Cái thứ ba vẫn là chính phủ đầu tư, cái này đầu tư không phải là cái khác, là hình tượng công trình. Theo ta giải, vì tu kiến Tân Hồ Quảng Tràng cái này hình tượng công trình, đã đầu nhập 4-5 cái ước tài chính, đến bây giờ đều còn không có xây xong, nghe nói muốn xây xong còn phải tiếp tục đầu nhập vài cái ước. Như vậy công trình mặt mũi có ích lợi gì, cho nên, theo hôm nay đi, Tân Hồ Quảng Tràng cái kia hạng mục không còn đầu một phân tiền rồi, tại ta tại Tân Hồ khu đoạn thời gian này bên trong, cam đoan không còn kiến thiết những cái này cái gọi là công trình mặt mũi. Đoạn trước thời gian ta đi vòng hồ đại đảo, đây cũng là một cái hình tượng công trình, tại đó bên trong đứng nửa giờ, trôi qua ngũ chiếc xe, hơn nữa cái kia đường là song hướng lục đường xe chạy, hiện tại Hồ Châu nào có nhiều như vậy xe a, cho nên... Công trình mặt mũi tuyệt đối không thể lại lên mã rồi. Đinh Trường Sinh nói lời này thời điểm, Dương Trình Trình sắc mặt thật không tốt nhìn, bởi vì Tân Hồ Quảng Tràng tại trong kiến thiết, theo bên trong tay nàng còn phê đi ra ngoài 100 vạn công trình khoản đâu. Thứ bốn cái là đối với Chiêu Thương Dẫn Tư trợ cấp, trước kia là bởi vì Chiêu Thương Dẫn Tư quá khó khăn gọi tới cái xí nghiệp, chẳng những không cho chính phủ tiền, chính phủ còn phải trợ cấp nhân ra bao nhiêu tiền. Hơn nữa có chút vô lương xí nghiệp làm đến một nửa chạy, thiếu nhiều như vậy công nhân tiền lương, những thứ này đều là chính phủ ứng ra, nhưng là bộ phận này tiền cơ bản đều là bánh bao thịt đả cầu, có đi không có về, như vậy đều được ngây ngô sổ sách phá hư chương mục. Cho nên từ nay về sau, phàm là đến đầu tư xí nghiệp, chính sách thượng có thể cho ưu đãi, nhưng là, tiền, chúng ta là một phân tiền cũng không có khả năng ra lại rồi, đó là một cứng rắn gạch thẳng đánh dấu, phải chấp hành. Bọn hắn đến làm xí nghiệp kia là vì kiếm tiền, nhưng là tuyệt không thể để cho bọn hắn đến tránh chính phủ tiền, cái này coi tiền như rác chúng ta là sẽ không tiếp tục làm. Người cuối cùng là lão sư cùng nhân viên công vụ tiền lương, bộ phận này nhân thật sự là vất vả, nhất là lão sư, cơ bản không có cái khác tiền thu, nếu không phát tiền lương, thật sự là không có cách nào khác quá, cho nên đây cũng là ta vì sao kiên trì cho vay cũng phải phát tiền lương nguyên nhân. Có nhân viên công vụ còn có thể tìm tại chính phủ trên người hưởng điểm tiện nghi, nhưng là lão sư nhưng không có cái này tiện nghi có thể dính, nhất là một nhà hai vợ chồng đều là lão sư, cơ bản cuộc sống đều rất khó cam đoan. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1824 chương. Ta nói những thứ này đều là tiết lưu, đương nhiên, chỉ là tiết lưu không giải quyết được vấn đề, nhiều nhất là tiết kiệm một chút, ngừng lại tiếp tục hãm sâu nợ nần nguy cơ bước chân, quan trọng hơn vẫn là khai nguyên. Lẽ ra Tân Hồ khu đều ở tại thành nội, buôn bán còn chưa phải sai, bước tiếp theo phải tăng cường thu nhập từ thuế, đả kích trốn thuế lậu thuế. Mặt khác, phòng địa sản là mấy năm này nóng bỏng nhất hạng mục, thành nội không ít cánh đồng đều có thể khai phá thành khu dân cư, thổ địa nhượng lại kim cũng là một cái nơi phát ra. Tuy rằng địa phương chính phủ bán độ Nhật vẫn luôn là chịu đủ lên án, nhưng là đây đúng là nhanh chóng nhất cải thiện khủng hoảng tài chính một trong phương thức, cho nên Đinh Trường Sinh cũng không thể ngoại lệ. Càng huống hồ hiện tại phòng địa sản đã đến phong ma tình cảnh, phía sau giá trị cũng là quý nhất, bán đi chính là tiền, không bán ngu sao mà không bán. Tuy rằng chính phủ thành phố thành lập thành đầu công ty, nhưng là đó là nhằm vào cũ thành cải tạo, Tân Hồ khu rất nhiều để đó không dùng cánh đồng khai phá phòng địa sản hoàn toàn có thể thông qua bán đấu giá bỏ ra làm. Tuy rằng Hồ Châu không phải là thực phát đạt thành thị, nhưng là thắng tại hữu sơn hữu thủy, khí hậu hợp lòng người. Không khí ô nhiễm còn không phải là quá nghiêm trọng, đây là một cái tốt lắm điểm bán hàng selling point. Dĩ nhiên, tiến thêm một bước gia tăng Chiêu Thương Dẫn Tư lực độ mới là bước tiếp theo khu chính phủ công tác trọng điểm, điểm này ta có tin tưởng. Đinh Trường Sinh cuối cùng là đại khái đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, là bàn hạ phóng tại cái bàn phía trên một bàn tay vẫn luôn là ngón trỏ đang động, liên tục không ngừng đánh mặt bàn, giống như là đang trầm tư. Cũng rất giống là đang tại cân nhắc Đinh Trường Sinh nói những cái này chiêu số, mà Dương Trình Trình sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, tuy rằng nội tâm chấn động vô cùng, nhưng là không phải không thừa nhận, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là có mấy lần. Phòng địa sản cũng là một cái kiếm hai lưỡi, người phải nghĩ kỹ, xây nhà tử có thể, nhưng là nhà thành lập xong được, cũng có bán không được, điểm này người phải nghĩ kỹ, Chiêu Thương Dẫn Tư không phải là câu nói đầu tiên có thể gọi tới, cho nên... Phương án của ngươi nhìn như rất tốt đẹp, kỳ thật vẫn là không có bao nhiêu bảo đảm, ngươi thừa nhận điểm này à? Là bản hạ rốt cục thì nói chuyện, nhưng là kết luận cũng là đối với Đinh Trường Sinh phương án chất nghi ngờ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh ngược lại thật bất ngờ. Ta biết, nhưng là, việc tại nhân vì, hiện tại Hồ Châu công nghiệp kinh tế không được, nhưng là tùy theo lớn nhất hậu cần vườn khu xây xong, Ta tin tưởng tương lai đến Hồ Châu vào nghề ở lại người muốn gia tăng mấy chục vạn. Điểm này ta vẫn có tin tưởng, nhiều như vậy nhân tiến đến, ăn mặc ngủ nghỉ liền không nói, du lịch cũng có khả năng là một mặt, không phải là tất cả mọi người năng lực đến bờ biển thành phố lớn đi mua sắm, cho nên, hậu cần vườn khu xây xong, chẳng những là làm tuyến thượng sinh ý. Chúng ta còn phải dẫn đường thương gia làm tuyến phía dưới sinh ý, đến lúc đó chế tạo một cái lấy du lịch cùng mua sắm làm một thể tân thành thị, sắp tới. Hơn nữa ta mới vừa nói, chiêu thương dẫn tư là bước tiếp theo công việc chủ yếu. Chúng ta dựa vào một cái lạc mã hồ, tốt lợi dụng, ở trước mắt đến nhìn, xung quanh còn không có ra dáng tùy phía trên du lịch hạng mục. Ta nhìn ngược lại có thể lợi dụng lạc mã hồ phát triển tùy thượng du lịch hạng mục. Cái này chính là ta tại năm trước công tác trọng điểm. Cho nên, ta có tin tưởng còn thưởng số tiền này. Đinh Trường Sinh tiếp tục giải thích. Gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, La Bàn Hạ nhìn về phía Dương Trình Trình, dò hỏi Tiểu Dương, ý của ngươi thế nào? Dương Trình Trình vẫn luôn tại chú ý La Bàn phía dưới bộ mặt biểu cảm, ý tưởng của nàng là, nếu như La Bàn Hạ chủ lực duy trì cho vay trả nợ, như vậy chính mình cũng chỉ có thể là đồng ý, hát cái kia tương phản không nhiều lắm ý tứ, nhưng là La Bàn Hạ nhưng thủy chung đều không có để lộ ra hắn ý của mình đến, điều này làm cho Dương Trình Trình rất là không yên. Nhưng là vô luận nói như thế nào, chính mình vẫn là Tân Hồ khu một tay, vô luận La Bàn Hạ có đồng ý hay không Đinh Trường Sinh đề nghị. Mình cũng được đứng ở Đinh Trường Sinh bên này, nếu như bằng không, như vậy thì tương đương tại thị ủy thư ký làm mặt triển khai Tân Hồ khu gánh hát mâu thuẫn vấn đề, hơn nữa còn là một tay cùng nhị bà thủ ở giữa mâu thuẫn. Nếu như vậy lời nói, thị ủy thư ký định thế nào chính mình? Khẳng định cho rằng chính mình trường lớp này không có duy trì gánh hát đoàn kết năng lực, điểm trọng yếu nhất là, thông qua vừa rồi Đinh Trường Sinh fan này trình bày và phân tích, Dương Trình Trình cho rằng là có thể làm. Ít nhất là có thể thử một lần, này là đủ rồi. Hơn nữa, mặc dù là La Bàn Hạ không đồng ý, như vậy cũng là không đồng ý bọn hắn ý kiến của hai người. Hơn nữa, ý kiến của bọn họ cũng không trọng yếu, hiện tại mấu chốt là nhìn thành phố ý kiến. Một khi đã như vậy, vì sao bất hòa Đinh Trường Sinh đứng chung một chỗ đâu này? Ta cho rằng Đinh khu trưởng ý kiến có thể làm, ta nghĩ chúng ta có thể thử một lần. Dương Trình Trình không muốn nhiều lời, này đã đủ rồi. Ân, nhìn đến các ngươi cũng làm tốt trà không nổi chuẩn bị, như vậy đi, ta đồng ý ý kiến của các ngươi, nhưng là có cuối cùng cái quy hoạch, không muốn mù quáng địch một sự kiện, càng huống hồ như vậy việc cũng không phải là cỡ nào sáng rọi sự tình, còn chưa phải hữu hảo bốn phía tuyên dương rồi. La Bàn Hạ gật gật đầu, xem như đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, điều này làm cho Dương Trình Trình cũng là thở phào một hơi. Cảm ơn tư bí thư thông cảm, bất quá, hiện tại khu đã đói. Thành phố có thể hay không cấp bát điểm ủng hộ một chút. Đinh Trường Sinh gặp La Bàn Hạ đồng ý đề nghị của mình, lập tức bắt đầu lên mũi lên mặt, lại bắt đầu muốn từ thành phố khai du. Dương Trình Trình nhìn gương mặt lại cười Đinh Trường Sinh, chớp mắt minh bạch vì sao nhiều người như vậy đều nói Đinh Trường Sinh cái này nhân có thể lăn lộn đến bây giờ dựa vào không hoàn toàn đúng vận khí, cái này nhân chính một bộ có thể đến, nhưng là tà một bộ cũng nghiêm túc. Vừa mới vẫn là nghiêm trang hướng La Bàn Hạ hội báo Tân Hồ khu quy hoạch, như vậy chung quy chung cụ biểu hiện mới là bình thường quan viên biểu hiện, khả năng người bình thường hồi báo xong công tác cũng liền xong việc, nhưng là Đinh Trường Sinh lại thêm phía sau này một khoản, hơn nữa phía sau này một khoản mới là thật sự chỗ tốt, hơn nữa thực có khả năng là được không chỗ tốt. Người có ý tứ gì, thành phố cũng không có tiền A, thành đầu công ty hay là từ khai phát khu mượn tiền đâu. La Bàn Hạ trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, giả trang không hờn giận nói. Ta biết, cho nên nha, thành phố có khó khăn, chúng ta địa phương duy trì, nhưng là hiện tại mới có khó khăn, thành phố cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nha, cho dù là mượn cũng được a, ta cam đoan sẽ ở trước cuối năm còn số tiền này được chưa, trợ giúp một chút đi, cũng không cần nhiều, 100 vạn a, này đạt đến một trình độ nào đó a. Đinh Trường Sinh nói 100 vạn giống như là nói một xu tự đắc. Số tiền này đúng là khai phát khu mượn cấp thành phố tiền, hiện tại coi như là nghĩ phải đi về. La Bàn Hạ làm sao có thể không biết Đinh Trường Sinh ý tứ, bởi vì chỉ cần số tiền này bắt cấp Đinh Trường Sinh, hắn là không có khả năng còn, bởi vì này bằng với là trả lại tiền rồi. Đinh Trường Sinh hiện tại vẫn là khai phát khu chủ nhiệm, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Người ngược lại dám công phu sư tử ngoạm, 100 vạn, người cho rằng thành phố rất giàu dụ sao. Như vậy đi, thành phố trợ giúp các ngươi 100 vạn. 200 vạn, Đinh Trường Sinh kiên trì nói. 150 vạn, là bản hạ tăng lên 50 vạn, một bộ không tình nguyện bộ dạng. Thành giao, Đinh Trường Sinh vỗ vỗ tay, nói chân muỗi cũng là thịt a, ai, không có biện pháp, nhân cùng chí ngắn. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1825 chương. Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình cùng một chỗ đi xuống lầu, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, xinh đẹp Dương thư ký cư nhiên không có tọa xe của mình trở về, mà là hỏi Đinh khu trưởng, ngươi là mình lái xe đến. Đúng vậy, Dương thư ký muốn ngồi xe của ta. Đinh Trường Sinh nhìn thấy Dương Trình Trình xe đã khởi động, nhưng là nàng nhưng không có nguyên chờ đợi hoặc là đi hướng xe của mình, ngược lại là đi theo mình bên người, cho nên có câu hỏi này. Ta còn có một số việc muốn cùng ngươi tham thảo một chút. Dương Trình Trình nói. Nga, như vậy à, ta đây liền rất vinh hạnh cấp Dương thư ký đương hồi mã phu. Nhìn ngươi nói, ngươi như vậy người đánh xe ta nhưng là mời không nổi. Thỉnh, Đinh Trường Sinh cùng Dương Trình Trình cùng một chỗ đến xe bên cạnh. Dương Trình Trình chiều tài xế của nàng vẫy vẫy tay, sau đó chui vào Đinh Trường Sinh xe. Đinh Trường Sinh sau khi lên xe nhanh chóng mở ra điều hòa. Cái này thiên không phải là bình thường nóng, mình cũng chịu không nổi, càng huống hồ Dương Trình Trình, các nàng này cũng thế, có chuyện gì hồi khu ủy nói không phải là giống nhau nha, tài xế của nàng tuy rằng không biết nàng khi nào thì mở hoàn, đều là cách mỗi nửa giờ liền khởi động một lần ô tô. Đánh mở máy điều hòa không khí, lấy cam đoan trong xe mát mẻ độ ấm, tuy rằng như vậy thực hao xăng, nhưng là vì lãnh đạo phục vụ, vẫn không thể đem hết toàn lực nghĩ chu đáo một điểm. Xe ta đây thượng nóng, Dương thư ký, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, rất tốt, Đinh khu trưởng, nghe xong ngươi hôm nay nói những lời này, ta cảm giác cái này nhiệm kỳ có thể làm sự tình thật đúng là không ít ha, bất quá ngươi nói ngược lại đỉnh phấn chấn lòng người. Dương Trình Trình nhìn hàng phía trước Đinh Trường Sinh lái xe, nói. Ai, ta phía trước chưa từng có như vậy kinh nghiệm, vẫn luôn là tiểu đà tiểu nháo, lần này xem như kiến thức hành chính công tác phức tạp tính. Ta thật sự là rất bội phục Dương thư ký tại Thanh Hà huyện thành tích, như vậy một cái huyện nghèo, thật là cho ngươi chảo so hiện tại Tân Hồ khu cũng may. Dương thư ký, tại Tân Hồ khu, ngươi không muốn tàng tư à? Đinh Trường Sinh không mất thời điểm vỗ Dương Trình Trình một chút. Tốt lắm, hai chúng ta liền không muốn tại nơi này thổi phồng nhau, ta hôm nay tìm ngươi là có cái khác việc, nhân xã cục quan Nhất Sơn xem ra là không ra được, người cục trưởng này người chọn phải lập tức định ra đến. Hiện tại nghe nói cục lòng người bàng hoàng, một mặt là bởi vì quan Nhất Sơn án vẫn chưa hết kết, có liên quan Nhất Sơn có liên lụy người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ở một phương diện khác, người cục trưởng này vị trí cũng là có không ít nhân mơ ước, cho nên nhanh chóng định ra đến đúng các phương diện đều tốt. Người cứ nói đi, Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh ngược lại không như thế nào suy nghĩ vấn đề này, vừa đến người cục trưởng này tuy rằng có thể từ khu nhâm mệnh. Nhưng là tổ chức bộ phó bộ trưởng vị trí nhưng là từ thành phố nhâm mệnh, cho nên nhân xã cục trưởng đều là kiêm nhiệm phó bộ trưởng, cho nên có một số việc cũng không hoàn toàn đúng từ khu định đoạt. Bất quá, nếu Dương Trình Trình trưng cầu ý kiến của mình, đây là đối với tôn trọng của mình, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh tâm lý thống khoái không ít. Ân, Dương thư ký, người nói đúng, sớm định sớm tốt, tỉnh có chút nhân sáng sớm đến muộn nhớ thương, như vậy dễ dàng hơn gặp chuyện không may. Nói không chừng vì chuyện này các hiền thần thông, đến lúc đó chúng ta ngược lại là bị động rồi. Đinh Trường Sinh đồng ý Dương Trình Trình đề nghị. Vậy thì tốt, người đã đồng ý, ta khiến cho tổ chức bộ đề cử thí sinh. Dương Trình Trình tâm lý thở phào một hơi, vấn đề nhân sự từ trước đến nay là mẫn cảm. Dương Trình Trình vừa đến Tân Hồ khu thời điểm, hai mắt đen thui, thuộc hạ không một cái tin được người. Cho nên, nếu nhân xã cục trưởng hiện tại có cái này chống chỗ vị trí. Nàng liền nghĩ mau chóng định ra tới đây cá nhân chọn, coi như là chính mình tại Tân Hồ khu bố cục. Ân, tốt, Đinh Trường Sinh trả lời ngắn gọn hữu lực, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, Dương Trình Trình sẽ làm Giang Bình Quý đề cử ai đó, chuyện này quay đầu tốt hỏi một chút Giang Bình Quý. Đinh Trường Sinh đem Dương Trình Trình đưa đến khu ủy, hắn liền chính phủ đều không có hồi, lập tức liên lạc nào Hồng An, nếu thành phố sự chấp thuận mượn nợ cho vay, liền muốn lập tức đăng lên nhật báo. Sau đó tại khu bên trong hình thành một văn kiện, đi một chút trình tự, lập tức tiến vào thực thi giai đoạn, 7 ngày thời gian nói mau rất nhanh, đến lúc đó cầm lấy không ra tiền đến, chỉ sợ những lão sư kia còn có khả năng đến nháo. Đinh Trường Sinh sớm đến nào Hồng An trà lâu, đợi một hồi nào Hồng An mới thong thả đến chậm. vẫn là cho vay sự tình a. Ta hướng tỉnh hồi báo, không có mượn nợ thật không có biện pháp cho ngươi vay nhóm. Vừa thấy mặt nào Hồng An trước đem lá bài tẩy của mình lượng cho Đinh Trường Sinh, vô luận về công về tư, đều không cần thiết cùng Đinh Trường Sinh lại chơi tâm nhãn, bởi vì đây là sự thật. Ta biết, ta mới từ tự bí thư chỗ đó đến, thành phố đồng ý chúng ta mượn nợ cho vay, liền ấn ngươi nói, mượn nợ khu chính phủ đại lâu cùng thổ địa, nhưng là thấp nhất kim ngạch không thua kém 2 cái ức, mặt khác, ta đem năm nay xã bảo quỹ tài khoản lại dịch chuyển trở lại các ngươi đi, cho nên, ngươi ít nhất phải vay cho ta 5 ức, nếu không, chúng ta cứ dựa theo mượn nợ cho vay đến, xã bảo quỹ tiền ngươi liền không cần nghĩ. Đinh Trường Sinh cũng lấy ra lá bài tẩy của mình. Ha ha, Đinh khu trưởng, ngươi không muốn gạt ta rồi, các ngươi tồn tại nông tín xã bảo quỹ không có khả năng đều là không kỳ hạn a, khẳng định có 6 tháng trở lên định kỳ, như vậy tiền, nếu phía sau chuyển tới chúng ta đi, vậy khẳng định là muốn tổn thất rất nhiều lợi tức, muốn nói ta cho ngươi vay nhóm tiền, các ngươi xã bảo quỹ sang năm chuyển tới chúng ta đi, ta tin, nhưng là kim năm nha. Nào Hồng An kéo dài âm điệu, hiển nhiên là không tin Đinh Trường Sinh nói. Lão Hà, ngươi thật sự là tiểu nhìn quyết tâm của chúng ta rồi, nguyên lai nông tín xã Trịnh Bình Minh đáp ứng vay cho chúng ta 500 vạn, đây là Dương thư ký đàm, nào biết ta đi đàm thời điểm, tiểu tử này lấy tốt với ta khi dễ, nghĩ cầm lấy kênh kiệu, nhưng là ta cấp Trần Đông gọi điện thoại, ta nói lúc ấy xã bảo quỹ theo công thương hành dịch chuyển đến nông tín xã, quan nhất sơn không ít lấy tiền, cho nên, Trịnh Bình Minh đã bị Trần Đông mời đi uống trà. Nếu số tiền này nguyên lai là tại các ngươi hành. Cho nên vô luận khi nào thì trở về, đều là đang lúc, hơn nữa ta có thể cam đoan, tại ta tại Tân Hồ khu mấy năm này, hàng năm xã bảo quỹ đều có khả năng tồn tại các ngươi đi, hàng năm có chừng cái hơn 10 ức a, các ngươi hành chẳng lẽ không thiếu tiền. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn nào Hồng An nói. Nào Hồng An thật là động lòng, hơn nữa hắn rất rõ ràng, hiện tại không có ngân hàng không thiếu tiền, số tiền này đều đi nơi nào. Một câu đều vay cấp đại xí nghiệp đại công ty rồi, mà những xí nghiệp này công ty đại bộ phận cũng đều là muốn làm phòng địa sản, hấp lại tài chính chậm, hơn nữa có xí nghiệp lần nữa kéo dài thời hạn, làm cho ngân hàng mỗi đến cuối năm vì ứng phó tán hộ lấy tiền qua năm mới, không thể không nơi nơi mượn tạm, khoản này phí dụng cũng là xa xỉ, mà nếu như Đinh Trường Sinh nói là có nghĩa. Như vậy hàng năm hơn 10 ức xã bảo quỹ thật là ngân hàng ôm chữ tốt nhất đối tượng. Nhưng là mặt khác một cái nhân tố cũng là phiêu lưu vấn đề, tuy rằng Đinh Trường Sinh cầm lấy khu chính phủ làm mượn nợ cho vay, nhưng là kia bút cho vay nhiều nhất có thể vay cho hắn 2 cái ức, như vậy còn lại này 3 cái ức cũng là không có bất kỳ cái gì mượn nợ, xã bảo quỹ tuy rằng có thể tồn trở về, nhưng là cái này không phải là mượn nợ, nói cách khác, 3 người kia ức cho vay chính là quang mông cho vay. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1826 chương. Tâm động quy tâm động. Nhưng là lớn như vậy mức cho vay nào Hồng An cũng không dám tự tiện làm chủ, chuyện này nhất định phải hướng tỉnh hành xin phép, bằng không lời nói, đến lúc đó chính mình có thể không chịu nổi trách nhiệm, mặc dù biết Tân Hồ khu không có khả năng lại rơi số tiền này, nhưng là đầu năm nay, nợ tiền cũng là lớn ra, đòi tiền đều là tôn tử, vạn nhất lại không còn, như vậy này nợ nần như thế nào xử lý cũng là chuyện phiền toái. Vậy ngươi số tiền này tính toán khi nào thì còn? Nào Hồng An hỏi. Mượn nợ cho vay số tiền này 1 năm, 3 người kia ức 2 năm vốn và lãi hoàn thanh, như thế nào? Đinh Trường Sinh đoán chừng một chút, như vậy trả khoản kỳ hạn hẳn là có thể. Thời gian quá dài, mượn nợ cho vay cái này có thể là 2 năm, nhưng là 3 người kia ức ta thật sự là không dám cho ngươi vay thời gian dài như vậy, nhiều lắm chính là 1 năm. Nào Hồng An đem Đinh Trường Sinh nói trả khoản phương thức tổng số ngạch điên đảo một chút. Này rõ ràng cho thấy đối với Đinh Trường Sinh không tín nhiệm, nếu Đinh Trường Sinh có thể ưu tiên còn mượn nợ cho vay khoản tiền kia, không phải là sợ ngân hàng thật đến tòa án kiện Tân Hồ khu, tiến tới đem mượn nợ bất động sản cùng thổ địa bán đấu giá trả khoản, như vậy ngươi đã có năng lực còn, vì sao không trước còn không có mượn nợ đây này? Đinh Trường Sinh vừa nghe liền minh bạch nào Hồng An ý tứ, rất bình tĩnh nói tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, như vậy đi. Ta bên này làm người ta trước tiên đem mượn nợ cho vay tư liệu chuẩn bị đầy đủ hết, người trước cho ta cho vay, bên kia còn chưa phát tiền lương, 3 người kia ức chúng ta sau đó nói sau, như thế nào đây? Tốt, liền ấn ngươi nói xử lý, đúng rồi, vẫn là Hà Tình sự tình, chuyện đó thế nào? Nào Hồng An vẫn là quan tâm nữ nhi mình sự tình. Mấy ngày nay ta cũng không có hỏi, Hách Giai không phải là đã khống chế đi lên sao? Chậm rãi hầm, cấp bách gì? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Hách Giai bị khống chế, ta đây cũng không phải lo lắng, ta lo lắng chính là Vương Rừng Rậm, tên gia hỏa này mới là phía sau màn chủ làm cho, Hách Giai bất quá là phía trước một cái người thi hành mà thôi. Hơn nữa cùng Vệ Hoàng tập đoàn phát sinh kinh tế đến hướng đến đều là Vương Rừng Rậm danh nghĩa xí nghiệp. Cái này nhân nếu mất khống chế, hoặc là nói nghe được gió thổi cỏ lay lập tức biến mất, chạy ra ngoại quốc đi, như vậy bọn hắn kết phường cuốn đi cái kia một chút tài sản lại đoạt về đến có khả năng gặp phiền toái. Nào Hồng An lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nghe được hắn nói như thế, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, loại này có khả năng không phải là không có, năm đó vì để tránh cho bị tra. Vương Rừng Rậm dứt khoát kiên quyết từ đi Hồ Châu thị thường vụ phó thị trưởng chức vụ, đây chính là phó thính cấp A, người bình thường chỉ sợ là không làm được loại này tráng sĩ chặt tay quyết định đi, nhưng là Vương Rừng Rậm liền dám làm như thế. Nếu như chân tướng nào Hồng An nói như vậy đến thời khắc mấu chốt, Vương Rừng Rậm thật dám vứt bỏ Hách Giai vừa đi Liễu Chi, hơn nữa nếu bọn hắn trăm phương ngàn kế mưu hoa Triệu ra tài sản, có thể thấy được cũng không phải là bình thường kế hoạch. Khả năng có rất nhiều loại đường lui đều chuẩn bị xong. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, trực tiếp lấy ra điện thoại đánh cho Đường Thiên Sông. Vụ án này là chính mình lấy tư nhân quan hệ ủy thác cấp Đường Thiên Sông. Hơn nữa mình bây giờ vẫn là Tân Hồ khu khu trưởng, Đường Thiên Sông không thể không nghe chính mình. Đường Cục, ta là Đinh Trường Sinh, mấy ngày hôm trước vụ án kia thế nào? Đinh Trường Sinh trực tiếp hỏi nói. Đinh khu trưởng, ta đang muốn tìm cái cơ hội hướng ngươi hội báo. Vụ án này trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng của chúng ta, cái này không phải là bình thường kinh tế phạm tội án kiện, khả năng còn dính đến thuốc phiện giao dịch, cho nên, ta rất khó làm, thì cục bên kia cũng có ý kiến rồi, đã có người hỏi đến vụ án này, cho nên, chúng ta gặp mặt a. Đường Thiên Sông tại điện thoại bên trong nói, nghe được ra, hắn thật khó khăn. Vậy thì tốt, người nếu hiện tại có thời gian, ta ước cái địa phương, chúng ta gặp mặt a. Đinh Trường Sinh vừa nghe. Khả năng Đường Thiên Sông tại điện thoại bên trong cũng không tiện nhiều lời, cho nên khi tức muốn hẹn gặp Đường Thiên Sông. Cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn về phía nào Hồng An cũng nhìn hắn. Nhìn đến chính hướng như ngươi nghĩ, vụ án này trình độ phức tạp vượt qua tưởng tượng, hơn nữa cục công an đã tra ra đến, Triệu Khánh Hổ khả năng, này thì phiền toái, kia một chút tài sản rốt cuộc có bao nhiêu là thuốc phiện tiền lời, chỉ sợ rất khó tính toán rõ ràng. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nào Hồng An cũng có điểm hoảng hốt. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ước Đường Thiên Sông gặp mặt nói sau. Đinh Trường Sinh đứng lên nói, chỗ này ra sao Hồng An trà lâu, nếu đem Đường Thiên Sông ước đến trong này đến, chỉ sợ không phải là thực thích hợp. Đường Thiên Sông đối với chuyện này vẫn là thực cẩn thận, dù sao cho dù là Đinh Trường Sinh chỉ điểm chính mình làm vụ án này. Nhưng là vạn nhất vụ án này không thích hợp, hắn cũng là không có khả năng đem chính mình hãm thật sự sâu, điểm này hắn này vài thập niên cảnh sát kiếp sống không phải là lăn lộn cho không. Cho nên, tại đi gặp Đinh Trường Sinh thời điểm, Đường Thiên Sông là mình lái xe đi, hơn nữa còn là mở một cái phía dưới chúc xe riêng, liền cục xe cũng chưa dám mở. Bất quá làm Đường Thiên Sông không nghĩ tới chính là, Đinh Trường Sinh ước địa điểm không phải là tửu điếm tiệm cơm, mà là một chỗ trung tâm tắm rửa. Mình tới chỗ đó thời điểm, Đinh Trường Sinh cùng nào Hồng An đã sớm xích từng nhánh đi xuống tắm bồn rồi, mùa này còn mở ra trung tâm tắm rửa thật sự là không nhiều lắm, hơn nữa nước ấm cũng không phải là như vậy nóng, Đinh Trường Sinh cùng nào Hồng An hai nhân một bên phao, một bên hưởng thụ lướt sóng mang tới khoái cảm. Đinh Trường Sinh nhìn đến Đường Thiên Sông cũng tới, khoát tay, ý bảo hắn đi qua, này thật ra khiến làm cảnh sát Đường Thiên Sông yên tâm không ít, nơi này là bể tắm. Hơn nữa mỗi cá nhân đều là xích từng nhánh, trên người không có khả năng mang theo cái gì máy ghi âm linh tinh, hơn nữa chỗ này vẫn là lướt sóng, soạt soạt tiếng nước đủ để che chắn toàn bộ nói chuyện âm thanh. Đường Cục, chỗ này còn vừa lòng a, vị này là nào hành trưởng, ngươi nhận thức. Đinh Trường Sinh cười chỉ nào Hồng An nói. Nào hành trưởng, ta đương nhiên là biết, ta bận rộn chân không chạm đất, các ngươi ngược lại biết hưởng thụ a, chỗ này ta vẫn là lần thứ nhất đến. Khi nào thì mở Đường Thiên Sông cảm thán nói. Đinh Trường Sinh nghe xong Đường Thiên Sông lời nói, lật cái bạch nhãn, gương mặt hèn mọn bộ dạng, ý tư không nói cũng hiểu, ngươi là Tân Hồ khu trưởng cục công an, ngươi khu trực thuộc mở trung tâm tắm rửa cũng không đến phiên ngươi chỗ đó đưa tiền bảo hộ, việc này còn thật là lạ đâu. Ngươi nhìn Đinh khu trưởng, ngươi thật sự là oan uổng ta, thật sự là không biết nơi này có cái trung tâm tắm rửa. Người cho ta địa chỉ thời điểm, ta còn lên mạng tra xét một chút, thật. Đường Thiên Sông nghiêm trang nói. Người muốn nói người không biết nơi này mới tới vài cái tiểu thư, ta đây ngược lại tin ngươi. Nhưng là ngươi nói ngươi không biết nơi này có cái trung tâm tắm rửa, ngươi lừa quỷ đâu, cùng ngươi cấp trên còn tới đây bộ, ngươi cảm thấy ta là nên tin ngươi đâu hay là nên tin ngươi, hay là nên tín ngươi thì sao? Đinh Trường Sinh nói làm Đường Thiên Sông dở khóc dở cười, nhà này trung tâm tắm rửa mình là thật không biết khi nào thì mở, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh loại này nói chuyện phương thức, Đường Thiên Sông ngược lại rất được dùng, bởi vì loại này đối thoại phương thức nếu không quen thuộc đến trình độ nhất định. Mặc dù là lãnh đạo cũng không có khả năng cùng ngươi đùa giỡn như vậy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1827 chương. Tại Đường Thiên Sông trong mắt, giống Đinh Trường Sinh dạng người này rất đáng được qua lại quan hệ. Một là người này coi như là giảng nghĩa khí, hơn nữa mấu chốt nhất chính là chưa bao giờ hố bằng hữu. Tuổi của mình kỳ không nhỏ, đã đến không sai khởi tuổi tác, vạn nhất từng bước đi nhầm, kia mình đời này thì xong rồi. Mà ở một phương diện khác, làm Đường Thiên Sông sâu vì kiêng kỵ chính là Đinh Trường Sinh dạng người này trèo lên tốc độ, này chính xác là ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, lúc này mới ngắn ngủn vài năm thời gian, Đinh Trường Sinh tại Hồ Châu lăn lộn cái kia là phong sinh thủy khởi, nguyên lai rất nhiều người đều cho rằng Thạch Ái Quốc là Đinh Trường Sinh quý nhân, Thạch Ái Quốc đi rồi, Đinh Trường Sinh tất nhiên muốn song đản. Nhưng là, sự thật thượng, Đinh Trường Sinh sau một loạt động tác, đem kia một chút giỏi về tiên đoán người hung hăng đánh vô số lần bạt tai. Nhân ra chẳng những là không để yên đàn, ngược lại là càng hạ càng dũng, đến bây giờ, đã là một cái đại khu khu trưởng rồi, này là bao nhiêu nhân khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm mà không được một vị trí, nhưng là nhân ra thiếu như lấy đồ trong túi thoải mái. Vấn đề đến đây, nếu tiểu tử này như vậy có tiền đồ, như vậy người này tiền đồ cũng kiên quyết không có khả năng tại Tân Hồ khu dừng lại, đây mới là Đường Thiên Sông mạo hiểm cũng phải kết giao nguyên nhân chỗ. Nhân mạch quan hệ tại trình độ nhất định phía trên cũng là sức sản xuất, đây là vì rất nhiều sự thật chứng minh rồi, cho nên, tuy rằng nội tâm vẫn có một chút rối rắm, nhưng là Đường Thiên Sông dĩ nhiên tại trong lòng làm cân nhắc, cùng Đinh Trường Sinh kết giao đi xuống, lợi nhiều hơn hại là tất nhiên. Được rồi, ngươi là lãnh đạo, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Đường Thiên Sông ra vẻ bất đắc dĩ nói, giống như là Đinh Trường Sinh thật oan uổng hắn tự đắc. Nào Hồng An cười mà không nói gì, ký cảm thán Đinh Trường Sinh kết giao năng lực, lại cảm thán Đường Thiên Sông ánh mắt, nào Hồng An tuy rằng làm chính là tài chính, nhưng là coi như là cơ chế nội người, làm sao có thể không biết nhân mạch tầm quan trọng. Vừa mới tại điện thoại bên trong ngươi có vẻ không tiện nói chuyện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thì cục có người nhúng tay. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, cảnh trường văn hỏi qua vụ án này nhiều lần, nhưng đều bị ta đỉnh trở về. Ta nói vụ án này Tân Hồ khu phân cục có thể làm, lý do của hắn là vụ án lớn như vậy muốn cầm đến thì cục đi làm, hơn nữa thì cục kinh trinh cũng khá có ý kiến, nói ta chẳng những là Tân Hồ khu phân cục cục trưởng, cũng vẫn là thì cục phó cục trưởng, muốn suy tính một chút thì cục các đồng chí cảm nhận. Đường Thiên Sông bất đắc dĩ nói. Nhìn đến có người là ngồi không yên, Đinh Trường Sinh biết chắc là cảnh trưởng văn nhúng tay, nhưng là làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là... Vương rừng rậm vì sao lại nhanh như vậy liền cùng với cảnh trưởng văn câu liền tại cùng một chỗ. Đúng vậy a, hiện tại mấu chốt là Hách Giai vẫn chưa hoàn toàn nói ra, nói đều là một việc quan Triệu Khánh Hổ sự tình, nhưng là về vương rừng rậm sự tình, một chút cũng chưa nói, đây cũng là ta thực cấp bách nguyên nhân, vụ án này mấu chốt còn tại vương rừng rậm, dù sao vương rừng rậm cũng là Hà Tình báo án đối tượng, chính là vương rừng rậm cùng vệ hoàng tập đoàn không có trực tiếp quan hệ mà thôi. Đường Thiên Sông nói, Đường Cục, như vậy không được, phải theo dõi vương rừng rậm, phòng bị ra hỏa kia chó cùng dứt dậu trực tiếp lẩn trốn nước ngoài, cho nên, khi lấy được có lợi chứng cứ phía trước, phải theo dõi hắn, hơn nữa phải làm ra vụ án này có chuyển cơ biểu hiện giả dối, không thể để cho hắn nhanh như vậy liền chạy, làm tốt những cái này chuẩn bị về sau, lập tức niêm phong vương rừng rậm công ty sở hữu tài sản, chỉ có như vậy, mới có thể đào ra càng nhiều manh mối, người nếu không thuận tiện. Ta có thể theo đường dây khác động một cái vương rừng rậm. Chính là phải đợi vài ngày, trăm vạn không thể để cho vương rừng rậm chạy tới nước ngoài đi, như vậy lời nói, vụ án này sẽ không ý nghĩa. Đinh Trường Sinh căn dặn Đường Thiên Hà đảo. Ân, ta biết, đợi ý một chút liền an bài theo dõi hắn. Đinh Trường Sinh nghi vấn vương rừng rậm vì sao lại nhanh như vậy câu liền đến cảnh trưởng văn, kỳ thật điều này cũng rất đơn giản, bởi vì này ở giữa có giới thiệu người. mà cái này giới thiệu nhân chính là Tưởng Hải Dương. Lúc ấy Vương rừng rậm gặp chuyện không may thời điểm, Tưởng Hải Dương liền đã từng động muốn xảo thủ ngang ngược cướp đoạt Hách Giai công ty ý nghĩ, phái rất nhiều người tìm Hách Giai, nhưng là Hách Giai trốn được Triệu Khánh hổ vệ Hoàng Trang Viên, liền lúc ấy thì cục phó cục trưởng Đàm Đại Khánh đi tìm Triệu Khánh hổ muốn nhân thời điểm. Triệu Khánh hổ trực tiếp đem Đàm Đại Khánh xe cấp nổ, đến tận đây Tưởng Hải Dương cũng liền chặt đứt tìm Hách Giai ý nghĩ. Không nghĩ tới sự tình trôi qua mấy năm này, lại chuyển tới trước mặt mình, lúc này đây, Vương rừng rậm mang cho Tưởng Hải Dương không còn là Hách Giai công ty nguyên lai kia mấy ngàn vạn tư sản. Vương rừng rậm cùng Hách Giai tại vệ hoàng tập đoàn đào ra bao nhiêu tiền không có người biết, cho nên Vương rừng rậm lúc này đây cũng là thực hạ bản, không biết theo bên trong thế nào nghe được mới đến thì cục trưởng Cảnh Trường Văn lão bản sau màn lại là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương. Vương rừng rậm giống như là bắt được nhất cái phao cứu mạng tự đắc, lập tức đưa lên môn. Tuy rằng giống như là Đinh Trường Sinh đoán trước cái kia dạng, Vương rừng rậm thật là đem không ít tài sản chuyển đến nước ngoài, nhưng là Hách Giai cũng không phải là đơn giản người. Tại sở hữu dành tiền tài khoản phía trên đều động tay động chân, bao gồm thiết chí mật mã đều là một người thiết chí một nửa. Không phải là Hách Giai không tín nhiệm Vương rừng rậm, mà là trải qua nhiều năm như vậy dốc sức làm, Hách Giai ai đều không tin. Cho nên, Vương rừng rậm nhất định phải đem Hách Giai lao đi ra, này mới không được đã tìm được Tưởng Hải Dương, sau đó thông qua Tưởng Hải Dương tìm được Cảnh Trường Văn. Đây hết thảy đều là lẫn nhau câu liền với, lợi dụng, là lợi ích đem những cái này chút nào không liên quan gì người lại lần nữa liên lạc với cùng một chỗ. Cảnh cục, như thế nào đây? Hách Giai khi nào thì có thể thả ra? Vương rừng rậm cơ hồ là mỗi ngày đến Cảnh Trường Văn phòng làm việc hỏi một lần, làm Cảnh Trường Văn không thắng kỳ phiền, nhưng là lại không thể không làm, tuy rằng không biết cái này Vương rừng rậm cùng Tưởng Hải Dương, là Đông Thu có giao dịch gì, nhưng là nhìn ra được đến. Tưởng Hải Dương thực coi trọng Vương rừng rậm vụ án này, lần nữa thúc giục Cảnh Trường Văn nhanh chóng làm, trước đem Hách Giai làm ra đến nói sau, ai cũng sợ thời gian dài Hách Giai gánh không được. Ta đang tại làm, chuyện này không giống là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Như thế nào, Tân Hồ phân cục không nghe Cảnh cục Vương rừng rậm sửng sốt hỏi, đây chính là hắn lo lắng nhất sự tình, Cảnh Trường Văn vừa nói như vậy, Vương rừng rậm mí mắt mà bắt đầu nhảy. Bởi vì này thực khả năng ý vị Hách Giai lược rồi, như vậy Hách Giai nếu như lược lời nói, chính mình liền nguy hiểm, bằng không, vì sao Tân Hồ phân cục dám kháng mệnh không đem Hách Giai trước thả đâu này. Cũng không phải là chuyện này, được rồi, đây là cục nội bộ sự tình, ngươi không cần lo, chuyện này ta nếu đáp ứng La thiếu gia rồi, ta liền làm tốt, điểm này ngươi yên tâm đi. Cảnh Trường Văn không kiên nhẫn nói. Ân, vậy được a, bất quá. Có chuyện ta phải nhắc nhở Cảnh cục, vụ án này ra sao tình báo án, mà Hà Tình phụ thân nào Hồng An là Hồ Châu công thương hành hành trưởng, nghe nói cùng Tân Hồ khu trưởng Đinh Trường Sinh tương giao tâm đầu ý hợp, mà Đường Thiên Sông cùng Đinh Trường Sinh đã sớm là lão anh em, trong này có khả năng hay không? Vương rừng rậm chưa nói xong, bởi vì hắn nhìn đến Cảnh Trường Văn sau khi nghe lời của mình sắc mặt lập tức thay đổi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1828 chương. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng, Cảnh Trường Văn cảm giác mình bây giờ chính là như vậy, từ bắt đầu làm Hồ Châu hoa gấm thành án tử mãi cho đến chính mình điều đến Hồ Châu đến, cơ hồ phàm là có trở ngại sự tình tất nhiên cùng Đinh Trường Sinh có liên quan, trên trình độ nhất định, cái này người đã kinh thành chính mình tại Hồ Châu lớn nhất đối thủ, cho nên, như thế nào lấy xuống Đinh Trường Sinh vẫn luôn là hắn nhớ mãi không quên sự tình, hiện tại Vương rừng rậm cũng nhắc tới cái này người, có thể không làm hắn căm tức sao? Cảnh cục, ngài và cái này Đinh Trường Sinh biết không? Vương rừng rậm không biết Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn ở giữa quá tiết, nhìn đến sắc mặt của hắn không dễ nhìn, này mới hỏi hỏi. Đinh Trường Sinh cái này nhân ta là quá quen thuộc, hắn chính là Hồ Châu Hắc xã hội, tỉnh thính đem ta điều đến Hồ Châu đến, rất lớn một bộ phận vì điều tra Hồ Châu Hắc xã hội tổ chức vấn đề, Triệu Khánh Hồ liên lụy tới thuốc phiện chuyện này ta biết. Hơn nữa Triệu Khánh Hồ cái này nhân hòa Trung Nam tỉnh Hắc đạo thượng Bạch Khai Sơn quan hệ rất tốt, trong này có cái gì cấu kết đều phải điều tra rõ, bởi vì này dính đến Triệu Khánh Hồ tiền tài nơi phát ra vấn đề. Cảnh Trường Văn oán hận nói. Cảnh cục, người nói không sai, bất quá ta cùng Triệu Khánh Hồ làm đều là chính cách buôn bán, cũng không có dính đến một điểm thuốc phiện sự tình, bất quá, nếu Cảnh cục cần ta làm cái gì lời nói, ta nghĩa bất dung từ. Vương rừng rậm biết. Muốn lao ra Hách Giai đến, nhìn đến phải dựa vào Cảnh Trường Văn rồi, cho nên, phía sau hợp tác rất trọng yếu. Vương Tổng, Người tại Hồ Châu ngây ngô thời gian không ngắn a, đối với Đinh Trường Sinh cái này nhân ngươi hiểu bao nhiêu? Ta là nói, cái này nhân có nhược điểm gì không có, ngươi phải biết, xem như hắc xã hội, không đem hắn lấy xuống, ta nhìn rất khó đem này sau lưng sở hữu việc đều đào ra. Cảnh Trường Văn cũng ý thức được chính mình tại Hồ Châu thế lực quá mức nhỏ yếu, một cái tỉnh thính xuống người, mặc dù là Cường Long, nhưng là đối mặt Đinh Trường Sinh đầu này địa đầu xà, vẫn là giống nhau kinh ngạc. Ân, cái khác ta ngược lại không có nghe nói cái gì, cái này nhân thực cẩn thận, vấn đề kinh tế thượng không biết làm sao giảng, nhưng là theo điều tra qua hắn kỵ ủy nhân viên nói, không tra được cái gì, bất quá ta ngược lại nghe nói tên gia hòa này tốt lắm háo sắc, ở phương diện này thực không bị kiềm chế, chính là hắn không kết hôn, cho nên phương diện này cũng rất khó lấy được ra tay đến. Vương rừng rậm nhíu mày nói. Vương Tổng, chúng ta sợ chính là bắt không được người này nhược điểm, nếu hắn yêu thích nữ nhân. Ngươi liền cho hắn tìm nữ nhân là được. Cảnh Trường Văn mắt sáng lên nói. Ai, Cảnh Cục, lời nói này, ta đi đâu đi cho hắn tìm nữ nhân a? Hơn nữa, ta liền là tìm, nhân gia cũng không có khả năng muốn a. Ta là ai, cái này không phải là rõ ràng sự tình thôi. Vương rừng rậm cảm thấy Cảnh Trường Văn đầu óc đơn giản là hư mất rồi. Đinh Trường Sinh hiện tại đang chuẩn bị làm chính mình đi cho hắn đưa nữ nhân. Cái này không phải là hướng đến hỏng súng đụng lên sao? Vương Tổng A, mệt ngươi trước kia vẫn là phó thị trưởng, việc này làm sao có thể minh đến, ngươi không có khả năng ra ngoài tìm nữ nhân đến, sau đó nói cho cái này nữ nhân nhiệm vụ, còn lại không phải là nước chảy thành sông sự tình sao? Hơn nữa, như vậy có thể hoa vài cái tiền, chỉ cần ngươi ra giá cả cao, còn buồn tìm không thấy thích hợp nữ nhân đến. Cảnh Trưởng Văn không hổ là làm cảnh sát. Như vậy xáo lộ đều là một bộ, nói Vương rừng rậm cũng dần dần mở mặt mày, như vậy nói, chẳng những là Đinh Trường Sinh rất nhiều bí mật đều khả năng tùy thời biết, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng liền trở thành bọn hắn trong tay quân cờ, Hồ Châu bàn cờ này không liền sống sao. Ân, Cảnh Cục, ta nhìn cái chủ ý này nhìn, ta lập tức đi làm. Vương rừng rậm cười hì hì cáo từ ly khai, đối với hắn mà nói cái này không phải là việc khó, khó khăn chính là Đinh Trường Sinh thích gì loại hình. Tuy rằng hắn và Đinh Trường Sinh chưa từng cộng sự, nhưng là tin vỉa hè về Đinh Trường Sinh phong lưu việc còn chưa phải thiếu, cho nên căn cứ mấy tin tức này nghĩ phân tích ra Đinh Trường Sinh thích gì loại hình nữ nhân cũng liền sống động, phong trần chung nữ nhân là không có khả năng, quá mức rêu rao khẳng định không phải là Đinh Trường Sinh yêu thích loại hình, cho nên Vương rừng rậm đoạn đường này thượng đều đang suy nghĩ đi đâu mà tìm như vậy nữ nhân. Đối với Đinh Trường Sinh tới nói, hắn cũng minh bạch, nếu Cảnh Trường Văn muốn nhúng tay vụ án này, Đường Thiên Sông có thể ngăn cản bao lâu thật đúng là khó mà nói, cho nên, Cảnh Trường Văn chuyện này nhất định phải lập tức giải quyết, càng nhanh càng tốt, hắn đương nhiên không biết Vương rừng rậm sở dĩ không đi, đó là bởi vì nàng và Hách Giai ở giữa cũng là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, cho nên Vương rừng rậm muốn trốn đi, tất nhiên muốn dẫn đi Hách Giai, nếu không, Vương rừng rậm đi ra ngoài cũng không có nhiều tiền có thể tiêu xài. Đương nhiên. Hắn không biết chính là Vương rừng rậm cùng Cảnh Trường Văn đã đang bí mật muốn đối phó hắn, mà hắn hiện tại nghĩ chính là như thế nào đối phó Cảnh Trường Văn, cho nên, chuyện này cũng có thể thấy được đến, lòng hại người không thể có, nhưng là ý đề phòng người khác tuyệt không không thể không có. Theo trung tâm tắm rửa đi ra, Đinh Trường Sinh lập tức gọi điện thoại cấp Hoa Gấm Thành, muốn gặp hắn, bởi vì Hoa Gấm Thành gần nhất tốt giống như đang bế quan, bất luận kẻ nào muốn gặp hắn đều phải muốn tới hắn pháo đài đi. Hơn nữa hắn sợ có khả năng sát mép sinh ý đều ngừng, điều này cũng làm cho Cảnh Trường Văn rất là căm tức, mặc dù biết này sau lưng là Đinh Trường Sinh đang giở trò, nhưng là đối phương bất động hắn là không có biện pháp tra ra đến sơ hở của đối phương, vì thế ở nơi này cứng lại rồi. Cùng lúc đó, Đinh Trường Sinh cùng Cảnh Trường Văn lại không hẹn mà cùng nghĩ đến như thế nào xóa sạch đối phương, đối với Đinh Trường Sinh tới nói, xử lý Cảnh Trường Văn, cũng liền ý vị Hồ Châu có thể thanh tịnh một trận rồi. Nhưng là đối với Cảnh Trường Văn tới nói, xử lý Đinh Trường Sinh, như vậy tại Hồ Châu liền có thể buông tay thi vì, mà La Đông Thu đáp ứng hắn sự tình này đây tại Hồ Châu thành bại có trực tiếp quan hệ, cho nên, vì tiền đồ của mình, nhất định phải cầm lấy Hoa Gấm Thành khai đao. Mà bây giờ, lại tăng thêm một cái Triệu Khánh Hổ ra, nhưng là hai chuyện này sau lưng đều có Đinh Trường Sinh bóng dáng, cho nên xử lý Đinh Trường Sinh cũng chính là lửa xém lông mày sự tình. Hoa Gấm Thành tuy rằng không xuất môn, nhưng là đoạn thời gian này tu dưỡng, thân thể ngược lại tu dưỡng không sai rồi, phòng trường tiếp qua mấy tháng liền có thể hoàn toàn bình phục. Lão Hoa, khí sắc không tệ à. Ai, nền giới đều cai rồi, không nền giới cũng cai rồi. Hoa gấm thành thở dài một tiếng nói. Ha ha, này là được rồi, lão hoa, ta cho ngươi biết, ngươi chính là thể cốt quá yếu, trọng yếu nhất chính là giới sắc, ngươi nhìn nhìn ngươi, gầy cũng gà con tự đắc, cái này không phải là thận hư sao. Đinh Trường Sinh cũng không quản bên cạnh còn có người, liền cùng với Hoa gấm thành nói đùa. Ha ha, Đinh khu trưởng, người đây là khen ta đâu vẫn là giày xéo ta đâu này. Ta như thế nào nghe không giống là lời hay à? Hoa gấm thành giả bộ hồ đồ nói. Thôi đi, lời hay nào nói ngươi chính mình phẩm a. Đúng rồi, những cái này đến ngươi nơi này làm việc nữ nhân, ngươi còn có mấy cái không nhúc nhích. Đinh Trường Sinh nhìn trang viên trong kia một chút đến Hoa gấm thành nơi này làm công một đám xung quanh nông thôn đại cô nương tiểu nàng dâu, nhỏ giọng hỏi Hoa gấm thành nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1829 chương. Hoa gấm thành cũng không yếu thế, nhìn nhìn xung quanh làm việc vài cái yểu điệu nữ nhân nhỏ giọng nói ta hiện tại cai rồi, buổi tối an bài cho ngươi một chút đi, hai cái kia là mới đến, đều là chúng ta chính mình trong thôn nàng dâu, lão công đều tại đi ra ngoài làm việc, vừa đến chúng ta thôn không lâu. Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn Hoa gấm thành liếc nhìn một cái, nói lão Hoa, ta là cái gì đức hạnh ngươi không biết a? Ngươi cho rằng ta là đường thiên sông a, cái dạng gì đều hướng đến đũng quần bái kéo. Đúng đúng, ta đã quên Đinh khu trưởng thưởng thức so đường cục thưởng thức cao, bất quá luôn mùa xuân bạch tuyết cũng không chịu nổi a, có phải hay không đến điểm món ăn thôn quê cũng là không sai thôi. Hoa gấm thành tiếp tục khuyên giải nói. Đối với Hoa gấm thành tới nói, hắn vẫn luôn thực nghĩ rắn rắn chắc chắc buộc lại Đinh Trường Sinh, nhưng là thổi vũ văn cỏ linh chi mẹ con ở ngoài. Đinh Trường Sinh tại chính mình nơi này chưa từng có cầm lấy khác bất kỳ chỗ tốt nào, hơn nữa kia hai mẹ con vẫn là chính mình sợ gây họa bỏ vào cấp Đinh tiên sinh, cho nên cũng không coi là thắng, hơn nữa hai cái kia nữ nhân hiện tại rốt cuộc thế nào, sống hay chết chính mình một lần cũng chưa hỏi qua, đây đều là chuyện đã qua, chính mình nếu còn nhớ mãi không quên. Kia Đinh Trường Sinh khả năng thấy chán, nhưng là phiền phức của mình một bộ tiếp một bộ, thậm chí đều có nhân bắt đầu mưu đoạt tài sản của mình rồi. Nếu không là Đinh Trường Sinh cấp chính mình đẩy, nhất là trước một lần cảnh trưởng Văn cư nhiên tìm khắp về nhà môn lên đây, nếu không là Đinh Trường Sinh tại nơi này, hậu quả thật đúng là rất khó nói, không nói khác, cảnh trưởng Văn chỉ cần mỗi ngày gọi đến mình tới cục công an là có thể đem chính mình ép buộc chết. Đinh Trường Sinh không lấy tiền, cho nên, Hoa gấm thành liền nghĩ theo phương diện khác bồi thường hắn một chút, cho nên mới có vừa rồi những lời này. Mà kia một chút nữ nhân tuy rằng không phải là mỗi cá nhân đều có khả năng bởi vì tiền tài lợi ích bản đứng chính mình, nhưng là không chịu nổi xung quanh có người làm như vậy. Hơn nữa Hoa gấm thành cái này nhân rất rộng rãi, một lần đều là hơn 1.000 nguyên cấp, hơn nữa nếu lần thứ nhất làm việc này, còn có khả năng cấp cái hồng bao, bình thường cũng là không dưới 1.000 đồng, đây là khái niệm gì, này cùng các nàng tại nơi này tiền lương không sai biệt lắm. Lại một cái, các nàng cũng là nữ nhân. Mà là thanh xuân nhiệt huyết nữ nhân, nếu đại cô nương khả năng khá tốt điểm, các nàng còn không biết nam nữ chuyện đó tuyệt vời, nhưng là đến nơi này đi làm rất nhiều đều là trong thôn lưu thủ con gái, có đứa nhỏ, có còn không có đứa nhỏ, nhưng là đã kết hôn rồi, mà chính mình trượng phu vừa đi chính là một năm này làm sao bây giờ. Nhớ rõ có người điều tra qua nông thôn lưu thủ con gái cảm tình tình trạng, rất nhiều con gái đều có chính mình tình nhân, hơn nữa như vậy lưu thủ con gái ly hôn dẫn rất cao. Có chính là bởi vì chính mình tại trong nhà xuất quỹ, có chính là bởi vì chồng mình tại bên ngoài xuất quỹ. Coi như hết, hiện tại động vật hoang dã cơ bản đều là thụ bảo hộ động vật, nếu ăn, sẽ chọc cho hạ phiền toái. Đinh Trường Sinh nói, ha ha, đây đều là nuôi trong nhà. Hoa gấm thành cười hề hề nói, không có hứng thú, ta hôm nay đến, là phía trước cùng ngươi nói sự kiện kia, làm thế nào? Cái, chuyện gì? Hoa gấm thành sửng sốt, không nhớ tới Đinh Trường Sinh làm chính mình đã làm gì việc. Hắc, ngươi thật đã quên, tại tỉnh thành thành lập một nhà công ty sự tình thôi. Đinh Trường Sinh nhắc nhở. Nga, việc này sớm liền làm tốt, hơn nữa đều tại trong tìm cách rồi, ngươi nói cho ta biết sau đó, ta cảm thấy có thể cùng cục công an treo mắc câu sự tình nhiều lắm, nhưng là trực tiếp có thể nóc đúng là văn hóa nghề giải trí, cho nên, ta làm bọn hắn đầu tư kiến thiết một cái. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận cảnh trưởng Văn rồi, người cứ nói đi. Hoa gấm thành vừa nói liền nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt. Ân, tốt lắm, cái ý nghĩ này tốt lắm, khi nào thì có thể lái được nghiệp. Đinh Trường Sinh hỏi. Khả năng nhanh, đều là có sẵn, chính là trang hoàng một chút thôi, sửa đổi một chút cửa, thay đổi bài tử là được. Hoa Gấm Thành tốc độ rất nhanh, dù sao cái này quan hệ đến tài sản của mình tính mạng, cho nên sớm một chút thực thi, tại chính mình thân thể phía trên nguy hiểm liền khả năng sớm ngày tiêu trừ. Người nguyên lai điếm, Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Không phải là, mùa chính là Lưu Thành An con điếm, nguyên lai kêu nhân gian thiên thượng KTV, bên trong trang hoàng cũng không tệ lắm, cho nên rất nhanh liền có thể lái được nghiệp. Vậy thì tốt, khai trương về sau, ta sẽ tìm nhân tìm cái tiệm này phiền toái, đến lúc đó ngươi làm bọn hắn đi tìm thị cục Triệu Lâm chỗ đó ta đi an bài, tiểu tử này bị ta đánh phục rồi, còn vài lần cho ta để lộ cảnh trưởng văn tin tức, đều là viết vô dụng tin tức, chuyện này phải nhanh, cảnh trưởng văn hiện tại cũng thực cấp bách, không thể để cho hắn đi ở chúng ta phía trước. Tốt, ta đã biết, tăng nhanh tiến độ, Hoa Gấm Thành trịnh trọng gật đầu nói. Lý Hồng Phong nhìn bức tường thượng thời gian, đã không còn sớm, đã xong hôm nay yoga dạy học, đám học sinh top 5 top 3 đi ra nàng điếm, nàng thuê trong tiệm nữ công cũng đi, mệt mỏi một ngày Lý Hồng Phong một mình ngồi ở trên sàn, uống trà hoa cúc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thời điểm, một trận tiếng bước chân đem nàng kéo về thực tế bên trong. Mở mắt vừa nhìn, vẫn là chính mình chồng trước Thẩm Mộc, nàng tâm lý giận không chỗ phát tiết, mình đã cùng hắn nói rất rõ ràng, hai người không còn có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là cái này không biết xấu hổ quan mê vẫn là lần lượt tìm đến chính mình. Con mắt của hắn rất đơn giản, còn là muốn cho chính mình đi tìm Đinh Trường Sinh, vì hắn tăng lên làm thuyết khách, nhưng là chính mình làm sao có thể lại đi làm như vậy việc, một lần khuất nhục đã để nàng mất đi gia đình, mất đi tôn nghiêm, chính mình khó khăn điều chỉnh tốt tâm thái, chính mình lại đi làm chuyện đó, tôn nghiêm của mình tại nơi nào. Hồng Phong, ta có chút việc, nói xong cũng đi. Thẩm Mộc nhìn thấy Lý Hồng Phong trong mắt chán ghét, lập tức thường tại nàng đằng trước nói. Nhưng là Lý Hồng Phong không nói chuyện, nàng không muốn cùng hắn nói chuyện. Hồng Phong, ta van ngươi, lúc này đây đối với ta rất trọng yếu, lần này ta không phải là nghĩ triệu hồi đến, dù sao ngươi cũng không có khả năng lại tiếp nhận ta, khiến cho ta tại ở nông thôn làm đến về hưu coi như, không bao giờ nữa sẽ đến phiền nhiễu ngươi. Thẩm Mộc bịch một tiếng quỳ gối tại sàn phía trên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy rằng không là vợ chồng rồi, nhưng là Lý Hồng Phong tâm lý vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhìn đến một cái đại nam nhân liền quỳ ở trước mặt mình, vẫn là chính mình chồng trước, nàng tâm lý xác thực là chịu khổ sở, cũng không nhẫn tâm, cho nên mở miệng hỏi. Hồng Phong, giúp ta cuối cùng một lần, chân chúng ta thượng bí thư thực có thể điều đến trong khu đến tiếp nhận chức vụ nhân xã cục trưởng, giúp ta cùng Đinh Trường Sinh nói, ta muốn làm trưởng chấn, như vậy có thể chứ? Độ khó không lớn, đối với nha mà nói chính là một câu sự tình, được không? Giúp ta một lần cuối cùng, Thẩm Mộc tội nghiệp hỏi. Lời này thiếu chút nữa không làm Lý Hồng Phong lại lần nữa bộc phát ra, nói cho cùng vẫn để cho lão bà của mình, không đúng, là trước lão bà đi làm thuyết khách, nhưng là người tâm lý sẽ không nghĩ, nếu như chính mình thật đi, Đinh Trường Sinh như thế nào đối với nàng? Đối với nàng làm gì? Hiện trước mặt người khác nhân mô cầu dạng sau lưng nam đạo nữ sướng lãnh đạo nhiều đi, Thẩm Mộc chỉ muốn đến chính mình, kiên quyết không có khả năng bận tâm Lý Hồng Phong sẽ gặp cái gì, đây là làm Lý Hồng Phong hết hy vọng nguyên nhân chỗ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1830 chương. Làm Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là Lý Hồng Phong cư nhiên sẽ chủ động ước chính mình, tại chính mình ấn tượng đã thật lâu không cùng cái này nữ nhân đã gặp mặt, hơn nữa hắn đều nghĩ xong. Chính mình lại không thiếu nữ nhân, lúc ấy đối với Lý Hồng Phong như vậy cũng là cất một phần thỏa mãn chính mình bất lương ham mê siếp thôi. Lý Hồng Phong là có gia đình người, tuy rằng bây giờ cách hôn, nhưng là Đinh Trường Sinh không muốn trêu chọc nàng là bởi vì không nghĩ lưng đeo Lý Hồng Phong bởi vì chính mình ly hôn cái này ấn tượng. Nhưng là sự thật thượng, Lý Hồng Phong ly hôn thật đúng là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ. Bất quá vậy cũng là trước kia sự tình rồi, hiện tại lại đến hẹn gặp chính mình. Rốt cuộc là có ý gì đâu này. Quán cà phê ánh sáng rất tối, mặc dù là ban ngày ban mặt, nhưng là phòng ánh sáng cũng không tốt, có lẽ đây chính là cái gọi là tình điều A, màu trắng chén cà phê, bằng bạc muỗng nhỏ, Lý Hồng Phong ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm muỗng nhỏ chui, chậm rãi quấy cà phê. Ngoài cửa mỗi khi có người đi lại, nàng tâm lý liền rất nhanh nhảy chuyển động, còn cho rằng là Đinh Trường Sinh đến đây. Nhưng là đợi nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh mới thong thả đến chậm. Thực xin lỗi, đợi rất lâu rồi à, có chút việc gấp làm chậm trễ. Đinh Trường Sinh nhìn đến ngồi ở trên vị trí Lý Hồng Phong đứng lên, gấp gáp nói. Không có việc gì, mời ngồi đi, ta giúp ngươi kêu cà phê, còn uống cái khác sao? Lý Hồng Phong tuy rằng tâm lý kích động lợi hại, nhưng là trên mặt ngoài vẫn là trang làm cái gì việc đều không có bộ dạng, đem tâm lý không yên gắt gao dằn xuống đáy lòng, đồng thời chính mình tâm lý cũng có cái âm thanh tại liên tục không ngừng báo cho nàng chính mình không sợ hắn, kiên quyết không sợ hắn, không thể sợ hắn, có cái gì tốt sợ, cái này âm thanh làm Lý Hồng Phong dần dần ổn định xuống. Không cần, cà phê là tốt rồi, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, ngoài cửa rất nóng, mặc dù là lái xe đến, nhưng là đoạn đường này không xa. Trong xe điều hòa còn chưa nguội, hắn đã đến, cho nên quần và áo đều dính đầy mồ hôi, điều này làm cho hắn thực không thích, duỗi chân một cái, lại không cẩn thận đụng tới Lý Hồng Phong chân. Nga, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta. Đinh Trường Sinh nghĩ giải thích, nhưng là Lý Hồng Phong lông mày cứ như vậy nhăn một chút, Đinh Trường Sinh dừng lại chính mình lời nói, thầm nghĩ, dù sao ta không phải cố ý, người yêu như thế nào nghĩ liền như thế nào nghĩ đi. Không có việc gì, không có việc gì, Lý Hồng Phong trong miệng nói, nhưng là tâm lý nhưng ở nghĩ, người muốn không phải cố ý, chẳng lẽ ta là cố ý. Đinh Trường Sinh cà phê rất nhanh liền đi lên, rất nóng, nhưng là hắn lúc này lại thực khát, vì thế lại để cho nhân viên phục vụ cầm lấy chai nước. Lý Hồng Phong cà phê đều đã khuấy lạnh, nhìn đến Đinh Trường Sinh thực khát bộ dạng, cũng không biết thần kinh của mình kia một đoạn đáp sai rồi, rõ ràng Đinh Trường Sinh đã kêu nước. Nhưng là nàng lại thốt ra ta này chén đã nguội, ta không uống, nếu không ngươi uống trước a. Nói xong, Lý Hồng Phong thực nghĩ đẩy ra đầu óc của mình nhìn nhìn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, này đều thế nào cùng thế nào à. Chính mình thật sự là tiện, rõ ràng người nam nhân này trước kia đối với chính mình không hề lương ý đồ, chính mình còn như vậy thượng đuổi, đây là đang ám chỉ cái gì không? Nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, để cho nhân chịu không nổi chính là... Đinh Trường Sinh cư nhiên một chút cũng không khách khí, nói cũng chưa nói, duỗi tay bưng đi qua Lý Hồng Phong cà phê, một hớp uống cạn, sau khi uống xong, chớp mắt cảm thấy cổ họng của mình tốt hơn nhiều. Lúc này, Thủy cũng tới, Đinh Trường Sinh đem chính mình kia ly cà phê giao cho Lý Hồng Phong, cảm ơn. Tìm ta có chuyện gì à? Ân, ách, Lý Hồng Phong mặc dù ở trong nhà diễn tập vô số lần, nhưng là sự đáo lâm đầu, vẫn là cảm giác nói không ra. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ư, ta làm được tự nhiên sẽ làm, cũng không thể để ta đoán ngươi có chuyện gì à. Ân, vẫn là Thẩm Mộc sự tình. Lý Hồng Phong rốt cục thì lấy hết dũng khí, đương lời nói này hoàn thời điểm, Lý Hồng Phong cảm giác chính mình cả người phía trên hạ đều buông lỏng rất nhiều, có đáp ứng hay không đó là nhân ra sự tình, chính mình dù sao nói là rồi, là đồng tình, là cười nhạo, là đáp ứng, là cự tuyệt, cũng không phải là mình có thể đem khống sự tình. Thẩm Mộc, các ngươi không phải là đã ly hôn sao? Như thế nào, lại phục hôn? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói, Lý Hồng Phong ly hôn này vẫn là Dương Lộ nói cho chính mình đây này, không có nghe nói lại phục hôn à? Không có, tối hôm qua lại đi tìm ta có thể như thế nào đây? Một cái đại nam nhân quỳ trên đất, ta có thể làm sao? Nói sau, mặc dù cách hôn rồi, hắn vẫn là đứa nhỏ phụ thân, ta không muốn để cho đứa nhỏ biết việc này, cho nên... Ai? Lý Hồng Phong nghẹn đỏ mặt, gian nan nói. Nhìn đến Lý Hồng Phong bộ dạng này, Đinh Trường Sinh cảm giác này hai vợ chồng thật sự là buồn cười. Phía trước là bởi vì chính mình vì thỏa mãn một chút chính mình nội tâm biến thay ý tưởng. Nhưng là lúc này đây, Lý Hồng Phong đưa tới cửa đến, còn tìm bí ẩn như vậy phòng, làm vốn đã hết hy vọng Đinh Trường Sinh lại còn sống lên. Hắn nhìn nhìn môn, lại nhìn nhìn đối diện ngồi Lý Hồng Phong, suy đoán lúc này đây Thẩm Mộc muốn cái gì. Nhưng là Lý Hồng Phong đợi thật lâu, cũng không thấy Đinh Trường Sinh lên tiếng, không khỏi ngẩng đầu đến, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình nhìn, tâm lý thì càng thêm rối loạn, nàng đang do dự mình là không phải là hiện tại liền cướp đường mà chạy, nhưng là như vậy chính mình hôm nay đến sẽ không ý nghĩa, nhưng là phải không đi, vạn nhất hắn đợi một chút nếu đối với chính mình làm chút gì, chính mình nên làm cái gì bây giờ, nghĩ vậy, không khỏi hối hận chọn như vậy bí ẩn bao gian. Nếu chọn tại đại đường thì tốt. Hắn muốn đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh vặn mở nắp bình, uống một hớp nước, hỏi. Hắn nói, bọn hắn trấn thượng bí thư có khả năng đi khu giống như nhân xã cục cục trưởng, hắn muốn làm trưởng trấn. Lý Hồng Phong nhớ cái tối hôm qua Thẩm Mộc yêu cầu, ấp a ấp úng nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là nhìn chằm chằm Lý Hồng Phong nhìn, một mực nhìn cái này nữ sắc mặt người đỏ ửng, giống như là uống lên rượu đỏ tự đắc. Hơn nữa vì hôm nay có thể làm cho Đinh Trường Sinh băng chính mình lúc này đây, Lý Hồng Phong coi như là hạ tiền vốn. Tuy rằng xem như yoga lão sư, nàng cần phải giáo các loại mềm mại động tác, nhưng là nàng yoga ban đều là nữ tính đệ tử, nàng là không nhận tội nam tính. Hơn nữa vậy cũng là tại yoga quán nội bộ, tại bên ngoài nàng mặc quần áo trang điểm vẫn là thực bảo thủ. Nhưng là hôm nay lại ma xui quỷ khiến mặc một kiện thấp ngực thể áo sơ mi cổ bẻ, phía dưới là một kiện ngang gối váy, màu đen váy, màu trắng thể áo sơ mi cổ bẻ, hắc bạch phân minh, một đầu màu bạc vòng cổ treo ở trước ngực kia một mảng lớn màu trắng lãnh địa phía trên, làm Đinh Trường Sinh không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, tâm lý lại càng thêm lửa nóng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, Đinh Trường Sinh lại uống một ngụm thủy nói. Lý Hồng Phong biết, Đinh Trường Sinh đây là tại nói điều kiện rồi, nhưng là hắn nói cái gì đó. Nếu như hắn nói quá phận, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Đáp ứng hắn, vẫn là cự tuyệt hắn. Hắn có khả năng hay không chạm đến ranh giới cuối cùng của mình. Nghĩ vậy, Lý Hồng Phong đột nhiên phát hiện, chính mình lúc tới căn bản cũng không có nghĩ kỹ ranh giới cuối cùng của mình là cái gì. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1831 chương. Nhưng là cái gì chứ? Lý Hồng Phong cúi đầu, không biết trả lời như thế nào, nhưng là Đinh Trường Sinh nói chỉ là một cái nhưng là, cái khác sẽ không nói cái gì nữa. Thời gian giống như là đình chỉ, điều này làm cho Lý Hồng Phong nội tâm bên trong càng thêm bất an lên. Nhưng là cái gì? Lý Hồng Phong không biết là dũng khí từ đâu tới, trong lòng nghĩ, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Hơn nữa, ta là nữ nhân, ngươi là một cái đại nam nhân, ngươi có thể đối với một cái nữ nhân như thế nào đây? Hơn nữa ta vẫn là một cái độc thân nữ nhân, hắn chính là muốn đem ta như thế nào, ta lại có cái gì không thể được sao? Ta hiện tại không muốn thừa nhận phản bội thống khổ, ta hiện tại có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lợi, người Đinh Trường Sinh có thể cho ta không? Nghĩ vậy, giống như toàn bộ vấn đề đều không là vấn đề. Đây là một loại bất cứ giá nào tâm thái, người sẽ phát hiện, tại cuộc sống chung như vậy việc chỗ nào cũng có, người càng là cẩn thận một chút, càng là chiêm tiền cố hậu, băn khoăn của ngươi liền càng nhiều, băn khoăn nhiều, dũng khí của ngươi cũng sẽ bị những cái này không có chút giá trị đồ vật bắt cóc, đến nhất sự không thành cuối cùng. Tại trong cuộc sống, không có một loại bất cứ giá nào dũng khí, người liền không có khả năng đem tiềm lực của ngươi phát huy đến lớn nhất, kỳ thật, không chính là như vậy hồi sự sao. Khẽ cắn môi có thể gắng gượng qua khứ tựu đỉnh trôi qua, đỉnh không qua ít nhất mình cũng thử qua. Ta muốn nói, lần này là một lần cuối cùng, các ngươi đã ly hôn, ngươi không cần thiết lại vì hắn như vậy khó xử chính mình, ngươi nhìn đem ngươi khó xử, ta biết ngươi không phải là như vậy người, hôm nay có thể đem ta ước đi ra, đến trong này cùng ta nói chuyện này, ngươi tâm lý không biết từ chối bao nhiêu lần a, cần gì chứ, nếu hắn không thương ngươi. Ngươi trả giá sẽ là đối với chính mình lại lần nữa tổn thương, quá tốt cuộc sống của mình là được. Đinh Trường Sinh giải thích. Lúc mới đầu, Lý Hồng Phong không có cẩn thận nghe Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói như vậy thời điểm, nàng thứ nhất tư duy là thở phào một hơi, hắn chưa từng sách phân yêu cầu, không có đối với chính mình như thế nào đây. Giống như trước chính mình như vậy cùng hắn một chỗ một phòng thời điểm, lần đó không phải là ngôn ngữ khiêu khích cùng thân thể tiếp xúc, nhưng là lúc này đây. Hắn như thế nào đột nhiên biến thành chánh nhân quân tử. Đinh Trường Sinh nói xong đem 100 đồng tiền đặt ở cái bàn phía trên, mình và Lý Hồng Phong cà phê tiền hẳn là đủ, vì thế đứng dậy liền nghĩ đến đẩy cửa đi ra ngoài, phía sau Lý Hồng Phong mới phản ứng hắn đây là muốn đi. Ngươi muốn đi rồi chưa? Lý Hồng Phong cũng chợt một chút đứng lên hỏi. Còn có việc, Đinh Trường Sinh dừng lại bước chân, xoay người hỏi. Chưa, đã không có, chính là nghĩ sẽ cùng ngươi nói vài lời nói. Lý Hồng Phong không biết lúc này nên nói cái gì, nhưng là lại cảm thấy hôm nay việc này đơn giản là quá đơn giản. Nói thật, hôm nay đến nơi này thời điểm, thật sự của mình là làm xong hy sinh chuẩn bị, nàng cũng đặc biệt ý tuyển thấp ngực thể áo sơ mi cổ bè, nhưng là những cái này cũng chưa tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong có tác dụng, kỳ thật khởi không có tác dụng nàng làm sao mà biết đâu này. Nếu là không có cái gì quan trọng hơn sự tình, ta liền đi về trước, hiện tại mỗi ngày đều là một đống lớn sự tình, cho nên, bất quá không quan hệ, người nếu còn có gì cần ta giúp đỡ, cứ việc gọi điện thoại cho ta là được. Đinh Trường Sinh nói xong cũng không lại dừng lại, đẩy cửa đi ra ngoài, lưu lại gương mặt đờ dẫn Lý Hồng Phong đứng tại chỗ. Đang lúc Lý Hồng Phong ngây người công phu, cửa bị đẩy ra rồi, Lý Hồng Phong dọa nhảy dựng, đợi thấy là Thẩm Mộc thời điểm, Lý Hồng Phong sắc mặt lập tức liền thay đổi, chính mình đến nơi này chỉ có tự mình biết, nhưng là hắn như thế nào xuất hiện ở đây. Nhất định là đang cùng tung chính mình. Ngươi như thế nào tại nơi này? Lý Hồng Phong phẫn nộ hỏi. Ta như thế nào không thể tại nơi này, hắn Đinh Trường Sinh là người nào ta không biết sao? Ta là sợ ngươi chịu thiệt, cho nên mới với ngươi đến, ta là vì tốt cho ngươi. Thẩm Mộc giải thích. Nhưng là giải thích như vậy làm sao không phải là đối với Lý Hồng Phong vũ nhục? Lý Hồng Phong nghe Thẩm Mộc nói như vậy, duỗi tay nhắc tới chính mình bao, lạnh giọng nói hắn đáp ứng. Bất quá hắn cũng nói cho ta nói, đây là một lần cuối cùng, về sau ngươi không muốn sẽ tìm ta, chúng ta không biết, nếu không lời nói, ta báo cảnh sát. Nếu như Đinh Trường Sinh biết sát phách ngồi đúng là Thẩm Mộc, khẳng định âm thầm may mắn không có tại phòng bên trong làm ra đến cái gì quá mức sự tình. Kỳ thật Đinh Trường Sinh biết bên cạnh phòng bên trong có người, nhưng không biết là Thẩm Mộc, hắn sở dĩ hôm nay đóng vai một cái quân tử, là bởi vì hắn nghĩ buông giải tuyến câu cá lớn. Tuy rằng chính mình có thể mượn dùng lần này cấp Thẩm Mộc mưu vị trí quy tắc ngầm Lý Hồng Phong, nhưng là như vậy có ý gì, cái này không phải là Lý Hồng Phong tự nguyện, trước kia Đinh Trường Sinh mọi cách khó xử Lý Hồng Phong, đó là bởi vì Lý Hồng Phong thân phận, nàng còn không có ly hôn, vẫn là cá nhân thê, nói cho cùng là thỏa mãn chính mình biến thái động cơ, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn muốn cho Lý Hồng Phong chính mình đưa phía trên môn đến, hắn có cái này tự tin. Lý Hồng Phong đã ở suy nghĩ vấn đề này. Đinh Trường Sinh khi nào thì biến thành một cái người khiêm tốn rồi, quân tử không lấn phòng tối, Đinh Trường Sinh cư nhiên sửa lại chính mình khuyết điểm rồi, thời điểm trước kia vừa đến khi không có ai liền đối với tự mình động thủ động cước, không đủ nhất cũng là ngôn ngữ khiêu khích, nhưng là lần này cư nhiên trừ bỏ chính sự bên ngoài, khác dư thừa nói một câu đều không có, đơn giản là đổi một người tự đắc. Đây là hiệu quả, Lý Hồng Phong đương nhiên không biết đây là Đinh Trường Sinh đang đùa lạt mềm buộc chặt xiếc. Mãi cho đến trễ ở giữa đi ngủ, một ngày này đều tại nghĩ Đinh Trường Sinh cái này người, không phải là hôm nay gặp mặt, liên quan đem mình và hắn lần thứ nhất gặp mặt đến sau này đủ loại đều hồi ôn một lần, đây là nhớ mãi không quên a. Ai u, ngươi còn nhớ rõ đến a, ta nghĩ đến ngươi về sau sẽ không quản khai phát khu nữa nha. Có phải hay không bị ngươi cấp trên cấp mê hoặc, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh tâm tư đều tại Tân Hồ khu bên kia. Vẫn luôn tại giải quyết giáo sư tiền lương phát ra vấn đề, cho nên không đến khai phát khô, La Hương Nguyệt miệng vẫn là như vậy đúng lý không thang người. Ai ai, lời này có thể không thể nói lung tung a, ta đối với nữ nhân tốt, ngươi chính mình thẳng đến là được, trăm vạn không muốn nơi nơi nói lung tung, vạn nhất giống như ngươi nói vậy, của ta cấp trên đối với ta. Đúng không, ta đây chẳng phải là muốn gánh vác rất lớn áp lực. Đinh Trường Sinh nhìn cửa không có người. Cười cùng La Hương Nguyệt mở lên vui đùa nói. Thôi đi, tin ngươi mới gặp quỷ, này là cần phải ngươi ký tên đồng ý, nhanh chóng, đều là đầu tư nhân hợp đồng linh tinh, nhìn nhanh chóng ký tên, hiệu suất của chúng ta quá thấp, thực đầu tư thêm thương độ oán giận tiến hành lưu trình quá mức phức tạp, cái này lãnh đạo ký tên, người lãnh đạo kia ký tên, quá phiền toái. La Hương Nguyệt đem đống văn kiện cấp Đinh Trường Sinh về sau, nói. Ân. Khai phát khu chiêu thương dẫn tư tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Đừng nói nữa, ta cảm thấy, chúng ta nên thật tốt cảm tạ một chút cái kia Diêm đại lão bản. Cái này nhân đối với chúng ta khai phát khu có tái tạo tri ân đâu. Nhiều như vậy xí nghiệp, có một nửa là hắn giới thiệu đến. Ta nhìn, qua không được bao lâu, khai phát khu phải hướng ra phía ngoài mở rộng địa bàn. La Hương Nguyệt cao hứng vô cùng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1832 chương. Ân, lão Diêm cái này nhân không tệ, cuối năm cho hắn phát một cái vinh dự thị dân giấy khen là được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Thôi đi, đều nói ngươi móc, ta còn không tin, xem ra là thật đó a. Nhân gia làm như vậy cống hiến, ngươi liền cấp nhân gia một cái giấy khen a. Ngươi lừa gạt tiểu hài từ đâu này. La Hương Nguyệt đối với Đinh Trường Sinh vui đùa nói cũng là thử chi dĩ tị. Bằng không như thế nào, ngươi đều kết hôn rồi, ngươi nếu không kết hôn. Đem ngươi gả cho hắn. Đinh Trường Sinh tiếp tục nói đùa. Dù sao vô luận nói cái gì nói, vô luận khi nào thì nói, chính mình không một lần có thể toàn thắng Đinh Trường Sinh, Điểm này La Hương Nguyệt đã sớm nhận thức đến thiếu sót của mình rồi, cho nên dễ dàng bất hòa Đinh Trường Sinh phát sinh xung đột. Tốt lắm, nói điểm chính sự, ta khả năng qua không được bao lâu phải từ đi khai phát khô này nhất quán rồi, Nhiếp Sa dần dần biết điều, đến lúc đó ta đề cử ngươi tiếp nhận chức vụ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh thu liễm nụ cười, hỏi. Người đây coi như là lấy lòng ta sao? La Hương Nguyệt nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng, hình như không quá tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ có tốt bụng như vậy. Người thấy ta giống là dỗ ngươi bộ dạng sao? Ta nói đúng thật, thực không dám giấu giếm, khai phát khô là ta lần thứ nhất nắm giữ như vậy đại quyền lực, may mắn hiện tại làm không sai rồi, bằng không ta cũng không tin rằng tay Tân Hồ khô, cho nên, ngươi ở đây làm lâu như vậy rồi, nên làm cái gì bây giờ cũng là rõ ràng rồi, ngươi tiếp nhận so bất luận kẻ nào đều thích hợp, điểm ấy ta hướng Tư Bí Thư thuyết minh, nhưng là ngươi mình cũng phải đốt nhóm lửa, việc này không thể là ta một người nói. Ngươi là nói Lâm tỷ, La Hương Nguyệt đầu óc đủ làm cho, kinh Đinh Trường Sinh một chút như vậy, La Hương Nguyệt liền minh bạch Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì. Minh bạch là tốt rồi, ta nói, cũng chỉ có thể là tại công tác phía trên giúp ngươi, nhưng là nàng nói liền không giống với, nàng là Tư Bí Thư tín nhiệm nhất người rồi, nàng nói một câu một vạn câu, ngươi tốt tốt cùng nàng nói có ý nói ngươi, đừng ngượng ngùng, dĩ nhiên ta tin tưởng ngươi cũng không có khả năng ngượng ngùng, đi đến Hồ Châu về sau. Ta mới phát hiện, mấy năm này ra mặt của ngươi cũng là luyện được, xa nhớ năm đó, ai? Đinh Trường Sinh bộ dạng thực lâu không bị ăn đòn, ít nhất La Hương Nguyệt lúc này là nghĩ như vậy. Trung Bắc tỉnh, Bắc Nguyên thị, Phó tỉnh trưởng Thường vụ Lâm Nhất Đạo đã xong một ngày làm việc, kéo lấy mỏi mệt thân hình trở lại tỉnh ủy gia trúc viện đồng hào bằng bạc lâu, nhưng là không nghĩ tới chính là, đã có ở nhà một mình chờ đợi hắn. Bình Sơn, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây? Lâm Nhất Đạo gặp người đến là Lâm Nhất nói, bản năng khẩn trương một chút, hỏi. Người tới tên đầy đủ kêu Trần Bình Sơn, tuy rằng không họ Lâm, nhưng là Lâm gia tín nhiệm nhất người. Người này là Lâm Nhất Đạo tiểu học đồng học, còn tại đại viện bên trong lăn lộn thời điểm xem như con em bình dân Trần Bình Sơn chỉ biết kết giao giống Lâm Nhất Đạo như vậy đại viện đệ. Từ đó trở đi, Trần Bình Sơn cùng Lâm Nhất Đạo liền đi đến cùng một chỗ, nhoáng lên một cái chính là hơn 40 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lâm Nhất Đạo lựa chọn tham chính, mà Trần Bình Sơn tác lựa chọn ở lại trường, có thể đây chẳng qua là che giấu, thân phận chân thật của hắn vẫn là vì Lâm gia phục vụ, bao gồm tại trường học bên trong nghiên cứu có liên quan phương diện kinh tế trình bày và phân tích, đều là vì Lâm gia phục vụ, điểm này không có nhiều nhân biết. Nhưng là nhìn Trần Bình Sơn công tác lộ tuyến, cũng có thể thấy được chút đoan nghê, Lâm Nhất Đạo đến trong thế nào công tác, Trần Bình Sơn tất nhiên không lâu sau điều đi nơi nào, như bóng với hình. Bất ly bất khí. Có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự. Trần Bình Sơn tuy rằng đối mặt chính là Trung Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng thường vụ, tuy nhiên lại không có một chút câu thận, bởi vì bọn họ là huynh đệ, bọn hắn ở giữa quá quen thuộc. Nga, xảy ra chuyện gì, ngồi đi. Lâm Nhất Đạo chỉ chính mình ghế salon đối diện nói. Vẫn là sự tình quan Kỳ Phượng Trúc vụ án kia, ngươi còn nhớ chứ? Trần Bình Sơn sau khi ngồi xuống, trực tiếp thiết trung hôm nay đề tài. Không hề kéo dài. Như thế nào, Kỳ Phượng Trúc chạy, Lâm Nhất Đạo mặc dù là quan tâm Kỳ gia án tử, nhưng là cũng không có đem Kỳ Phượng Trúc phóng tại mắt bên trong. Kỳ Phượng Trúc không chạy, nhưng là Kỳ gia tiền chạy, đoạn thời gian này ta không như thế nào chú ý tỉnh nội tình huống, đến bây giờ, đi ra ngoài tiền có ít nhất 100 ức, lại không hạ thủ ngăn cản, sợ là không còn kịp rồi. Trần Bình Sơn ngữ ra kinh người nói. Kỳ gia tiền. Lâm Nhất Đạo không rõ ràng Trần Bình Sơn rốt cuộc là có ý gì, theo hắn đang biết, nếu thật tìm được Kỳ gia tiền, không có khả năng không có người nói cho chính mình. Tuy rằng không phải là Kỳ Phượng Trúc tiền, nhưng là kia một vài người đều là cùng Kỳ Phượng Trúc năm đó từng có qua lại quan hệ, đều là sinh ý chàng thượng người, bộ phận này nhân tại mấy tháng thời gian bên trong đem đầu tư bán của cải lấy tiền mặt bán của cải lấy tiền mặt, triệt cổ, đều đầu đến bên trong Nam tỉnh một người tên là Hồ Châu địa phương. Người nói chuyện này là trùng hợp sao? Trần Bình Sơn ngữ khí bình thản, nhưng là lời nói cũng là sắc nhọn vô cùng, cái này tính cách của hắn có liên quan, nhiều năm như vậy đến, hắn vẫn luôn là sau lưng cái kia nghĩ kế người, cho nên có vẻ âm nhu rất nhiều. Thật Lâm Nhất Đạo cũng là giật mình kinh ngạc, từ Kỳ Phượng Trúc án tử về sau, phàm là cùng Kỳ Phượng Trúc có liên lụy người, đều bị thẩm tra một lần, nhưng là phát hiện kia một chút đều là một khoản chính cách buôn bán. Không có người vì Kỳ gia rửa tiền, Lâm Nhất Đạo cho dù là có lớn hơn nữa quyền lực cùng hậu trường, cũng không thể đem những cái này cũng chưa thu a. Mà kia một vài người, này 7-8 năm đến đều là quy củ, thật ra khiến Lâm Nhất Đạo buồn bực không được, Vũ Văn Cỏ Linh Chi mẹ con biến mất vô tung vô ảnh, tuy rằng Kỳ Phượng Trúc tại ngục giam bên trong bị tù, nhưng là đã nhiều năm như vậy, không có chút nào dị thường, điều này làm cho Lâm Nhất Đạo đều có điểm hoài nghi mình làm năm phán đoán, chẳng lẽ Kỳ gia thật không có tiền. Đúng vậy, là thật, Trần Bình Sơn nói. Kỳ quái, bọn họ là như thế nào nghĩ đến đi chỗ đó đầu tư, này không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ đi, dù sao cũng phải có nguyên nhân a. Lâm Nhất Đạo thực có thể bắt ở mấu chốt của vấn đề, giống như, không có người dẫn đường lời nói, đầu tư lớn như vậy, hơn nữa những người này còn tại liên tục không ngừng đến Hồ Châu đi đầu tư, chỗ đó chính xác là lý tưởng hoàn cảnh đầu tư. Điều tra qua rồi, những người này bên trong, có kêu Diêm Bồi Công người, là đi đầu người, cũng là hắn giới thiệu nhiều như vậy người đi chỗ đó đầu tư, hơn nữa cái này Diêm Bồi Công đầu tư mức lớn nhất, đầu tư vẫn là đoạn trước thời gian ầm ĩ ồn ào huyên náo Trung Nam địa khu lớn nhất hậu cần vườn khu kiến thiết, nghe nói là một người tên là Đinh Trường Sinh người dẫn đi qua. Đinh Trường Sinh, Lâm Nhất Đạo lặp lại một chút Trần Bình Sơn lời nói, nhưng là lại không nhớ rõ cái này kêu Đinh Trường Sinh người rốt cuộc là làm gì. Nói xong nhìn về phía Trần Bình Sơn tìm kiếm đáp án. Người này là Hồ Châu thị tiền nhiệm thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc thư ký, là từ Trung Nam tỉnh Bạch Sơn thị điều, từ theo Thạch Ái Quốc về sau, một bước lên mây, mấy ngày hôm trước vừa bị đề bạt vì Hồ Châu thị Tân Hồ khu khu trưởng, bản thân còn thị trưởng thành phố trợ lý, thực tuổi trẻ, nhưng là hắn trên người truyền kỳ chuyện xưa cũng không ít, nghe nói tại Hồ Châu thị rất nổi danh. Trần Bình Sơn giới thiệu trung quy trung củ. Nhưng là Đinh Trường Sinh cái này nhân nhưng ở Trần Bình Sơn giới thiệu phía dưới tại Lâm Nhất Đạo tâm có một cái lập thể ấn tượng. Ngục giam bên kia như thế nào đây? Không có gì dị thường a? Lâm Nhất Đạo hỏi. Bên kia ngược lại không có gì dị thường, đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn là tự hào người đang giám thị, cũng không phát hiện Kỳ Phượng Trúc có cái gì dị thường. Trần Bình Sơn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1833 chương. Ngươi là cảm thấy trong này có vấn đề gì? Lâm Nhất Đạo hỏi. Bây giờ nói những thứ này đều là hơi sớm, ta muốn đi Hồ Châu nhìn nhìn, nghe nói cùng chúng ta nhìn đến khả năng không giống với, nhưng là duy nhất không thay đổi chính là, chúng ta phải coi chừng, ta hiện tại liền rất kỳ quái, là ai tại Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công ở giữa dắt phải nỉ kẻ? Trần Bình Sơn nghi vấn nói. Ân, chuyện này tốt tốt cha một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Kỳ Phượng Trúc cái kia lão già kia tâm lý rất rõ ràng, chỉ cần hắn nói ra rồi, cũng liền ý vị hắn không giá trị, cho nên, thà rằng đem lao để tỏa xuyên, cũng không muốn hợp tác với chúng ta. Lâm Nhất Đạo cao mày nói. Đối với không có một người tự do người tới nói chuyện hợp tác quá xa xỉ, hắn cũng không phải là đứa ngốc, bất quá, mục giam bên kia không thể thả tùng, vẫn là muốn nghiêm ra trông giữ mới được. Lâm Nhất Đạo dặn dò. Ân. Ta đi trước Hồ Châu, sau đó đi vòng tây một bên ngục giam nhìn nhìn, lại gặp một lần Kỳ Phượng Trúc, đã nhiều năm như vậy, này lão gia hỏa có phải hay không nghĩ thông suốt. Trần Bình Sơn từ đầu đến cuối đều là như vậy một loại bình thản tâm thái, nhìn không ra hỉ, cũng nhìn không ra yêu. Nếu Diêm Bồi Công nóng như vậy chung ở tại Hồ Châu đi đầu tư, khiến cho hắn đứng ở đó tốt lắm, không muốn trở về. Lâm Nhất Đạo sắc mặt âm trầm nói. Ý của ngươi là làm hắn vĩnh viễn đặt tại chỗ nào? Trần Bình Sơn nhíu mày hỏi, tuy rằng hắn vẫn luôn biết Lâm Nhất Đạo tâm ngoan thủ lạt, nhưng là lấy xuống Diêm Bồi Công cũng không có bao nhiêu có ích, ngược lại là khả năng gặp phải đến phiền toái càng lớn hơn nữa, càng huống hồ đây là đi Hồ Châu xử lý việc này, sơ ý một chút sẽ chọc cho lửa thân trên. Như thế nào, to gan như vậy người còn lưu lại, người an bài một chút, làm người ta đi làm rơi hắn, làm cho sạch sẽ một tí. Đừng lưu lại sơ hở gì. Lâm Nhất Đạo lời nói này liền rất rõ ràng. Không, ta nhìn việc này không thể làm như vậy. Lão Lâm, hiện tại ngươi là phi thường thời kỳ, hơi có gió thổi cỏ lay đều có khả năng làm người ta miên man bất định. Hơn nữa, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất việc này lộ ra đi, không dễ làm. Ta nhìn vẫn là cách đi luật con đường thì tốt hơn. Làm kinh trinh điều tra một chút, hoặc là đem hắn gọi đến Bắc Nguyên đến. Như vậy như thế nào nhu như thế nào bóp còn không phải là một câu sự tình. Trần Bình Sơn đúng lúc khuyên can nói. Lâm Nhất Đạo tâm ngoan thủ lạt, Trần Bình Sơn lại không rõ lắm, đại viện đi ra đệ tử đều có cái này khuyết điểm, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, bất kể hậu quả, nhưng là xem như mưu sĩ, Trần Bình Sơn lại không thể không suy nghĩ việc này, bởi vì hiện tại không đơn thuần là chính trị thế gia thế giới rồi, còn có pháp luật, hiện tại Tuyên Dương cũng là kiến thiết pháp trị xã hội, thật có nhân góc khởi thật đến, cầm lấy pháp luật cái này nội khố chặn miệng của ngươi, ngươi thật đúng là á khẩu không trả lời được. Cho nên, tại làm bất cứ chuyện gì phía trước, đầu tiên phải bảo đảm tại đây một khối từ thiếu chính mình mông hẳn là sạch sẽ, lúc này mới có thể truy cứu người khác không phải là, nếu như liền mình cũng không có thể bảo đảm chính mình đúng quần không thì, thì phải là tranh, sức mạnh cũng là không đủ. Vậy thì tốt, liền ấn ngươi nói xử lý a, ta cho hắn nhóm chào hỏi. Lâm Nhất Đạo nếu còn có thể nghe vào vài người đề nghị, cái này Trần Bình Sơn không thể nghi ngờ là trong này một cái. Lão gia tử thân thể như thế nào đây? Trần Bình Sơn chuyển rời chủ đề, hỏi. Nghe được Trần Bình Sơn hỏi chính mình thân thể của phụ thân, Lâm Nhất Đạo trên mặt một mảnh ảm đạm, hắn cha già là Lâm gia Kình Thiên chi trụ, vốn là chính mình này đồng lứa mới có thể chiêu chọc đại lương rồi, nhưng là bây giờ nhìn đến, không có lão gia tử Lâm gia thì không thể xưng là Lâm gia. Không tốt lắm, qua năm vẫn ở bệnh viện ở, ta đoán trước thời gian hồi đi xem nhìn, tình huống không phải thực tốt, thực khó giải quyết, lớn tuổi. Lâm Nhất Đạo rất là buồn bực nói. Lão Lâm, tiếp tục như vậy không được a, liền trước mắt đến nhìn, Trung Bắc tỉnh thời gian ngắn nội sẽ không phát sinh chính trị vận mệnh thay đổi. Người bây giờ mặc dù là thường ủy, nhưng vẫn là cái phó tỉnh trưởng, tiến thêm một bước thuyết khó không khó, nói dễ dàng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cái này nhìn lão gia tử được rồi, lời nói đại bất kính lời nói, nếu như lão gia tử trăm năm phía trước không thể đem ngươi lại đẩy một cái lời nói, người nghĩ tiến thêm một bước tất nhiên không thể dễ dàng. Trần Bình Sơn nói lời này phạm húy kiêng kỵ, nhưng là có mấy lời nên còn phải nói, bằng không lời nói, Lâm Nhất Đạo khả năng vẫn tồn tại lão gia tử khang phục như vậy một cái không thực tế kỳ vọng, như vậy liền khả năng chậm trễ việc, hơn nữa còn là chậm trễ đại sự. Lâm Nhất Đạo làm sao không biết, nhưng là Lâm gia tình cảnh hiện tại cũng là thực gian nan, khoan nói mấy năm này đi lên bao nhiêu mới phát thế lực, chính là cùng nguyên lai thế hệ trước vòng tròn so với đến, Lâm gia cũng là ở hạ phong rồi, không có hắn nguyên nhân, chính là chính mình này đồng lứa người đinh không vượt, tại con đường làm quan phía trên thì càng không vượt, cho nên tại không người có thể dùng thời điểm ngươi gia tộc này lại nghĩ thịnh vượng phát đạt, đó là không có khả năng, tại nơi này nói người là điểm trọng yếu nhất đều không đủ. Không có người, gia tộc của ngươi thịnh vượng một thế hệ nhân cũng không tệ rồi, Thanh Hoàng không nhận lấy, như vậy cũng có thể tạo thành tuyệt tự nguy hiểm, lại nhớ tới nói dễ hơn làm. Ý của ngươi là đổi cái địa phương, Lâm Nhất Đạo dò hỏi. Vậy ngươi cảm thấy cái này không phải là còn có đợi đi xuống tất yếu sao? Không khách khí mà nói, chúng ta lúc ấy đến Trung Bắc tỉnh mục đích cũng không có đạt tới, tuy rằng người là đi vào, nhưng là nên cầm đến đồ vật chúng ta không cầm đến. Điều này cũng làm cho mấy năm này trong nhà tài chính không đủ, tân bồi dưỡng tài nguyên còn phải tiếp qua vài năm mới có thể phát lực, nhưng là, bọn chúng ta không được rồi. Trần Bình Sơn tiếp tục đề nghị. Lâm Nhất Đạo minh bạch Trần Bình Sơn nói bọn chúng ta không được rồi là có ý gì, không là bọn hắn không chờ được, mà là lão gia tử không chờ được á, vãn nhất tại không có đầy nữa từng bước Lâm Nhất Đạo dưới tình huống. Lão gia tử chân đạp một cái, cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi, như vậy Lâm gia lại nghĩ ngẩng đầu. Có thể liền xem vận khí. Đối với Trần Bình Sơn đề nghị, Lâm Nhất Đạo gật gật đầu, nhưng là lại không có lập tức đáp ứng hắn, không phải là không muốn rời đi, mà là ly khai Trung Bắc tỉnh, hết thảy đều đem bắt đầu lại từ đầu, chính mình này 7-8 năm thời gian tại Trung Bắc tỉnh kinh doanh đem hoàn toàn bỏ đi. Nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận một cái hiện thực, thì phải là vô luận là bí thư, vẫn là tỉnh trưởng, đều là vừa qua khỏi đến không đến một lần. Gần nhất mấy năm này muốn hoạt động có khả năng thật là không lớn, như vậy bọn hắn không hoạt động, liền cơ bản không có chính mình cái này phó tỉnh trưởng thường vụ cơ hội, càng huống hồ, còn có cái tỉnh ủy phó thư ký, đây đều là chính mình đối thủ cạnh tranh, muốn tiến thêm một bước, mặc dù là chính mình có lão hậu trường, cũng không phải là một câu sự tình. Ân, ta suy tính một chút a, ta mấy ngày nay hồi kinh một chuyến, đi nhìn nhìn lão gia tử, thương lượng một chút việc này. Lâm Nhất Đạo tính là cho Trần Bình Sơn một cái mơ hồ đáp án. Phàm là lăn lộn đến cái này tình cảnh về sau, người không có khả năng lại là vì chính mình mà phấn đấu. Phía sau của ngươi, người phía dưới đều có một đám người tại phủng ngươi, đang vì ngươi lợi ích đồng thời cũng là vì bọn hắn chính mình lợi ích đang chiến đấu. Cho nên, vì thượng vị giả, mỗi một cái quyết sách đều khả năng quan hệ đến rất lớn một phần nhân lợi ích, qua loa không thể. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1834 chương. Mã Kiều Tam trước kia cũng không là một cái ham đọc sách người, nhưng bây giờ yêu xem sách, chỉ cần có thời gian, bình thường đều là tại ngục giam thư viện nán lại, hơn nữa còn thực chịu khó, giúp đỡ sửa sang một chút thư tịch linh tinh. Này không phải là bởi vì hắn ham học tập, mà là hắn đã biết Kỳ Phượng Trúc công tác, ngục giam sách báo nhân viên quản lý, công việc của hắn chính là tại thư viện, cái này đối với một cái phạm nhân tới nói, không có cường đại bối cảnh, không có người chiếu cố đó là không có khả năng. Tây Bắc ngục giam chỗ lạnh khủng khiếp nơi, làm việc tay chân cũng đại bộ phận là mỏ khai thác, cho nên, Kỳ Phượng Trúc có thể trốn tại thư viện bên trong đọc sách, sắp xếp thư, vậy đơn giản là rất lớn ban ân. Một ngày này, Mã Kiều Tam đến thư viện đến, không còn lấy mượn sách đọc sách lý do, mà là hắn cũng điều đến này bên trong công tác. Mấy ngày hôm trước, có quản lý sách báo ra hỏa cư nhiên tại thư viện bên trong trốn đọc sách liền xem đi. Tiểu tử này không biết là nhìn thấy thế nào một khối có chứa kích thích tính, cư nhiên ban ngày ban mặt thư viện bên trong ôm lấy một cái nhỏ gầy nam phạm nhân hướng đến sách báo cái mặt sau tha, mục đích có thể nghĩ, cho nên Mã Kiều Tam liền bổ tiến đến. Nhưng là ngục giam nhiều người như vậy, nếu như không có người chiếu cố Mã Kiều Tam, cho dù là có 100 cơ hội cũng không tới phiên hắn, đó là Đỗ Sơn Khôi bồi tiếp lão bà hắn thấy hắn sau đó, lão bà hắn trở về, nhưng là Đỗ Sơn Khôi theo Đinh Trường Sinh ý tứ. Cũng không có đi, mà là lưu tại ngục giam phụ cận ở xuống dưới, trải qua một đoạn thời gian quan sát, rốt cục thì thất quải bát quải biết phó giám ngục trưởng, lúc này mới đem ưu việt đưa tới, mục đích đúng là chiếu cố Mã Kiều Tam cái này người. Đại giới không cao, cũng chính là hàng tháng 1 vạn nguyên. Sách báo nhân viên quản lý tổng cộng hơn 10 người, cho nên có người tiến đến, có người rời đi, tất cả mọi người nhìn quen lắm rồi, nhưng là phải nói mang theo mục đích tiến đến. Khả năng tổng cộng liền 2 người, một là Mã Kiều Tam, mặt khác một cái chính là giám thị Kỳ Phượng Trúc Lưu Ngọc Đường rồi. Nghe nói Lưu Ngọc Đường xử không hẹn, cho nên tại đây một chút nhân viên quản lý bên trong, mấy năm này đến duy nhất không đổi quá người chính là Lưu Ngọc Đường cùng Kỳ Phượng Trúc. Mã Kiều Ba là cái lăn lộn quá 10 mấy năm giang hồ người, sát ngôn quan sát là hắn cường hạng, cho nên tại đến thư viện phía trước công tác phía trước, liền đến qua nơi này thật nhiều lần rồi. Mỗi lần đọc sách thời gian còn không có quan sát Kỳ Phượng Trúc thời gian nhiều ni, nhưng là hắn liền phát hiện có nhân mỗi thời mỗi khắc đều tại nhìn chằm chằm Kỳ Phượng Trúc, có thể nói nhìn xem thực nhanh, nhưng là Kỳ Phượng Trúc lại tựa như không biết giống nhau, vẫn luôn là làm từng bước địch chính mình sự tình. Theo không nói hơn một câu không nhiều lắm làm một chuyện, cẩn thận một chút. Hắn tâm lý liền lẩm bẩm, dưới tình huống như vậy, muốn tiếp xúc được Kỳ Phượng Trúc, đem sự tình nói rõ ràng. Đem Đinh Trường Sinh giao cho nhiệm vụ của mình hoàn thành, không mấy khả năng chính mình còn không có như thế nào liền bị người giết chết. Muốn cùng Lưu Ngọc Đường đánh nhau cũng không phải là cái ý kiến hay, Lưu Ngọc Đường này vóc người là nhân cao mã đại, như vậy khỏe mạnh người không đi mỏ khai thác mỏ, lại trốn tại nơi này quản lý thư tịch, vừa nhìn cái này không phù hợp lẽ thường, cho nên Mã Kiều Tam cho rằng, muốn cùng Kỳ Phượng Trúc nhận lấy bên trên, muốn làm Kỳ Phượng Trúc tín nhiệm chính mình. Lưu Ngọc Đường cái này nhân không lưu được, ít nhất cũng phải nhường hắn tại Kỳ Phượng Trúc bên người biến mất vài ngày mới được. Cục tài chính phối hợp khu chính phủ đem khu chính đại lâu cùng thổ địa làm tập hợp, sau đó mang theo những tài liệu này cùng Đinh Trường Sinh cùng đi công thương đi. Tuy rằng vô mượn nợ 3 cái ức còn không có thương định xuống, nhưng là Đinh Trường Sinh nghĩ chính là trước tiên đem tiền lương phát ra, sau đó lại tiếp tục mưu cái khác việc, bằng không một kiện sự này là có thể đem nhân tha chết. Lão Diêm, ta tại thành phố thân thỉnh chút vốn kim duy trì, người lĩnh trở lại chưa? Đinh Trường Sinh hỏi tỏa tại bên người Diêm Quang Sông hỏi. Ai, khu trưởng, ta đang muốn hướng ngài hội báo, ngài nói với ta liền đi thì cục tài chính, nhưng là bị Lâm cục trưởng bắn cho đi ra, một câu, không có tiền, cũng không thành phố phê đầu, cho nên căn bản không cho. Diêm Quang Sông uể oải nói. Không cho, cứ như vậy nguyên nhân à? Đinh Trường Sinh sừng sốt. Hỏi. Lẽ ra không nên a, Lâm Xuân Hiểu đến khai phát khu vay tiền thời điểm, chính mình nhưng là ánh mắt cũng chưa chắc liền mượn cho nàng rồi, đến bây giờ tốt lắm, làm nhân tại sao có thể như vậy chứ? Nhưng là vừa nghĩ đến lúc ấy tại cục thành phố ký túc xá bên trong chính mình đối với Lâm Xuân Hiểu làm cái gì sau đó, hắn tâm lý liền có điểm thấp thỏm, Lâm Xuân Hiểu không có khả năng là cầm lấy việc này nói việc a, nếu thật không cấp, chính mình còn có thể lại đi cưỡng bức. Nhưng là này 150 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu đặt ở trước kia Tân Hồ khu khả năng còn không như thế nào nghiêm túc, nhưng là bây giờ chính là bởi vì nghèo rớt giá a. Đúng vậy a, ta nói chúng ta khu trưởng nói, tiền này là thành phố phê xuống cấp Tân Hồ khu cứu cấp bách, nhưng là nhân ra câu nói đầu tiên đem ta cấp thôi trở về, các ngươi khu trưởng nói, kia cho các ngươi khu trưởng đến a. Diêm Quang Sông phi thường buồn bực nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này nở nụ cười, nhìn đến Lâm Xuân Hiểu là ý hữu sở chỉ a, muốn chính mình tự mình đi muốn, cái này không phải là rõ ràng sự tình sao. Đến công thương đi, kỳ thật Đinh Trường Sinh liền không có việc gì, đến cuối cùng ký cái chữ là được rồi, cái khác văn kiện tự nhiên là có nhân làm, nào Hồng An cũng giống như vậy, bồi tiếp Đinh Trường Sinh uống trà, khác không bất cứ chuyện gì. Phía sau điện thoại đột nhiên chấn động một cái, Đinh Trường Sinh cũng không có để ý, rất tự nhiên cầm lấy đến mở ra vừa nhìn, là một đầu tin nhắn, bất quá gửi thư tín nhân lại làm cho Đinh Trường Sinh một trận kinh ngạc, là thị kiểm soát viện An Lôi phát đến, liền một câu, Trần Đông làm người ta đem hoa gấm thành mang đến. Chính là như vậy nhất cái tin, làm Đinh Trường Sinh chớp mắt hóa đá, nhìn đến Quan Nhất Sơn vẫn là nói ra rồi, chẳng qua Đinh Trường Sinh không nghĩ tới chính là, trừ bỏ Dương bay về phía nam ở ngoài, thứ nhất phun đi ra chính là hoa gấm thành, không biết đây là bắt đầu, vẫn có nhân như vậy châm trích đối với hoa gấm thành xuất thủ, Đinh Trường Sinh thứ nhất nghĩ đến vẫn là Cảnh Trường Văn, nhưng là suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy Trần Đông cùng Cảnh Trường Văn liên thủ có khả năng không lớn. Xảy ra chuyện gì, nào Hồng An nhìn Đinh Trường Sinh rất sâu chìm bộ dạng, hỏi. Không có việc gì, một người bạn bị viện kiểm sát cấp chụp đi lên, nhìn đến Hồ Châu lại tiến vào một cái thời buổi rối loạn a. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Vốn là việc sẽ không thiếu, chính là đoạn thời gian này giống như có chút loạn, hơn nữa loạn có chút không khống chế được cảm giác. Nào Hồng An cũng có đồng cảm nói. Người nói đúng, là có điểm mất khống chế, nhưng là chúng ta muốn ổn định, mặc hắn gió táp mưa sa, ta tự sừng sững bất động. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Hảo tâm thái a. Đinh Trường Sinh tiến hành hoàn ngân hàng sự tình về sau, hẹn gặp An Lôi, hẹn gặp địa điểm cũng là tại Đinh Trường Sinh bỏ tiền mua nhà bên trong, An Lôi đến nhà mới thời điểm, phát hiện Đinh Trường Sinh liền ngồi ở trên bậc thang chờ đợi nàng đâu. Ta không là cho ngươi một phen chìa khóa sao, như thế nào không đi vào đợi, An Lôi ngượng ngùng hỏi. Đây là ngươi ra, ta một cái ngoại nhân tốt như vậy tư sấm hương khuê, vạn nhất có cái gì ta không thể nhìn, chẳng phải là lúng túng khó xử thôi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, vỗ vỗ mông đất, đi theo An Lôi thân đờ vào gian phòng. Còn ngươi nữa cảm thấy lung túng khó xử sự tình à? An Lôi quả nhiên là đem nơi này làm nàng nhà của mình, dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, hơn nữa thực ấm áp, ít nhất làm người khác cảm giác nơi này tuyệt đối là một cái nữ chỗ của người ở. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1835 chương. Tùy tiện ngồi đi, mấy ngày nay cũng chưa thu thập, rất loạn. An Lôi ngượng ngùng nói. Rất tốt, nhà ta mới loạn, nào có nhiều như vậy thời gian thu thập a. Đinh Trường Sinh chuyển động nhìn nhìn trong trong ngoài ngoài, nhưng là vừa muốn đi phòng ngủ của nàng nhìn nhìn thời điểm, lại bị từ phía sau chen An Lôi cấp ngăn trở. Trong này không thể nhìn, ta còn không có thu thập đâu. An Lôi gương mặt quẫn tướng, nàng vẫn luôn là một người ở tại nơi này, cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh ước hẹn về nhà đến, cho nên khẩn cản mạn cản nghĩ hồi đến thu thập một chút. Nào biết Đinh Trường Sinh so nàng đến còn nhanh, cũng nhiều mệt Đinh Trường Sinh chưa đi đến, chính mình liền giường đều không có thu thập, rất loạn. Nga nga, ngượng ngùng, vậy không nhìn, không nhìn. Đinh Trường Sinh nói lui lại mấy bước, nhưng là ngay tại An Lôi lái một chút môn muốn đi vào thu thập một chút thời điểm, Đinh Trường Sinh nhân cơ hội cũng chen vào sợ tới mức An Lôi rít một tiếng. Ai ai, người này tại sao như vậy a? An Lôi mặt càng đỏ hơn. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, quả nhiên là đủ loạn, nếu không giường không có thu thập, liền nàng tối hôm qua thay cho nội y còn không có tắm, liền tùy tiện như vậy trưng bày ở trên giường, lăng rất loạn. Ách, ta chỉ là tò mò, người trước thu thập một chút, ta đi ra ngoài nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh gương mặt lúng túng khó xử đi ra An Lôi phòng ngủ, khí An Lôi đô cá vàng miệng, nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là tâm lý lại hận không được. An Lôi lung tung đem chính mình quần áo thu thập một chút, đi ra thời điểm, nhìn đến Đinh Trường Sinh đứng ở trên sân thượng hướng xa xa vọng, không khỏi cũng đi tới. Quan Nhất Sơn án tử ngươi tham dự sao? Đinh Trường Sinh nghe được tiếng bước chân, hỏi. Còn chưa tới ta nơi này, bất quá ta lúc ra cửa đúng dịp thấy hoa gấm thành bị hai người mời tiến đến, ngươi không phải là cùng ta nói rồi nhận thức hắn ư? Nghe khẩu khí của ngươi, các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên liền cùng với ngươi nói một tiếng, trăm vạn không cần nói là ta cho ngươi biết, này trái với kỷ luật. An Lôi dặn dò. Đó là đương nhiên, ta lại không phải người ngu, lấy ngươi tiến hành án tử kinh nghiệm, ngươi giúp ta phân tích một chút vụ án này Hoa Gấm Thành phải chăng sẽ dính dấp đến bên trong đi. Kỳ thật sự thật ta biết, nhưng là thao tác trình tự có chút phức tạp. Đinh Trường Sinh đem Hoa Gấm Thành nói cho mình làm khi là như thế nào cấp quan Nhất Sơn đưa tiền chi tiết nói một lần. Lẽ ra trải qua pháp viện bản án xác định kết quả, không được tốt sửa đổi, nhưng là này phải có cái trước sách, đây là hết thảy đều là thật. Nếu có Nhất Phương nói đây là lợi dụng tư pháp để đạt tới cá nhân phi pháp mục đích, này liền rất khó nói, bất quá nếu là trải qua tòa án, chỉ cần Hoa Gấm Thành gắt gao cắn là quan Nhất Sơn tại hố hắn. Cái này không thành vấn đề, còn có chính là nhìn Trần Kiểm như thế nào xử lý chuyện này, như thế nào, ngươi muốn quản chuyện này. An Lôi lo lắng hỏi nói. Hiện tại không phải là ta nghĩ không nghĩ quản sự tình, là mục tiêu của người ta thực có khả năng là hướng ta đến. Đinh Trường Sinh chắp tay sau lưng đi trở về phòng khách. An Lôi nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, tâm lý đột nhiên kinh ngạc, hỏi hướng ngươi đến. Ngươi, phạm sai lầm, này nhà. Không phải là chuyện kia, ta tại kinh tế phía trên không bất kỳ vấn đề gì, thì cục mới đến cục trưởng ngươi biết chưa, cảnh trưởng Văn, cái này nhân mặt sau là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang con La Đông Thu cùng trước thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương. Bởi vì xưởng may mảnh đất kia, bọn hắn vẫn luôn nghĩ cào điệu Hoa Gấm Thành, muốn đem Hoa Gấm Thành nhà sinh nuốt, cho nên cảnh trưởng Văn một lòng muốn đem Hoa Gấm Thành hoàn thành hắc xã hội, mà ta, chính là hắc xã hội, nhưng là thời gian dài như vậy. Cảnh trưởng Văn vẫn luôn không tìm được Hoa Gấm Thành sơ hở, ta lo lắng chính là lần này Trần Đông đem Hoa Gấm Thành làm đi vào, này có khả năng hay không dẫn đến cảnh trưởng Văn, đến lúc đó bọn hắn nếu liên thủ lời nói, việc này liền có điểm phiền toái. Đinh Trường Sinh phân tích nói, phức tạp như vậy, dù là An Lôi là kiểm sát trưởng, đầu óc đủ linh hoạt, nhưng là bị Đinh Trường Sinh như vậy khẽ quấn, vẫn có điểm không nghĩ ra được. Nói phức tạp cũng phức tạp. Nói không phức tạp cũng rất đơn giản, ta phải nhanh một chút trông thấy Trần Đông, quá hỏi một chút vụ án này. Nhưng là Trần Đông người này là cái đúng lý không tha người người, ngươi trực tiếp như vậy đi tìm hắn, hắn không hẳn có thể cho ngươi mặt mũi. An Lôi lo lắng nói, dù sao nàng là Trần Đông cấp dưới, đối với Trần Đông làm người đơn giản là quá rõ ràng bất quá. Đinh Trường Sinh cũng đang lo lắng chuyện này, tuy rằng Hoa Gấm Thành là đút lót. Nhưng là mấu chốt ngay tại ở Hoa Gấm Thành cháu đã tiến nhân xã cục, không có bất kỳ cái gì kiểm tra, lại có biên chế, tin tưởng Trần Đông lúc này đã điều tra rất rõ ràng, cho dù đến lúc đó Hoa Gấm Thành kiên trì những tiền kia là thông qua mua bán sinh ra nợ vụ, thông qua pháp viện tiến hành tiền trả, nhưng là cùng cháu hắn chuyện này đối với liền có vẻ như vậy gượng ép. Hắn không còn có quấy rầy ngươi đi, Đinh Trường Sinh đột nhiên chuyển rời chủ đề, hỏi. Cái gì? An Lôi sửng sốt. Lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh nói cái gì ý tứ, không có, không còn có quá. Vậy là tốt rồi, nếu có chuyện gì nhất định muốn nói với ta, thật sự không được ngươi nếu tại thị kiểm làm đủ lời nói, điều đến Tân Hồ khu viện kiểm sát cũng được. Đinh Trường Sinh nói, rồi nói sau, thành phố án tử ít hơn, ta không mệt mỏi như vậy, cơ sở viện kiểm sát quá mệt mỏi. Nhưng là thị kiểm rất nhiều án tử cũng là lớn án tử, ngươi phải chú ý an toàn của mình. Không có người uy hiếp ngươi đi. Đinh Trường Sinh quan tâm nói, hắn đối với kia một chút phạm tội ngại nghi ngờ nhân quá rõ, hơn nữa có chút cùng hung cực ác phạm tội ngại nghi ngờ nhân thường thường đối với thẩm phán cùng kiểm sát trưởng trả đũa, đây là bình thường có sự tình. Ta biết, không có việc gì. An Lôi nói, người bây giờ vẫn là kỵ xe điện cùng đi làm sao? Mua xe rồi sao? Đinh Trường Sinh hỏi, ta mới đi làm vài năm a. Này phòng ở ta danh nghĩa ta đã là thực thấp thỏm, nào có tiền mua xe a, ta muốn là mua nữa xe, khẳng định liền muốn bị tố cáo. An Lôi bất an nói. Quá cực khổ, trời nóng như vậy, ngươi nhìn nhìn, ngươi này quần áo đều ướt đẫm, mặc lấy y phục ẩm ướt phục không sợ cảm mạo sao? Đinh Trường Sinh quan tâm nói. Nào biết Đinh Trường Sinh lời này vốn là quan tâm lời nói, nhưng là làm An Lôi nghe đến, đây là đang đùa giỡn nàng. Bởi vì lúc này nàng cũng cảm giác được chính mình quần áo ướt đẫm, hơn nữa áo là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, tuy rằng mình cũng là cố ý mua đạm nhan sắc cháo cháo, nhưng là áo sơ mi ướt đẫm về sau, lưng hết thảy đều là nhìn một cái không sót gì, nàng không phải là không có gặp qua chính mình đồng nghiệp quần áo ướt đẫm là cái dạng gì tử, cho nên khi Đinh Trường Sinh nói như vậy thời điểm, nàng lập tức lại đỏ mặt. Ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Đinh Trường Sinh nhìn đến An Lôi bộ dạng, quan tâm hỏi. Không có việc gì, ta đi giúp ngươi cầm lấy điểm đồ uống lạnh a. An Lôi nhân cơ hội muốn từ Đinh Trường Sinh bên người tránh ra, cũng là vì hóa giải này không khí ngột ngạt, nào biết ngay tại nàng trải qua Đinh Trường Sinh bên người thời điểm, bị hắn kéo lại tay, An Lôi ngây người công phu đã bị Đinh Trường Sinh nắm vào ngực bên trong. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1836 chương. Tại trên cái thế giới này kiêng kỵ nhất đúng là đắc ý vênh váo, rất rõ ràng Đinh Trường Sinh lúc này liền có điểm đắc ý vênh váo rồi, vốn cho rằng hết thảy đều là tay đến cầm đến sự tình, cho nên liền buông lỏng cảnh giác, hơn nữa, cùng một cái nữ nhân mập mờ một chút có gì cần cảnh giác đây này. Nhưng là ngay tại Đinh Trường Sinh cùng An Lôi thân thể tiếp xúc thời điểm, An Lôi như là bản năng phản ứng giống nhau, nhất cánh tay khuỷu tay đánh trúng Đinh Trường Sinh bụng, lần này là thật sự không có phòng bị. Làm cho lần này bị cũng là rắn rắn chắc chắc. Ai u, ngươi, Đinh Trường Sinh chớp mắt liền buông ra An Lôi, khom eo đến ôm bụng kêu rên lên. Ta không phải cố ý, ta, ai cho ngươi kéo ta, thật sự là ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý, đừng lo a. An Lôi cúi người xuống hỏi. Chậm rãi đem Đinh Trường Sinh nâng lên, ngồi ở sofa phía trên, lần này khiến cho Đinh Trường Sinh bụng nội bộ giống như là phiên giang đảo hải giống như. Sừng sốt bình phục hơn 10 phút sau mới tốt thụ nhiều, lúc này An Lôi bưng đến một chén nước, làm Đinh Trường Sinh uống vào, hắn lúc này mới cảm giác đã khá nhiều, nhắc tới nha đầu ra tay nhưng là ngoan độc, hơn nữa còn là đánh trúng Đinh Trường Sinh bụng dựa vào phía dưới vị trí, cơ bản mau tiếp cận yếu hại vị trí. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn gương mặt vô tội mà nín cười An Lôi, hỏi nha đầu, được a, một chiêu này luyện rất nhiều lần đi à nha, xuống tay ác như vậy. Ta thật không phải cố ý, ta chỉ là bản năng phản ứng, mỗi ngày đều luyện tập mấy trăm lần, cho nên, thói quen rồi, ngươi, đừng lo a. An Lôi tiếp tục hỏi, nàng thật đúng là lo lắng đem Đinh Trường Sinh đánh được không, kia chính mình có thể liền lỗi. Không sao, bất quá vừa rồi khi thật là đánh hôn mê ta đánh nhau nhưng là từ trước đến nay không lỡ tay quá, không nghĩ tới đưa tại ngươi nơi này. Đinh Trường Sinh thẳng thẳng vòng eo, nói. Cứ như vậy làm chậm trễ một hồi, đã đến giờ cơm, An Lôi lưu Đinh Trường Sinh tại nơi này ăn cơm, Đinh Trường Sinh cũng không khách khí, An Lôi nhanh nhẹn làm vài món thức ăn, hai người tương đối ngồi ở trước bàn cơm. Nhưng là, lúc này hoa gấm thành thời gian cũng không quá, bị mang đến một cái phòng đơn, cái này trong phòng không có điều hòa, hơn nữa không có cửa sổ, một chiếc đèn huỳnh quang tuy rằng không phải là cái loại này chiếu sáng mãnh liệt đèn chân không. Nhưng là mờ nhạt ngọn đèn làm người ta nhìn cũng cảm giác được một trận khô nóng, tâm lý không khỏi khó chịu. Mặc dù ở Bạch Sơn khi bị cảnh trưởng Văn như vậy tra tấn quá, nhưng là lần này là chuyện gì, lòng hắn đoán cái không rời 10, chính là chính mình nên như thế nào viên chuyện này là cái kỹ thuật sống, nói hay là không là một thái độ vấn đề, tin tưởng nếu là quan nhất Sơn đem chính mình khai ra, như vậy muốn gọn gàng theo bên trong này đi ra ngoài, chỉ sợ là quá khó khăn. Triệu Lâm mặc dù là cục công an, nhưng lúc trước chức vị vẫn luôn không cao, cho nên căn vốn không có khả năng cùng giống kiểm soát trưởng lãnh đạo như vậy tiếp xúc. Kỳ thật lần này đến, cũng là bởi vì cảnh trưởng Văn quan hệ, bởi vì cục công an Lâm Chí Sinh quan hệ, cảnh trưởng Văn đã thực tín nhiệm Triệu Lâm rồi, cho nên, lúc này đây cảnh trưởng Văn đến viện kiểm sát bái kiến Trần Đông, cũng mang theo Triệu Lâm cùng nhau tới, đây là Triệu Lâm lần thứ nhất gặp Trần Đông. Nhưng là nhân danh cây có bóng. Mọi người đều biết Hồ Châu có hai người tâm tối hắc, một là kỷ ủy Uông Minh Hảo, một cái chính là viện kiểm sát Trần Đông, chứ không nói cục tài chính vài vị phó cục trưởng đưa tại tay hắn bên trong, chính là quan nhất Sơn lớn lối như vậy nhân vật, vị này kiểm soát trưởng nói cầm lấy liền lấy. Tuy rằng hắn không biết lão bản mình lần này tìm đến Trần Đông rốt cuộc vì chuyện gì, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy lão bản mình tâm cao khí ngạo như vậy người có thể chủ động tới cửa, khẳng định không là chuyện nhỏ. Cảnh cục. Như vậy nhàn rỗi, đến ta nơi này đến, điều tra án. Trần Đông đây là lần thứ nhất gặp cảnh trưởng Văn, nhưng là cảm thấy cái này nhân mặt mày ở giữa che giấu một cỗ lệ khí, nói không lên vì sao, Trần Đông bản năng có một loại tự ta bảo vệ ý thức tại chính mình tâm lý sinh ra. Trần Kiểm, này là địa bàn của ngươi, ta làm sao có khả năng đến ngươi nơi này phá án, ta đến Hồ Châu nhiều ngày như vậy, vẫn luôn không cùng đại gia đi vòng một chút. công kiểm pháp, đều là một nhà nha, ta trễ như vậy, Trần Kiểm sẽ không trách tội ta đi. Cảnh Trường Văn cũng là một cái tám mặt lung linh người, vừa mở miệng chính là làm cho không người nào có thể cự tuyệt lời nói, bất quá, đều là nhân tinh lăn đi ra, Trần Đông cũng không là này nói hai ba câu có thể đuổi rồi. Mời ngồi, Trần Đông nhất chỉ phía sau sofa, nói. Bất quá, Cảnh Trường Văn tại dưới tọa phía trước, lại liền mắt nhìn phía sau theo lấy Triệu Lâm, ý kia rất rõ ràng rồi, bọn hắn ở giữa nghĩ đàm không muốn để cho cái thứ ba nhân biết sự tình, cho nên, ý bảo Triệu Lâm đi ra ngoài chờ đợi. Triệu Lâm gật gật đầu, đi ra ngoài, còn gài cửa lại. Trần Đông sửng sốt, nhưng là lập tức cũng liền minh bạch Cảnh Trường Văn hôm nay đến mục đích, nhìn đến không phải là bình thường sự tình, bằng không nói không có khả năng cẩn thận như vậy. Triệu Lâm đóng cửa lại đi đến hành lang phía trên, hơn nữa còn cách cửa nhiều đi mấy bước, một bên đoán nghĩ lão bản rốt cuộc sẽ tìm Trần Đông làm chuyện gì, đang tại nghĩ thời điểm Trần Đông văn phòng sát vách cửa mở, theo bên trong đi ra một cái thiếu phụ xinh đẹp, nhìn xem Triệu Lâm ánh mắt hoa lên, nhưng là cái này nữ nhân liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người cầm lấy một sấp văn kiện vào Trần Đông phòng làm việc, liền môn cũng chưa sao, đủ thấy cái này nữ nhân và Trần Đông quan hệ đến để như thế nào. Nhưng là liền tại cửa phòng làm việc mở ra một chớp mắt, bên trong bay ra đến một câu, nhưng là Triệu Lâm nghe được quan trọng nhất kỳ thật liền ba chữ, hoa gấm thành. Triệu Lâm lúc này minh bạch, nguyên lai lão bản mình tìm mình là vì hoa gấm thành sự tình, nhưng là hắn mình cũng không đối phó được Đinh Trường Sinh, cho dù là tìm đến Trần Đông thì có ích lợi gì, hơn nữa quan trường đều truyền Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông quan hệ cũng không tệ lắm, lão bản mình cái này không phải là bái sai rồi Phật sao. Ta nơi này có chút chuyện muốn nói, ngươi như thế nào tiến vào? Trần Đông vừa nhìn là Giang Thiên Hà, hỏi. Nga, ta không biết ngươi nơi này có khách nhân, có mấy phần văn kiện cần phải ký, kia, ta đây đi ra ngoài trước. Nói xong, Giang Thiên Hà kéo cửa lên đi ra ngoài. Trần Đông liền mắt nhìn Cảnh Trường Văn, ý bảo hắn tiếp tục. Trần Kiểm, kỳ thật Hồ Châu mấu chốt ra tại nơi nào ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Là thư ký cũng thấy rất rõ ràng, quan viên không có quan viên bộ dạng, thương nhân không tuân thủ bổn phận của mình, cấu kết tại cùng một chỗ, đảo loạn thị trường trật tự không nói, cũng bại hoại Hồ Châu chính trị không khí, ta nói bất quá phân a. Cảnh Trường Văn nói tiếp nói. Kia, không biết Cảnh cục nói những cái này cùng Hoa Gấm Thành có cái gì quan hệ. Hoa Gấm Thành là bị Quan Nhất Sơn cắn đi ra, nhưng là Trần Đông còn không có tự mình hỏi đến, chính là trước tiên đem nhân mời tới. Nhưng là cái này Cảnh Trường Văn lại như thế nào nhanh như vậy biết Hoa Gấm Thành bị ta mang đến, lập tức hãy cùng đến đây, đây rốt cuộc có cái gì liên lụy. Ta đến Hồ Châu đến, nhận được thứ nhất án tử chính là Hoa Gấm Thành kẻ khả nghi tổ chức hắc xã hội tổ chức, mà nghe nói, hắn cũng rất lợi hại, Đinh Trường Sinh cái này người, Trần Kiểm không phải không biết ha. Cảnh Trường Văn hỏi, nhưng là lời này làm Trần Đông giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ, cái này Cảnh Trường Văn thật đúng là dám nói. Đinh Trường Sinh là hắc xã hội, không biết Đinh Trường Sinh nghe xong như vậy lên án như thế nào nghĩ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1838 chương. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng đến. Cho nên, Trần Đông rất rõ ràng, Cảnh Trường Văn cũng là không lợi không lên nhân vật, nếu là không có hắn chính mình lợi ích, hắn sẽ tìm đến chính mình nói Đinh Trường Sinh cùng Hoa Gấm Thành sự tình. Đó mới là kỳ quái. Nhưng là Trần Đông cũng có hắn chính mình suy nghĩ. Tuy rằng hắn mình và Cảnh Trường Văn chưa có tiếp xúc qua, nhưng là Hồ Châu lại lớn như vậy, quan trường có cái gì gió thổi cỏ lay, ai không rõ ràng lắm, cho nên đối với Cảnh Trường Văn bối cảnh, Trần Đông cũng là nhất thanh nhị sở, chính là hiện tại thế cục thực không rõ ràng, làm người ta nhìn không thấu rốt cuộc nên đi nơi nào. Chính mình cái này kiểm soát trường là Thạch Ái Quốc nhắc tới đến, mà Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc thư ký. Tuy rằng Thạch Ái Quốc đi, nhưng là nhân gia là thượng điều, không phải là treo ngược, đến chính mình cái địa vị này, bước tiếp theo tấn chức liền là cần phải tỉnh gật đầu. Như vậy chính mình nếu quá mức đắc tội Đinh Trường Sinh, thì phải là đắc tội Thạch Ái Quốc, như vậy tại thời khắc mấu chốt Thạch Ái Quốc nói hắn Trần Đông vài câu nói bậy, đây đều là chí mạng. Hơn nữa hiện tại dưới la bàn đối với chính mình thực nể trọng, cái này ý vị sau lưng của mình còn đứng một vị thị ủy thư ký, hơn nữa còn là hiện quản. Nhưng là vị này thị ủy thư ký nghe nói là bị tỉnh từ bỏ, tùy thời đều khả năng gặp phải bị thanh toán nguy hiểm, cái này tiến thêm một bước gia tăng tuyển chọn độ khó. Cảnh cục, có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Trần Đông trầm ngâm một chút nói. Trần Kiểm, hôm nay không có cái khác người, liền ngươi cùng ta, còn có cái gì không thể nói. Cảnh Trường Văn nhìn thấu Trần Đông do dự, cho nên nghĩ tiến thêm một bước cám dỗ hắn, có đôi khi không chiếm được so được đến càng thêm làm người ta cảm thấy tâm lý ngứa, mà hết thảy tất cả đều tại hồ quá trình, có thể nói, Cảnh Trường Văn tâm lý học thực không sai. Đinh Trường Sinh cái này nhân thực đặc thù, tại Hồ Châu có thể nói là cái nhân vật đặc biệt, ngươi khả năng cũng cảm giác được. Trước sau hai nhậm thị ủy thư ký đối với hắn đều thực nể trọng, mà sự thật thượng, cái này nhân cũng thật là thực có năng lực, cho nên, ta khuyên Cảnh cục, tại không có chứng cứ trụ cột phía trên, vẫn là cẩn thận nói chuyện cho thỏa đáng. Trần Đông tuy rằng cười tủm tỉm, nhưng là ý tứ trong lời nói này lại rất rõ ràng. Trần Đông nói như vậy, thật ra khiến Cảnh Trường Văn có chút ngoài ý muốn, nhìn đến cái này nhân cũng là nhân tinh, không phải là một chút mồi liền có thể mắc câu. Cái này ta biết, ta là làm cũng là này đi, chú trọng nhất chứng cứ, về bọn hắn chứng cứ ta sẽ tìm được, ta đến nơi này là muốn cùng Trần Kiểm thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Nếu Hoa Gấm Thành bị viện kiểm sát mang đến, ta muốn cùng Trần Kiểm chia sẻ Hoa Gấm Thành nhất án tư liệu, dĩ nhiên, để báo đáp lại, ta cấp Trần Kiểm một phần đại lễ, không biết Trần Kiểm có hứng thú hay không? Cảnh Trường Văn vẫn là một bộ ăn chắc mắt của hắn thần. Điều này làm cho Trần Đông cảm giác được thật không tốt, nhưng là lo ngại mặt mũi, vẫn luôn là bảo trì ít nhất lễ phép. Nga, Trần Đông thực hoài nghi Cảnh Trường Văn thành ý, bởi vì Cảnh Trường Văn hùng hổ dọa người bộ dạng làm cho hắn rất khó chịu. Là thư ký con La Đông Thu đến Hồ Châu rồi, ta có thể vì Trần Kiểm dẫn tiến, không biết Trần Kiểm có hứng thú hay không. Cảnh Trường Văn một bộ khoe khoang bộ dạng, làm Trần Đông càng thêm ghê tởm. Nhưng là Cảnh Trường Văn ý tứ trong lời nói lại làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Hoa Gấm Thành trải qua một lần như vậy thẩm vấn rồi, lần này là lần thứ hai, cho nên hắn biết nên như thế nào bảo tồn thể lực, nên trả lời thế nào dự thẩm viên vấn đề, thế nào một chút nên trở về đáp, thế nào một chút không nên trả lời, đều tại tâm lý nắm chắc. Chuyện này nếu là Quan Nhất Sơn cắn đi ra, rất rõ ràng, chính mình nếu không thừa nhận lời nói, cái này ý vị chuyện này muốn tra rõ. Chính là tra rõ đến cái gì tình cảnh mới coi xong, mà tham dự chuyện này có luật sư, còn có thẩm phán, còn có bằng hữu của mình, nói lên đừng nhìn sự tình rất đơn giản, nhưng là phải là làm thành chuyện này thật đúng là không dễ dàng. Cho nên, hắn hạ quyết tâm, đem chuyện này đều ôm tại chính mình thân thể phía trên, đều là mình và Quan Nhất Sơn ý tứ, người khác không biết việc này cũng thì xong rồi, đến chính mình nơi này cho dù là đã xong a. Hoa Gấm Thành, nghĩ tới sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói một chút đi, dự thẩm viên hỏi. Hoa Gấm Thành nâng lên mệt mỏi cực kỳ khuôn mặt, liền mắt nhìn dự thẩm viên, nói bên ngoài có bác sĩ sao? Có xe cứu thương sao? Ngươi hỏi cái này làm gì, ta cho ngươi bàn giao vấn đề của ngươi, ngươi không nên cùng ta xả cái khác. Dự thẩm viên thực không cao hứng nói. Vấn đề của ta ta tự nhiên bàn giao, đoạn trước thời gian bọn hắn đem ta làm được đến Bạch Sơn đi, nhịn hai ta thiên. Ta cuối cùng ngất đi, tại ý cô nằm nửa tháng, ta muốn là lần này chết rồi, các ngươi có thể nên cái gì đều muốn làm không rõ lắm. Hoa Gấm Thành tuy rằng mỉm cười, nhưng là thần thái mỏi mệt, nhìn qua tuyệt không là trang cái kia dạng. Phía sau, tại một gian phòng khác thủy tinh mặt sau, Trần Đông cùng Cảnh Trường Văn cũng nhìn Hoa Gấm Thành, nghe được Hoa Gấm Thành nói như vậy, Trần Đông không khỏi quay đầu liền mắt nhìn Cảnh Trường Văn, giống như là đang cầu xin chứng Hoa Gấm Thành mới vừa nói. Trần Kiểm, này lão gia hỏa nói không sai, người tốt nhất vẫn là làm chuẩn bị, vạn nhất chết ở viện kiểm sát, chẳng những là án tử không phá được, ta nhìn ngươi còn sẽ có phiền toái, cái này lão gia hỏa vẫn là thực rào hoạt. Cảnh Trường Văn giải thích. Cảnh Trường Văn nói đem Trần Đông sợ tới mức không nhẹ, vội vàng từ bệnh viện điều đến nhất chiếc xe cứu thương, 24 giờ đợi mệnh, dù sao số tiền này còn phải Hoa Gấm Thành chính mình cầm lấy, cho nên làm chuẩn bị cũng tốt. Trần Kiểm. Ta đây liền buổi tối chờ ngươi tin tức, ta bên kia xác định tốt rồi chỉ ta gọi điện thoại cho ngươi. Cảnh Trường Văn nhìn một hồi thẩm vấn Hoa Gấm Thành, liền cùng với Trần Kiểm cáo từ đi. Vẫn là Triệu Lâm lái xe, nhưng là hắn nhìn Cảnh Trường Văn gương mặt ngưng trọng, không lên tiếng, nhưng là hắn nghe được Hoa Gấm Thành ba chữ này, chính là dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến Cảnh Trường Văn tìm đến Trần Đông là vì Hoa Gấm Thành án tử, cho nên hắn đang do dự muốn hay không đem tin tức này nói cho Đinh Trường Sinh. Nhưng là vừa lúc đó, Triệu Lâm điện thoại tại hắn túi quần điên cuồng chấn đông khởi đến, cũng may là lái xe, hơn nữa toa xe còn nghĩ nhẹ nhàng âm nhạc, cho nên không quá vang dội, cùng lão bản của mình tại cùng một chỗ, người khác điện thoại đều là không trọng yếu, cho nên Triệu Lâm căn bản không để ý, vẫn luôn là chuyên chú lái xe, mãi cho đến đem Cảnh Trường Văn đuổi về thì cục. Mượn đi toilet công phu, lấy ra điện thoại liền mắt nhìn, phát hiện là một số xa lạ, tâm lý thở phào một hơi, nhưng là cái số này còn phát tới một đầu tin nhắn, muốn hắn tại thuận tiện thời điểm trả lời điện thoại, cái này làm hắn tâm lý lẩm bẩm rồi, vì thế chạy đến ngoài cửa quầy bán quà vặt bán yên, lấy cớ tay của mình cơ không điện giật, dùng quầy bán quà vặt điện thoại đánh cho cái kia mã số xa lạ. Này, vị ấy, chuyển được về sau, Triệu Lâm hỏi. Ta là Đinh Trường Sinh, ngươi ở chỗ nào? Đinh Trường Sinh tại điện thoại bên trong hỏi, loại giọng nói này làm Triệu Lâm cảm giác thực kiềm chế, có khả năng là lần trước sự tình về sau, chính mình tâm lý vẫn luôn mai Đinh Trường Sinh sợ hãi thật sâu. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1839 chương. Từ cùng nào Hồng còn đâu nhà tắm tự giặt xong lần đó tắm về sau, Đinh Trường Sinh liền yêu thích chỗ này, nơi này mới là tối ngang hàng, vô luận ngươi tại bên ngoài cỡ nào người ngũ nhân lục, nhưng là đến này bên trong giống nhau cũng phải cởi hết xuống nước, đây mới gọi là thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Bất quá, Đinh Trường Sinh đem Triệu Lâm ước đến trong này đến, không phải vì chính mình gặp Triệu Lâm, mà là muốn vì Triệu Lâm dẫn tiến một người, mà người này là hoa gấm thành phía trước dẫn tiến cấp chính mình. Có thể là chuyện này thiết lập đến có phiêu lưu, cho nên cái này nhân gọi là gì, đến từ nơi nào, hoa gấm thành ở địa phương nào tìm được cái này người. Đinh Trường Sinh một mực không hỏi, dĩ nhiên, người này có biết hay không Đinh Trường Sinh thân phận, kia Đinh Trường Sinh cũng không biết, ra cái cửa này. Ai cũng không nhận ra ai, đây mới là Đinh Trường Sinh đến trong này đến mục đích. Triệu Lâm đến hơi trễ, Đinh Trường Sinh tại ao bên trong đều ngủ một giấc rồi, mà nước ấm vừa vặn, bên ngoài là sóng nhiệt tập người. Nhưng là nơi này đã có chút ôn lạnh, nhưng là lại không phải là cái loại này làm người ta lãnh cảm giác. Này thời kỳ lão bản nhiều lần, chính là nghĩ nịnh bợ một chút Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn luôn là hỗn loạn mê man, căn bản không cho hắn cơ hội. Mà hoa gấm thành tìm đến người vẫn luôn tại ghế lô bên trong không đi ra, đối với một cái người xa lạ, Đinh Trường Sinh cũng không muốn cùng người khác tán gẫu nhiều lắm, cho nên mọi người ngoạn cá nhân, buổi chiều này, Đinh Trường Sinh phao thật thoải mái. Triệu Lâm mãi cho đến lúc tan việc lúc, mới trở về nhà, nhưng là sau khi về đến nhà ngây người không đến một khắc đồng hồ, liền mở ra hắn nàng dâu xe lén lút đến Đinh Trường Sinh hẹn gặp địa phương, mà lúc này, Đinh Trường Sinh tọa tại bên cạnh ao phía trên, nhìn một vũng nước sạch, điểm một điếu thuốc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân, nhưng là này tiếng bước chân càng ngày càng nhẹ mềm mại, phảng phất là sợ quấy rầy Đinh Trường Sinh trầm tư tự đắc. Nhưng là hắn nghỉ ngơi một chút ngọ, lúc này đúng là tinh thần thời điểm thịnh vượng, đầu cũng không quay lại, nói đến đây, xuống phao một hồi a, ra một thân thối mồ hôi, khó được này ao nước, xế chiều hôm nay này ao thủy theo ta chính mình rót, Triệu cảnh quan không có khả năng chê ta bẩn a. Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, đứng dậy có rót vào ao bên trong. Không có khả năng, không có khả năng, ta cái này đi thay quần áo. Triệu Lâm minh bạch vì sao Đinh Trường Sinh vì sao ước hẹn tại nơi này là nhà tắm tử, đều cởi sạch sẽ, cái này không ngờ có người nghe trộm, khắp nơi thủy, chính là nghĩ an cái nghe trộm thiết bị cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, cho nên Triệu Lâm sách lấy một lòng cũng dần dần thả xuống. Chỉ chốc lát, Triệu Lâm đổi xong quần áo đi ra, mà lúc này Đinh Trường Sinh đã ngồi ở lướt sóng khô, ao liền giống như mở nồi vù vù quay cuồng, dĩ nhiên, cái này không khỏi có tạp âm. Nếu như nói phía trước Triệu Lâm đối với Đinh Trường Sinh là bội phục lời nói, lúc này chính là kinh sợ. Đinh Trường Sinh cái này nhân mặc dù là làm cảnh sát lập nghiệp, nhưng là tại đây cái nghề tổng cộng ngây ngô thời gian rất ngắn, nhưng là chuyến đi này rất nhiều kỹ xảo cùng quy củ lại như là hắn trời sinh bản sự giống nhau, không cần hết sức đi học là có thể đem việc này đều nghĩ hoàn chỉnh mà chu đáo. Đinh khu trưởng, ngài tìm ta có cái gì phân phó? Tại quay cuồng cành hoa bên trong, Triệu Lâm đến gần Đinh Trường Sinh. Lúc này Đinh Trường Sinh hai mắt đóng chặt, tốt tựa như là đang hưởng thụ. Triệu Lâm sau khi hỏi xong, liền ngẩn tại chỗ rồi, tâm lý không khỏi hối hận, chính mình làm sao lại như vậy thiếu kiên nhẫn đâu này. Nhưng là, ngay tại hắn hối hận thời điểm Đinh Trường Sinh hỏi các ngươi cảnh cục trưởng tại bận rộn gì sao gần nhất. Nga, đúng rồi, Đinh khu trưởng, ta có cái tin tức trọng yếu muốn nói cho ngươi. Ta cùng Cảnh Trường Văn hôm nay đi viện kiểm sát gặp Trần Đông rồi, nhưng là ta bị chạy đi ra, bọn hắn đàm cái gì ta không biết, bất quá, ta chỉ nghe thấy bọn hắn nói tên của một người, chính là Hoa Gấm Thành, ta hoài nghi Cảnh Trường Văn đi gặp Trần Đông là bởi vì Hoa Gấm Thành sự tình, nghe nói Hoa Gấm Thành bị Trần Đông bắt đi lên. Tin tức này xác thực một cái nặng ký tin tức, Đinh Trường Sinh đoán được Cảnh Trường Văn kiên quyết sẽ không chết tâm, nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia động thủ ngược lại rất mau, nhanh như vậy tìm đến Trần Đông. Trần Đông là thái độ gì không biết, chẳng qua Trần Đông cái này nhân hắn vẫn là so sánh giải, đứng núi này trông núi nọ, hai mặt đơn đao, hơn nữa còn là một cái duy chính mình lợi ích vì cao nhất lợi ích người. Nghĩa khí tại đây cá nhân chỗ đó chính là một ngụm không khí, nghĩ hút đi vào liền hút đi vào, không nghĩ hút đi vào, từng phút đồng hồ có thể thơ ra. Nhưng là Đinh Trường Sinh không thể để cho Triệu Lâm nhìn đến kinh ngạc của mình, cho nên đang nghe tin tức này về sau, đầu động cũng chưa động, chính là mí mắt nhảy một chút, sau đó toàn bộ đều khôi phục bình tĩnh. Người coi như là nói lời nói thật, kỳ thật Cảnh Trường Văn phải đi cùng Trần Đông đàm giao dịch đi, bọn hắn giao dịch đối tượng vẫn là Hoa Gấm Thành, ta nói có đúng không? Đinh Trường Sinh mở mắt ra, hỏi. Cái này, ta thật không biết, Triệu Lâm nội tâm kịch chấn. Chính mình chính là nghe được bọn hắn đang đàm luận Hoa Gấm Thành, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên bọn họ là tại giao dịch, hơn nữa chính là Hoa Gấm Thành, chẳng lẽ việc này đều là Trần Đông tiết lộ ra ngoài, nếu như vậy lời nói, lão bản mình có thể liền nguy hiểm. Đinh Trường Sinh nhìn đến Triệu Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng bộ dạng, tuy rằng không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là tiểu tử này tâm mắt tuyệt đối là rất nhiều, dạng người này nếu hai mặt, lực phá hoại lớn hơn nữa, cho nên, dạng người này cần không cần. Cần phải làm hắn khăng khăng một mực. Người tại cục thành phố ngây người không ít lâu lắm rồi à? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, đến thì cục hơn 10 năm, vẫn luôn là theo lấy Lâm thư ký, cho nên. Trần Vượng Hải sau khi chết, cảnh sát giao thông chi đội vẫn luôn là có người đại lý à? Người có thể tranh thủ một chút, nhưng là, điều kiện tiên quyết là Cảnh Trường Văn phải rời đi Hồ Châu. Nếu không lời nói, người vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra đầu. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin ngươi, bởi vì ngươi là theo lấy Lâm Chí Sinh làm, này bán đạo nhập bọn người, ai biết ngươi tâm lý công chính là thế nào tôn Bồ Tát. Đinh Trường Sinh nhìn Triệu Lâm nói. Ách, Đinh Khu Trường, ngài nói đúng thật, ta phải làm sao, ngài phân phó. Triệu Lâm trong đầu lập tức liền minh sáng lên, phảng phất là bát vân gặp vụ giống như, cảnh sát giao thông chi đội trưởng, đó là cái gì chức vụ, mập dầu mở A, không cần nói là chi đội trưởng rồi. Nghe nói chính là tại giá thi trung tâm cái kia một chút cảnh sát, làm lên 3 năm liền có thể mua nhà rồi, trong này sự tình còn dùng chỉ ra sao? Ta không muốn ngươi làm cái gì, ngươi chính là giúp ta cùng bận rộn, đem người kia dẫn tiến cấp Cảnh Trường Văn, còn lại sự tình ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ đơn giản như vậy, thời điểm mấu chốt giúp đỡ hắn đưa cái nói, đã nói người này là bằng hữu của ngươi, gần nhất đến Hồ Châu mở cây TV rồi, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành, như thế nào, đơn giản à? Liền chút chuyện này, Triệu Lâm có chút ngạc nhiên, hắn nghĩ như thế nào không thể làm chính mình làm chút lo lắng đề phòng sự tình, nào biết cứ như vậy vạch trần việc, mặc dù là tại thủy bên trong, nhưng là vừa rồi xác thực làm hắn có chút mồ hôi nhễ nhại cảm giác. Bởi vì có chút tình huống đặc biệt, quyển sách này có thể chết non rồi, cho nên đại gia thêm cái đàn, trao đổi A quan thê một nhóm 310.317.602. Quan thê hai nhóm 172.428.289, bỏ thêm một đàn liền không muốn thêm hai đàn rồi, không muốn lặp lại thêm, tận lực làm càng nhiều nhân tiến đến trao đổi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1840 chương. Đinh Trường Sinh cùng Trường Cục Tài Chánh Diêm Quang Sông thương nghị mượn nợ cho vay sự tình, rốt cuộc nên như thế nào dưới tóc phát hạ đi đâu. Dựa theo ý tứ của hắn là khiếm giáo sư tiền lương một phân tiền cũng không lưu. Toàn bộ phát xong, hơn nửa tháng này sắp đến kỳ, cũng trước tiên dưới tóc phát hạ đi, nhưng là Diêm Quang Sông là Trường Cục Tài Chánh, hắn không thể làm như vậy. Tục ngữ nói, tiền chính là nhân lá gan, xem như Trường Cục Tài Chánh tới nói cũng giống như vậy, nếu sổ sách thượng không có tiền, hắn là vì nan, đến lúc đó vạn nhất có cái tình huống khẩn cấp, tài chính thượng cầm lấy không ra tiền, như vậy mình là muốn ăn biết. Lãnh đạo cũng mặc kệ ngươi vì sao không có tiền. Khu trưởng, ta có điểm ý kiến. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn là ngài hạ quyết định, tiền này, ta cảm thấy không thể cứ như vậy lập tức dưới tóc phát hạ đi. Diêm Quang Sông nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt không tốt, nhưng là nên lời nói còn phải nói. Như thế nào, ngươi có ý kiến? Khu trưởng, số tiền này như thế nào đến, ta ngươi đều rất rõ ràng, tin tưởng bên ngoài không biết cũng không có nhiều người. Nếu thật vất vả đem số tiền này vay đi ra, ta phải kế hoạch hoa, ta đề nghị giáo sư tiền lương tiên phát 3 tháng, phát một nửa, còn lại một nửa lưu đến tháng sau phát, cũng không phải là lập tức phát xong, còn lại một nửa trước không phát ra trước khiếm, nhưng là từ tháng sau chúng ta sẽ không khiếm phát ra, như vậy trong ngoài có thể chống đỡ 4 tháng, chúng ta áp lực điểm nhỏ. Diêm Quang Sông mặc dù biết chủ ý này có chút tổn hại, nhưng là không làm như vậy, số tiền này đến sáng sớm ngày mai chỉ thấy đáy. Kia nhân viên công vụ tiền lương đâu này? Đinh Trường Sinh ngược lại không sinh khí, bởi vì hắn cảm thấy Diêm Quang Sông lời nói này đúng, nhưng là chính mình lại không thể nói rõ tán thành. Như vậy nói, truyền đi, mình nói qua nói liền trở thành túi lắm. Nhân viên công vụ tiền lương tiên phát một tháng, cũng là làm như vậy, về sau không nợ rồi, nhưng là phía trước khiếm trước khiếm. Diêm Quang Sông ác hơn, nếu toàn bộ khu nhân viên công vụ biết chủ ý này là Diêm Quang Sông ra. Phỏng chừng buổi tối sao hắn muộn côn đều đã có. Ai, tuy rằng thậm chí hợp quy củ, nhưng là giống như là ngươi nói, số tiền này nếu lập tức đều dưới tóc phát hạ đi, tháng sau có thể còn có khả năng lại chặn tới cửa đến. Đinh Trường Sinh như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đồng ý Diêm Quang Sông chủ ý. Khu trưởng, ngài nhìn việc này làm sao bây giờ? Diêm Quang Sông vẫn là muốn làm Đinh Trường Sinh gật đầu. Bằng không nói chính mình này về sau nhà thật đúng là không dễ làm. Được rồi, liền ấn ngươi nói xử lý, nhưng là nhất định phải làm tốt vỗ về công tác, nếu có nhân không lý giải, nhất định phải giải thích tốt. Đúng rồi, ngươi và giáo dục cục trưởng Trịnh Tiểu Ngải nhiều liên hệ, giáo sư công tác làm nàng đi làm, nếu như thật sự là không làm được á, đẩy nữa đến ta nơi này đến. Ai, vậy được, khu trưởng, ta đây liền đi. Diêm Quang Sông nói xong phải đi. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Lão Diêm, làm tốt lắm, đúng rồi, ta xem hạ ngươi lý lịch, người cục trưởng này làm có mấy năm a? Đinh Trường Sinh hỏi. Vừa rồi khá tốt tốt, Diêm Quang Sông cũng không biết chính mình thế nào địa phương đắc tội vị này tuổi trẻ lão bản rồi, nghĩ như thế nào hỏi chính mình chuyện này, bình thường lãnh đạo nếu hỏi lời này của ngươi đề, tám phần là không chuyện tốt, nếu có chuyện tốt nói liền trực tiếp nói, Diêm Quang hà tâm nghĩ. Nhìn đến lão bản vẫn là muốn đổi nhân a, dù sao chính mình trước kia không phải là theo lấy khu trưởng, trưởng cục tài chính, vị trí trọng yếu như vậy, làm ai cũng được thật tốt suy nghĩ làm ai trông giữ này túi tiền nhỏ cho thỏa đáng. Tốt nhất vẫn là chính mình tin được người. Ân, khu trưởng, là có mấy năm, Diêm Quang Sông ngượng ngùng nói. Ân, ta mặc kệ ngươi trước kia làm được như thế nào, nhưng là ít nhất ngươi hôm nay sách đề nghị này, ta cảm giác ngươi là can sự. Như vậy a, ta cùng Dương thư ký thương lượng một chút, đem ngươi khu trưởng trợ lý giải quyết rồi. Ta không biết đây là Tân Hồ khu truyền thống vẫn là không có như vậy cái cách nói. Trưởng cục công an Đường Thiên Sông cũng không phải là khu trưởng trợ lý, lần này một lần giải quyết rồi. Đinh Trường Sinh nói làm Diêm Quang Sông có chút băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Khu trưởng, ta, cảm ơn khu trưởng, ta biết nên làm thế nào, về sau ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Diêm Quang Sông tỏ thái độ nói. Lời này không phải là nói như vậy, cũng là vì công tác nha, đúng rồi, trước kia tài chính thượng bát tiền là quy định như thế nào đây mới là Đinh Trường Sinh hôm nay nghĩ đảm vấn đề, bởi vì Tân Hồ khu muốn chỗ cần dùng tiền nhiều lắm, mà xem như trường cục tài chính lại là các bộ môn tranh nhau nịnh bợ đối tượng, tài chính vốn chính là một chút như vậy, người một ngụm ta một ngụm, nói là đường tăng thịt một chút cũng không đủ. Cho nên như thế nào đem ở túi tiền là Đinh Trường Sinh hiện tại muốn ưu tiên suy nghĩ vấn đề. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1841 chương. Diêm Quang Sông sau khi giải thích xong, Đinh Trường Sinh mới hiểu được, Lưu Thành lúc ổn định kỳ, tuy rằng Dương bay về phía Nam là chính phủ chủ quan, nhưng là bởi vì Tân Hồ quảng tràng dựng lên, cho nên Lưu Thành An chỉ thị bát tiền, tài chính cũng chỉ có thể là làm theo không lầm. Đợi đến Dương bay về phía Nam thời kỳ. Bát tiền vẫn là không có hình thành một cái thống nhất chế độ, hơn nữa bởi vì Dương trình đến thời gian không lâu lắm, cục tài chính vẫn là cầm giữ tại khu ủy bí thư trong tay, nhưng là này không thể nào là Đinh Trường Sinh nguyện ý nhìn đến. Cái gọi là chính phủ quản tài chính, tự nhiên là từ khu trưởng phụ trách toàn bộ khu chi, như là lần này giáo sư bởi vì tiền lương vấn đề nháo sự, Dương trình liền có thể không đếm xỉa đến, cho nên nếu đảng ủy quản nhân sự, như vậy chính phủ quản tài chính quy tắc này không thể thay đổi. Nếu Diêm Quang Sông tại nơi này, vừa vặn khu tài chính cũng tạm thời có tiền, cho nên quy củ này nhất định phải lập được. Lão Diêm, chúng ta có chuyện liền nói thẳng, về sau tài chính thượng hướng ra phía ngoài tiền trả vượt qua 5 vạn nguyên phải ta ký tên, nếu như ta không ở Hồ Châu, ngươi gọi điện thoại cho ta hội báo, không dùng qua sự đồng ý của ta, tiền không thể ra bên ngoài chi, tài chính một cây viết quy củ phải thành lập được đến, nếu ai làm khó dễ ngươi, ngươi trực tiếp hồi báo cho ta, minh bạch. Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Quang Sông nghe xong tâm lý kinh ngạc, lớn như vậy một cái khô, 5 vạn nguyên tiền trở lên phải ký tên hội báo, vậy chuyện này có khả năng gặp phiền toái, bất quá nếu là như vậy, chính mình trọng trách ngược lại nhẹ không ít, về sau nếu ai muốn tiền, không muốn tìm ta, trực tiếp đi tìm khu trưởng phê là được, ta liền nhìn Đinh khu trưởng ký tên, đây là tại cấp chính mình giảm bớt nhân tình gánh nặng a. Khi trước thật cao hứng nói khu trưởng, ta minh bạch, chính là, chúng ta nếu Dương thư ký. Người giống nhau muốn hồi báo cho ta, từ nàng liên hệ ta, hoặc là ta đến liên hệ nàng đều có thể, người yên tâm đi, chuyện này ta tại phía trên nói. Diêm Quang Sông thật cao hứng đi rồi, tiếp lấy bận rộn ngày mai phát ra giáo sư Thiền Lương sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh đi không chịu ngồi yên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã đến hẹn xong thời gian, hôm nay Trọng Hoa muốn tới khai phát khu điều tra nghiên cứu cán bộ tác phong chỉnh đốn tình huống, Đinh Trường Sinh phải bồi tiếp, chính mình còn kiêm khai phát khu chủ nhiệm. Hơn nữa Trọng Hoa vẫn là chính mình lão lãnh đạo, chính mình không đi không thích hợp. Đinh Trường Sinh xe tại khai phát khu cửa đại viện miễn cưỡng đuổi kịp Trọng Hoa xe, mà đứng ở cửa nghênh tiếp La Hương Nguyệt nhìn đến Đinh Trường Sinh xe đến, thật dài thở phào một hơi, Đinh Trường Sinh nếu không đến, chính mình như thế nào tiếp đãi Trọng Hoa, thật đúng là cái vấn đề, tuy rằng chính mình tại Hải Dương khi cùng Trọng Hoa đã gặp mặt, nhưng là còn không có như thế nào quen thuộc, Trọng Hoa liền gặp chuyện không may điều đi. Cho nên La Hương Nguyệt cùng Trọng Hoa cơ bản cũng là sinh nhân quan hệ. Trọng bí thư, thật sự là ngượng ngùng, ta đã tới chậm à. Đinh Trường Sinh dừng xe, nhanh chóng chạy hướng về phía Trọng Hoa xe, thường tại lái xe phía trước vì Trọng Hoa kéo cửa xe ra. Không muộn, nhìn đến xe của ngươi, ngươi nếu bận rộn sẽ không cần đến đây, ta cũng chính là nhìn tình huống, như vậy việc có bao nhiêu chuyện thật ngươi vẫn không rõ. Trọng Hoa nhìn người xung quanh. Nhỏ giọng tại Đinh Trường Sinh tai vừa nói. Vô luận là khai phát khu người, vẫn là theo lấy Trọng Hoa đến người, đều muốn một màn này nhìn tại mắt bên trong, trước kia đều cho rằng Đinh Trường Sinh là thạch ái quốc người, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người không để mắt đến một sự kiện, thì phải là Đinh Trường Sinh là như thế nào đến Hồ Châu, tại đến Hồ Châu phía trước lại là theo lấy ai làm. Cho nên, kia một chút cho rằng thạch ái quốc đi Đinh Trường Sinh phải xong đời người chẳng những là ánh mắt có vấn đề. Liền đầu óc cũng có vấn đề, thử hỏi thân ngươi một bên có mấy cái lãnh đạo giống Trọng Hoa như vậy có thể thì thầm cùng ngươi trao đổi. Vậy cũng không được a, nên đi quá trường còn phải đi, hơn nữa, ta tin tưởng khai phát khu các đồng chí tại vấn đề tác phong phía trên vẫn có rất lớn cải thiện. Ta còn nghĩ, khai phát khu công tác vấn đề tác phong nếu chỉnh đốn tốt lắm, bước tiếp theo muốn cho Tân Hồ khu đến khai phát khu tới lấy kinh đâu. Ân, người cái ý nghĩ này ngược lại không tệ, ta minh bạch. Tân Hồ khu tệ nạn kéo dài lâu ngày thật nhiều, không phải là trong thời gian ngắn có thể quét sạch, nhưng là vấn đề tác phong tuyệt đối là cái đột phá miệng, người cái điểm này chọn thật tốt. Ha ha, ta này lúc đó chẳng phải bị lãnh đạo dẫn dắt thôi. Đinh Trường Sinh không để lại dấu vết vỗ một cái nịnh bợ. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Trọng Hoa đi đến La Hương Nguyệt bọn người trước mặt, La Hương Nguyệt vốn tưởng chào hỏi đi qua, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không phải là nghĩ như vậy, hắn tại nghĩ. Chính mình rời đi khai phát khô là sớm hay muộn sự tình, nhưng là Vũ Văn gia tuyệt bút tài chính đều mới bắt đầu tiến đến, lại tăng thêm Tạ gia sắt thép xí nghiệp đã ở gần đây liền muốn chứng thực khởi công, một cái có thể kế thừa từ mình ý chí nhận ca người là muốn trọng yếu bao nhiêu nặng bao nhiêu muốn. Mà La Hương Nguyệt không thể nghi ngờ là một cái chọn người thích hợp, nhưng là thành phố thế cục thực không rõ ràng, tuy rằng Lâm Xuân Hiểu khả lấy hướng La Bàn Hạ đề cử La Hương Nguyệt. Mình cũng có thể quay vần đường Linh Linh đem La Hương Nguyệt đẩy ra ngoài, nhưng là thành phố những người khác như thế nào nghĩ đâu này. Căn cứ quan sát của hắn, thị trường để Khôn Thành đối với khai phát khô cũng là như hổ rình mồi, chính là không biết để Khôn Thành người chọn sẽ đến tự nơi nào. Như vậy nếu Trọng Hoa cũng duy trì La Hương Nguyệt lời nói, tình huống đem thay đổi cực lớn, cho nên tại Trọng Hoa trước mặt bắt cơ hội đẩy ra La Hương Nguyệt, là hắn thần lai chi bút bút tích như thần. Trọng bí thư. Vị này là phó chủ nhiệm ngươi còn nhớ rõ sao? La Hương Nguyệt đồng chí, tại Hải Dương huyện thời điểm, khi đó nàng tại phòng nghiên cứu tranh sách. Đinh Trường Sinh chỉ lấy La Hương Nguyệt nói. La Hương Nguyệt kinh ngạc, không biết Đinh Trường Sinh này xuất kỳ bất ý tại Trọng Hoa trước mặt sách mình rốt cuộc có ý tứ gì, bởi vì trước lúc này chưa từng có cùng Đinh Trường Sinh câu thông quá việc này. Nha, Tiểu La, người cũng là Hải Dương Trọng Hoa ra vẻ không biết hỏi, kỳ thật hắn sẽ không biết sao. Nhưng là có đôi khi lãnh đạo nên giả bộ hồ đồ thời điểm phải giả vờ hồ đồ, như vậy có thể cấp chính mình tránh cho rất nhiều phiền toái. Vâng, Trọng Bí Thư, ta cũng Hải Dương. La Hương Nguyệt không rõ ràng cho lắm nói. La Hương Nguyệt đồng chí năng lực rất mạnh, là một nữ hán tử giống như nhân vật, ta đoạn thời gian này tương đối bận rộn, khai phát khô bên này đều là La Hương Nguyệt đồng chí nhất bả vai tròn, có mình gánh một phương năng lực. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng rồi, ở đây tất cả mọi người nghe rõ Đinh Trường Sinh nói bên trong sở bao gồm ý tứ. La Hương Nguyệt trong lòng cũng là mừng như điên, nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ ở Trọng Hoa trước mặt đề cử chính mình. Trọng Hoa cùng Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ, chỉ đương nhiên là rất rõ ràng được rồi. Hơn nữa lúc này nàng kết luận, Đinh Trường Sinh đây là đang giúp chính mình. Tuy rằng mình là đẩy La Bàn phía dưới mũ đến Hồ Châu, nhưng là phải là Trọng Hoa phó thư ký cũng có thể bang chính mình nói phía trên một đôi lời như vậy. Kia chính mình tiếp nhận chức vụ Đinh Trường Sinh sự tình cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền. Ân, Tiểu La đồng chí, làm tốt lắm, chúng ta vẫn luôn tại cường điệu nam nữ bình đẳng. Nhưng là đang chọn bạt cán bộ vấn đề phía trên, nam đồng chí ưu thế vẫn là quá lớn, nữ đồng chí vẫn là thực chịu thiệt, hơn nữa độc chắn một mặt nữ đồng chí liền ít hơn, về sau ở phương diện này đều phải cải thiện loại tình huống này, dĩ nhiên, này cũng không phải là một sớm một chiều vấn đề, mấu chốt vẫn là muốn nữ đồng chí phát huy ưu thế của mình a. Trọng Hoa ngược lại thực cấp Đinh Trường Sinh mặt mũi, La Dòng giải sách nói nhiều như vậy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1842 chương. Chỉnh đốn công tác tác phong vấn đề vốn chính là nghiên cứu thành phần lớn hơn một chút, càng nhiều vẫn là muốn dựa vào quần chúng giám sát cùng tố cáo, chỉ có tự mình trải qua bọn hắn phục vụ người mới có tư cách nói tác phong là tốt là xấu. Cho nên, tại chỉnh đốn vấn đề tác phong phía trên, lấy bình xúc xây mới là căn bản, mời đại bộ phận quần chúng tham dự tiến đến mới là xúc tiến tác phong chuyển biến căn bản, hình thành một cái hữu hiệu giám sát cơ chế so lãnh đạo thị sát mấy trăm lần đều dùng được hơn nhiều. Đinh Trường Sinh nhìn đến lần này Trọng Hoa đi ra vẫn là một người, vẫn là văn phòng thị ủy công thất một cái phó chủ nhiệm cùng một chỗ đến, giúp đỡ Trọng Hoa sách lấy bao. Đinh Trường Sinh đoán nghĩ Trọng Hoa thư ký khả năng còn không có định ra đến, chuyện này Trọng Hoa nói rất nhiều lần rồi, nhưng là văn phòng thị ủy công thất đề cử cái kia một vài người cũng không hợp Trọng Hoa ý, cho nên, cách đoạn thời gian liền đổi nhân sự tình khi có phát sinh. Bất quá này thật ra khiến Đinh Trường Sinh linh cơ vừa động, phía sau hắn nghĩ đến Đinh Trường An. Nếu đem Đinh Trường An điều đến thành phố đến, nếu như nhất thời không thể an bài một cái chức vị tốt lời nói, nhân gia cũng không bằng tại huyện bên trong làm cái tiểu người phụ trách. Lãnh đạo, bí thư của ngươi còn không có giải quyết. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm hỏi. Thôi đi, lúc ấy cho ngươi cho ta trở về tiếp tục làm thư ký, ngươi mặc kệ, như thế nào. Lương Tâm phát hiện, ngươi bây giờ chính là nghĩ trở về ta cũng không dám dùng ngươi. Trọng Hoa chế nhạo nói. Ai ai, lãnh đạo, ta nhưng là oan uổng a, ngài khi nào thì nói qua việc này a, đừng nói ta trước kia, ngay tại lúc này ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng, ta lập tức liền nhậm chức. Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra không phải là dày, này bằng với là đang tại đem Trọng Hoa quân rồi, nhưng là Trọng Hoa đã sớm đối với tiểu tử này tính nết mỏ nhất thanh nhị sở, thì phải là đặng mũi mặt, phương thức tốt nhất chính là không cho hắn mũi, hắn sẽ không triệt. Quả nhiên. Trọng Hoa quay đầu tiếp tục xem xét khai phát khu xử lý công hoàn cảnh, cùng với cửa sổ bộ môn thái độ phục vụ các loại, chính là không cho Đinh Trường Sinh tiếp tục phát huy cơ hội. Đinh Trường Sinh muốn dẫn Đinh Trường An sự tình, nhất thời thật đúng là không biết làm sao tiếp theo. Gì, nhìn người chít chít nghiêng nghiêng dạng, có phải là có chuyện gì hay không à? Đợi một hồi, Trọng Hoa quay đầu vừa nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt, hỏi. Ha ha, vẫn là lãnh đạo giải ta. Ta là muốn hướng lãnh đạo đề cử cá nhân, tuyệt đối tin cậy, là đại ca của ta. Đinh Trường Sinh đến gần Trọng Hoa, nhỏ giọng nói. Đại ca ngươi, nhà ngươi không phải là không có người nào thôi. Trọng Hoa sừng sốt một chút, tiếp tục đi về phía trước, những người khác nhìn đến Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa nói nhỏ, đều biết thu kéo ra khoảng cách, như vậy có lợi cho Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa xì xào bàn tán. Là ta một cái trong thôn, cùng ta một cái bối phận. Tốt nghiệp vẫn luôn tại chúng ta Hồ Châu phía dưới huyện bên trong, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, nhân thành thật tin cậy, ngài nếu không cấp cái cơ hội. Đinh Trường Sinh ngẩng mặt, vì Đinh Trường An sự tình, hắn thật đúng là bất cứ giá nào. Ân, người cho ta tìm người ta tự nhiên là yên tâm, chính là như thế nào thao tác, người xem xét mà xử lý a. Trọng Hoa cuối cùng là không có đem nói toàn bộ phong kín, nhưng là về phần dùng không cần Đinh Trường An, hay là nói không cho phép, Đinh Trường Sinh hiện tại cần phải làm là đem Đinh Trường An theo Vân Lâm huyện điều đến thành phố. Xem như tại một cái công an lâu năm, cảnh trưởng Văn tính cảnh giác rất cao, nhưng là hắn tại Hồ Châu vì số không nhiều vài cái coi như tin được người một trong, Triệu Lâm có thể tính một cái, vô luận nói như thế nào, đây là Lâm Chí Sinh người, mà Lâm Chí Sinh tại thị cục bên trong vẫn luôn là thất bại, cục này kỳ ủy thư ký cũng là nhờ vào La Đông Thu giúp đỡ, cho nên theo phương diện này tới nói, Triệu Lâm hẳn là không có khả năng hại hắn. Nhưng là thường thường ngươi tín nhiệm nhất người, lại dễ dàng nhất tại bất chi bất giác ở giữa đối với ngươi hạ đao, cái này đạo lý ai cũng biết, nhưng là chính xác là muốn làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cũng không phải là mỗi cá nhân đều làm đến. Cảnh cục, của ta một cái bạn học thời đại học, nghĩ tại Hồ Châu mở điếm, muốn mời ngài chiếu cố nhiều một chút, ngài nhìn có thể hay không gặp hắn một chút. Triệu Lâm tại cảnh trường Văn nhìn tâm tình coi như phải không sai dưới tình huống cẩn thận nói. Mở tiệm, cái gì điếm, tiệm cơm? Cảnh trưởng Văn nhíu mày hỏi. Không phải là tiệm cơm, là KTV, nguyên lai chính là KTV, là Lưu Thành An con mở, bây giờ bị hắn tiếp nhận rồi, muốn cùng ngài gặp mặt, hắn sợ có người quấy rối, cho nên muốn tìm cái quan hệ, chuyến đi này không dễ làm, còn không phải là như vậy. Triệu Lâm nhìn cảnh trưởng Văn sắc mặt, nhỏ giọng nói. Không có khả năng là phạm điều lệ sao? Cảnh trưởng Văn ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều. Không có. Tuyệt đối không có, cảnh cục, hắn còn chưa mở nghiệp, chủ yếu là hắn cũng là tỉnh thành đến, đối với Hồ Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, tuy rằng nhận thức ta, nhưng là cục ai nghe ta sao. Cho nên, Triệu Lâm càng như vậy ấp a ấp úng, cảnh trường Văn ngược lại là tin hắn lời nói, bởi vì Triệu Lâm tại hắn trong mắt coi như là thành thật, hơn nữa chưa bao giờ ở trước mặt mình chơi đùa hoa gì sống. Tỉnh thành đến, bạn học của ngươi, cảnh trường Văn vẫn là không yên lòng hỏi. Vâng, đều là Giang Đô tốt nghiệp đại học, Triệu Lâm có chút đổ mồ hôi, cảnh trường Văn tính cảnh giác vẫn là cao như vậy, điều này làm cho hắn có điểm tâm hư rồi, không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc muốn làm gì, cho dù là đem người kia dẫn tiến cấp cảnh trường Văn, liền nhìn hắn như bây giờ, phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì tiến triển, cho nên, muốn đem cảnh trường Văn bước ra Hồ Châu, tuyệt không là đơn giản như vậy sự tình. Vậy được rồi, ngươi làm hắn đến đây đi, cảnh trường Văn nói ra. Cảnh cục, tiệm của hắn còn chưa mở nghiệp, hiện tại liền thử buôn bán đều không có, hắn nghĩ nhân lúc hiện tại thanh tịnh, mời ngài đến trong tiệm ngồi một chút, thuận tiện cũng là mời ngài kiểm tra một chút hoàn cảnh nơi đây, nhìn còn có gì cần chỉnh cải. Triệu Lâm đem hắn bằng hữu kia nói đúng khiêm cung vô cùng, tuy rằng nghe vào thực không chân thật, nhưng là vuốt mông ngựa cảnh giới cao nhất chính là đem nhân nâng đến bầu trời, lại làm cho bị phủng người hồn nhiên bất giác, còn cho rằng chính mình cứ như vậy cao đâu. Cảnh trưởng Văn nhìn Triệu Lâm, không nói chuyện, ước chừng có một phút thời gian, nhìn xem Triệu Lâm tâm lý chỉ sợ hãi, thiếu chút nữa chưa nói không đi coi như, nhưng là ngay tại Triệu Lâm muốn hỏng mất thời điểm cảnh trưởng Văn cư nhiên ma xui quỷ khiến đáp ứng. Buổi tối a, đừng cho người khác ở đây, chỉ ngươi cùng bằng hữu của ngươi a. Cảnh trưởng Văn tính là cho Triệu Lâm một cái thiên đại mặt mũi. Triệu Lâm ra cảnh trưởng Văn phòng làm việc, cấp Đinh Trường Sinh phát ra một đầu tin nhắn. Điều này làm cho buổi tiếp Trọng Hoa điều tra nghiên cứu Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, cảnh trường Văn cái này nhân thực khó đối phó, một cái trọng yếu nguyên nhân chính là tại Hồ Châu hắn quá độc lập, không có tuyệt đối tin được người, cho nên, vô luận trả giá nhiều đại giới, cũng phải làm cảnh trường Văn rơi vào, bằng không lời nói, bóp không được người khác bày tắc, sở hữu kế hoạch đều chỉ có thể là giả thiết. Đối với Đinh Trường Sinh tôi nói, hiện tại Hồ Châu, đã quá mức hung hiểm, hơi không chú ý. Cũng sẽ bị núp trong bóng tối lang cắn cổ, biện pháp tốt nhất không phải là bảo vệ cổ của mình, mà là đem lang hoàn toàn diệt trừ rơi, đây mới là nhất lao vĩnh giật phương pháp. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1843 chương. Đối với cảnh trưởng Văn đề nghị, Trần Đông thực cảm thấy hứng thú, nhưng là cùng La Đông Thu gặp mặt về sau, hắn tính tích cực ngược lại là thấp xuống, bởi vì Trần Đông cũng không có tại La Đông Thu chỗ đó được đến bất kỳ cái gì hứa hẹn, tương phản. La Đông Thu ngạo mạn làm Trần Đông cảm giác chính mình không có được cũng đủ coi trọng, có lẽ là chính mình tác dụng cũng không có giống cảnh Trường Văn Cường điều như vậy đại. Chính mình bao lớn tác dụng, có lẽ chính là cảnh Trường Văn ý tứ mà thôi, là Đông Thu cũng không tin hắn Trần Đông tác dụng, nhưng là như vậy lăn qua lăn lại, ngược lại là làm Trần Đông đối với hoa gấm thành sinh ra càng nhiều hứng thú. Mặc dù ở Hồ Châu so tại Bạch Sơn khi mạnh hơn nhiều, hơn nữa tại Quan Nhất Sơn án tử bên trong, hoa gấm thành hãm được không sâu, chỉ là vì cháu mình công tác mà cấp Quan Nhất Sơn hành hối một chút tiền mà thôi, hơn nữa này vẫn là Quan Nhất Sơn chính mình cung đi ra, hoa gấm thành chính là thừa nhận liền xong việc. Cho nên hoa gấm thành đoạn thời gian này cũng không có nhận được nhiều làm khó, ở tại khách sạn bên trong tuy rằng không sánh được nhà mình, ngược lại là thanh tịnh rất nhiều, đêm nay, hoa gấm thành lại bị mang ra khỏi gian phòng, vẫn là tại đây cái khách sạn, chính là thay đổi một cái gian phòng. Lại lần nữa thấy hắn chính là Trần Đông, hơn nữa còn là bày xong trà cụ, Trần Đông đang tại phao nghệ thuật uống trà. Hoa lão bản, đến, mời ngươi uống trà. Trần Đông gặp hoa gấm thành tiến đến, tiếu tiếu nói, nhưng là cũng không có động đậy thân thể. Hoa gấm thành cũng lơ đễnh, lăn lộn đến hôm nay cái này tình cảnh, cái gì chàng diện chưa thấy qua, đối với cho hắn mà nói, khó nhất thời gian còn chưa tới đến, đây là suy đoán của hắn, cho nên... Đối với về sau kết cục hắn có đầy đủ phỏng chừng, thảm nhất kết cục khả năng chính là gia sản của mình bị mưu đoạt, mình bị diệt khẩu hoặc là ngồi tù, này cũng không sao cả, đến chính mình cái này tuổi tác, còn có thể sống vài năm. Trần Kiểm giống như có việc gì, hoa gấm thành ngồi ở Trần phía đông phía trước, nhìn qua thực hiền lành, cũng không có chút, đối với nhân tới nói chính là như vậy, một khi ngươi đem sự tình đều nhìn thấu, đối với chuyện này đi thế có bước đầu phỏng chừng, sẽ không đang khẩn trương cùng sợ. Nhân sở dĩ sợ hãi là đối với tương lai không thể nắm chắc. Lão Hồ Ly, Quan Nhất Sơn sự tình a, vấn đề của ngươi không lớn, bất quá, vấn đề khác lại không nhỏ, ngươi suy nghĩ một chút, còn có chuyện gì chưa nói a? Ta cho ngươi cái cơ hội, nếu đợi ý một chút ta nói ra tới cũng liền không có ý nghĩa. Trần Kiểm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hoa gấm thành sừng sốt, không rõ Trần Đông rốt cuộc là có ý gì, nhưng là nếu Trần Đông nói như vậy. Hắn cho rằng Trần Đông ít nhất là bắt được chính mình chuyện gì, nhưng là đầu óc qua một lần, giống như không có chuyện gì có thể cho chính mình bị té nhào rồi. Nếu đẩy về phía trước đến vài thập niên trước, khả năng chính mình còn có một chút vi pháp loạn kỳ sự tình. Nhưng là từ có tiền, những chuyện kia sẽ không lại đã làm, phá hư lương tâm tiền càng là một phân tiền cũng chưa cầm lấy, cũng chính là vui chơi giải trí. Ngoạn chơi nữ nhân mà thôi, chẳng lẽ viện kiểm sát liền việc này cũng quản. Cho nên... Ngươi đã bắt được ta bím tóc, là túm vẫn là kéo, vậy cũng là ngươi sự tình. Trần Kiểm, ta lớn tuổi, không nghĩ ra, lại tăng thêm nhiều ngày như vậy không đi ra ngoài, đầu óc liền giống như bột nhão, ta muốn là phạm vào chuyện gì, kính xin Trần Kiểm nhắc nhở một chút, ta cũng tốt nhớ lại một chút. Hoa gấm thành châm trước nói. Trần Đông nhìn hoa gấm thành giả bộ hồ đồ bộ dạng, nở nụ cười, nói thật, đút lót Quan Nhất Sơn những tiền kia. Vấn đề này nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, nhưng là tương đối ở Quan Nhất Sơn nhận hối lộ những tiền kia tới nói, nhưng bây giờ là không coi là cái gì, chính là Trần Đông cảm thấy hứng thú không phải là nơi này, mà là hoa gấm thành cùng La Đông Thu ở giữa mâu thuẫn là cái gì. Đinh Trường Sinh cùng La Đông Thu ở giữa mâu thuẫn hắn là biết, nhưng là nếu như nói hoa gấm thành cùng La Đông Thu ở giữa chỉ cần là bởi vì xưởng may mảnh đất kia lời nói, Trần Đông thật đúng là không thể tin được đây là thật. Hoa lão bản, người có phải hay không đắc tội người nào? Trần Đông hỏi. Đắc tội với người, Trần Kiểm, ta cả đời này việc buôn bán đắc tội nhiều người đi, trước đây không lâu, còn đắc tội chúng ta tỉnh có quyền thế nhất công tử ca, không biết ngươi nói có đúng không là hắn. Hoa gấm thành gương mặt tiêu sái, hoàn toàn không cầm lấy này coi ra gì tự đắc. Trần Đông sừng sốt, hắn không nghĩ tới hoa gấm thành như vậy có tự mình hiểu lấy. Chính là nếu như chỉ là bởi vì xưởng may mảnh đất kia lời nói, là Đông Thu phạm được lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hoa gấm thành không qua được sao. Hoa lão bản, ngươi ngược lại quang côn, ngươi nếu biết, vậy chuyện này có bao nhiêu phiền toái cũng minh bạch chưa, ngươi nghĩ giải quyết như thế nào. Tuy rằng Quan Nhất Sơn án từ ngươi thiệp án không sâu, nhưng là ta nơi này cũng không có khả năng đem ngươi thoải mái để cho chạy a. Trần Đông đương nhiên minh bạch hoa gấm thành sau lưng người chính là Đinh Trường Sinh. Tuy rằng cảnh Trường Văn lần nữa cường điệu hoa gấm thành là Hồ Châu hắc xã hội, mà Đinh Trường Sinh chính là sau lưng, nhưng là Trần Đông không phải người ngu. Phàm là phải để ý chứng cớ, muốn làm hoa gấm thành, cũng chỉ là cái này đút lót án mà thôi, cái khác sẽ rất khó lại hướng lên xé. Hơn nữa không biết là hoa gấm thành mũi linh vẫn là lão tiểu tử này có tự mình hiểu lấy. Dù sao là đang tại cảnh trường văn điều làm đến Hồ Châu về sau, hoa gấm thành danh nghĩa sở hữu giải trí ngành nghề đều đóng cửa chỉnh đốn. Cảnh trường văn chính là nghĩ cầm lấy hoa gấm thành lỗi, cũng là con hổ ăn thiên không thể nào dưới miệng. Đối với một cái án tử tới nói, cục công an là làm cơm, viện kiểm sát là bưng cơm, pháp viện là ăn cơm, nhưng là một cái án tử làm không vững chắc, viện kiểm sát dám bưng đi lên sao? Hiện tại không lúc trước, hiện tại Internet quá phát đạt, hơn nữa một khi án tử cho sáng tỏ, đều có khả năng hướng về một cái không thể khống chế phương hướng phát triển, như vậy lời nói, phiêu lưu có thể nghĩ. Trần Kiềm, của ta việc ngươi không quản được, ngươi đắc tội không nổi mấy cái người, bất quá, của ta việc, ngươi nếu thuận tiện lời nói, cùng Đinh Trường Sinh khu trường gặp mặt, có lẽ còn có thể có biện pháp giải quyết, ai, không được, người đã già, muốn ngủ sớm dậy sớm, Trần Kiềm nếu không có chuyện gì khác lời nói, ta đi về trước ngủ. Hoa gấm thành tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại vẫn chưa đứng dậy. Ha ha, đều đến lúc này, hoa lão bản còn có thể ngủ được, tâm lý tố chất thật đúng là không bình thường a. Trần Đông gật đầu tiếu tiếu nói. Thiên kim tán đi còn phục đến, có đôi khi có tiền là tốt, nhưng là nếu như tiền bị người khác nhớ thương phía trên, có thể sẽ không tốt, nói không chừng vứt bỏ mệnh, nếu như cho ta kiếp sau, ta khẳng định không có khả năng liều mạng như vậy kiếm tiền, thành thành thật thật làm cái nhỏ bé dân chúng không phải thực tốt. Ai, chậm, hoa gấm thành lắc đầu cười khổ, đứng lên xoay người đi ra ngoài. Nhưng là này buổi nói chuyện đem không hiểu ra sao Trần Đông cả kinh không nhẹ, trong tay bóp cái chén, mãi cho đến cái chén bên trong thủy đều lạnh, lúc này mới tâm sự tầng tầng lớp lớp phóng phía dưới, nếu như hoa gấm thành nói là thật, như vậy chính mình thật sự là quán thượng đại sự. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1844 chương. Đinh Trường Sinh vốn tưởng đêm nay đi đường Linh Linh chỗ đó, thuận tiện nói một chút Đinh Trường An sự tình, nhưng là tại trên đường liền nhận được Trần Đông điện thoại, bởi vì là lái xe, cho nên chậm rãi nương đến ven đường nhận nghe điện thoại. Này, Trần Kiềm, có dặn dò gì? Đinh Trường Sinh quay kiếng xe xuống, nghĩ châm một điếu thuốc. Ta có thể có dặn dò gì, ăn cơm chưa, ta còn không có ăn, một khối chịu chút. Trần Đông không chút nào cấp Đinh Trường Sinh cự tuyệt cơ hội. Chưa ăn, người định phương A, ta đợi chút đi qua. Đinh Trường Sinh nói, người vẫn là tới đón ta A, đã trễ thế này, ta làm lái xe tan việc. Trần Đông giải thích, này cũng là khá làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đoán nghĩ Trần Đông nhất định là có việc. Nói không chừng vẫn là bởi vì hoa gấm thành sự tình, cho nên đêm nay không thể không đi, hơn nữa còn thị phi đi không thể, vì thế quay đầu xe hướng về viện kiểm sát lái đi. Bởi vì suốt quãng đường đều nghĩ Trần Đông sự tình, cho nên không chú ý sau xe không xa một mực theo lấy một chiếc màu đen xe hơi, bởi vì đã đến ban đêm, hơn nữa bởi vì khí trời rất nóng, cho nên đại bộ phận ô tô đều là đóng cửa sổ mở máy điều hòa không khí, Đinh Trường Sinh cho dù là chú ý tới chiếc xe này. Cũng không có khả năng quá để ý. Chiếc xe này cứ như vậy một mực đi theo Đinh Trường Sinh mặt sau, trước sau cách xa nhau nhất nhị khoảng trăm thước, nếu như không phải là hết sức cảnh giác, rất khó phát hiện chiếc xe này là theo dõi chính mình, lúc này đây Đinh Trường Sinh thật là khinh thường. Đến viện kiểm sát, Trần Đông đã tại cửa chính chờ, này lại một lần nữa làm Đinh Trường Sinh cảm giác được Trần Đông là quán thượng chuyện, nếu không có việc gì lời nói, không có khả năng như vậy cấp bách, đối với hắn làm người. Đinh Trường Sinh vẫn là có biết một hai. Trần Kiềm, muốn ăn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Thời tiết này có thể ăn cái gì? Ta nhìn, chúng ta hãy tìm chỗ an tĩnh một chút ăn nướng a, uống chút bia ướp lạnh, rất thích ý a. Trần Đông phảng phất là đã nghĩ kỹ đi nơi nào, cho nên nhất lên xe liền đề nghị ăn nướng. Kia Đinh Trường Sinh nhất định là vui lòng phụng bồi rồi, cho nên cứ dựa theo Trần Đông chỉ thị, đến Tân Hồ Công viên bên cạnh một nhà lộ thiên quán đổ nướng. Thiên sơn nướng, giống như là Tây Bắc đến, không biết có phải hay không thuần khiết thịt dê. Hai người tìm một cái tới gần thủy một bên đình, bởi vì có thủy, cho nên mát lạnh rất nhiều, rất nhanh nướng cùng bia ướp lạnh liền bưng đi lên. Đến, ăn trước điểm, đói chết ta rồi, tăng ca thêm đến bây giờ, thật sự là không có tí sức lực nào rồi. Trần Đông cầm lấy đao tại một đầu đùi cừu nướng thượng mà bắt đầu cắt thịt, bất quá làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Trần Đông trong miệng ồn ào đói chết rồi, nhưng là mỗi khi đều là làm Đinh Trường Sinh ăn trước, làm Đinh Trường Sinh càng ngày càng đoán không ra lão tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Trần ca, có việc gì? Có việc nói việc, chúng ta còn dùng như vậy. Đinh Trường Sinh mang lên bia đổ xuống, cả người thư thái, không khỏi đánh một cái hàn run rẩy. Ân, không nói gạt ngươi, vừa rồi trước khi tới, ta cùng Hoa Gấm Thành gặp mặt một lần, có một số việc ta hỏi hắn, hắn không chịu nói, phản thật ra khiến ta tới tìm ngươi, huynh đệ, trước tiên là nói về tốt, tại quan nhất sơn án tử phía trên, Hoa Gấm Thành thật là có vấn đề, cái này hắn đều thừa nhận, cho nên, ngươi cũng không phải nói tình cảm, ta sẽ không đáp ứng, nhưng là oan uổng nhân sự tình, ta cũng không có khả năng làm, ta liền muốn biết, rốt cuộc là ai nghĩ đưa Hoa Gấm Thành vào chỗ chết. Trần Đông nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Ai đưa hắn vào chỗ chết? Trần Kiểm, lời này từ đâu nói lên? Nghe được Trần Đông nói như vậy, Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh hãi, vội vàng đem trong tay sâu thịt dê đặt ở cái bàn phía trên, duỗi tay cầm lên khăn tay lau tay, phảng phất là tức khắc rời đi tự đắc. Trần Đông nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, nhưng là không nhìn ra cái gì đến, bởi vì Đinh Trường Sinh thật là không giống trang, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý lúc này đã ở bồn chồn, chính mình nếu không giả bộ như vậy, thuận theo Trần Đông nói đi xuống lời nói, Trần Đông khẳng định nghĩ, Đinh Trường Sinh vì sao đã sớm biết việc này, mình cũng là đang tại thấy cảnh Trường Văn sau mới có cảm giác xét, như vậy Hoa Gấm Thành cùng Đinh Trường Sinh quan hệ đến để sâu đến cái gì tình cảnh, cái này đủ Trần Đông tại đầu óc bên trong mù nghĩ. Huynh đệ, ngươi là thật không biết sao, mới đến thị cục trưởng cảnh Trường Văn nhìn chằm chằm Hoa Gấm Thành, hơn nữa này lão gia hỏa còn nói ngươi là Hoa Gấm Thành, ta hôm nay đến, kỳ thật chính là nghĩ nói cho ngươi chuyện này, ngươi phải cẩn thận một chút, làm hắn nhìn chằm chằm không là chuyện tốt. Trần Đông ra vẻ quan tâm nói. Nga, ngươi nói đúng cảnh Trường Văn, tên khốn kiếp kia ta đã sớm biết hắn đang điều tra ta, chỉ là của ta người này a, hành được chính đi được bưng, ta mông dưới không thì. Hắn muốn thật sự là, kia làm hắn đến là được. Dừng một chút, ăn cơm, nói ác tâm như vậy. Đinh Trường Sinh còn chưa nói hết, đã bị Trần Đông ngăn trở. Ha ha, ngượng ngùng, ta chính là làm cái tương tự, bất quá, cái này nhân thật là mang theo mục đích đến. Ngươi vừa nói như vậy, ta đến còn thật nhớ tới chút chuyện, là về Hoa Gấm Thành, hắn nói có người muốn hại hắn, mục đích đúng là nghĩ nuốt tài sản của hắn. Đinh Trường Sinh giống như là hay nói giỡn tự đắc nói. Bất quá, lời này vừa nói ra, làm Trần Đông ngược lại cảnh giác không ít, cái đó và Hoa Gấm Thành nói cơ hồ là giống nhau ý tứ, nếu không là đêm nay nói chuyện chính là mình và Hoa Gấm Thành tại phòng bên trong, hắn cơ hồ là hoài nghi có người đem nội dung nói chuyện tiết lộ cho Đinh Trường Sinh. Nói như thế nào? Trần Đông hỏi. Trần Kiểm, kỳ thật cảnh Trường Văn hậu trường đều biết là ai? Chính là không có người nguyện ý quản này nhàn sự mà thôi, kỳ thật La Đông Thu ở sau lưng cân nhắc Hoa Gấm Thành không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa còn có cái kia thành sự không có bại sự có dư tưởng Hải Dương, bọn họ là một đám, vốn là mục tiêu của bọn họ là quốc gia tài sản, nói trắng ra chính là xưởng may mảnh đất kia, nhưng là mảnh đất kia xảy ra chuyện, thành phố đành phải là chính mình khai phá, có thể là chuyện này luôn luôn tại quấy rối đúng là Hoa Gấm Thành. Bọn hắn cầm lấy không thành. Liền đem mục tiêu chăm chú vào Hoa Gấm Thành trên người, Trần Kiểm, người nói, việc buôn bán, có mấy cái là hoàn toàn không có khâu trứng gà, toàn bộ Trung Quốc có người dám nói như vậy sao? Không có, cho nên, cảnh Trường Văn lần này đến, mục tiêu là Hoa Gấm Thành, mục đích là tài sản, đây chính là so cầm lấy đáp nhà có lời nhiều. Đinh Trường Sinh mặt không đổi sắc đem một cái kinh thiên âm mưu lộ ra cho Trần Đông. Tuy rằng Trần Đông vẫn là nửa tin nửa ngờ. Bởi vì như vậy thao tác là trái pháp luật, cái này đối với hắn cái này cả đời cũng chưa rời đi công kiểm pháp người tới nói, mỗi gặp được một sự kiện, hắn phản ứng đầu tiên là chuyện này là hoặc không phải là trái pháp luật. Nhưng là hắn không biết chính là, hiện tại có bao nhiêu người thị pháp luật như rỗng tuếch, bọn hắn thờ phụng chính là quyền lực, quy tắc là cấp kia một chút không có quyền lực người chuẩn bị, cho nên, người cũng liền minh bạch vì sao nhiều người như vậy tình nguyện đi khiếu oan mà không nguyện đi pháp viện lên tòa án. Bởi vì quyền lực lớn ở quy tắc. Ít nhất bây giờ là như vậy. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1845 chương. Đinh Trường Sinh gặp Trần Đông im lặng không ra tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu được này sau lưng che giấu sự tình. Nếu như là như vậy nói, như vậy chính mình còn thực sự thật tốt điểm một điểm hắn, miễn cho hắn làm một cái quyết định sai lầm. Hơn nữa Triệu Lâm đã nói cho chính mình, Cảnh Trường Văn đã cùng Trần Đông tiếp xúc qua. Nhưng là liền trước mắt nhìn, Trần Đông còn đang do dự bên trong, bằng không lời nói, cũng không có khả năng cái điểm này tìm chính mình đi ra ăn cơm, cái gọi là ăn cơm, bất quá cũng là tại tham chính mình để thôi. Bởi vì Đinh Trường Sinh đối với Trần Đông cái này nhân thời khắc bảo trì cảnh giác, cho nên tại Hoa Gấm Thành vấn đề phía trên, Đinh Trường Sinh cũng vẫn luôn thực đau đầu, nếu như chính mình ra mặt, như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới Trần Đông hoài nghi, nếu như Cảnh Trường Văn ở phía sau tại bên cạnh lại tăng thêm một cây đuốc, như vậy Trần Đông đảo hướng sẽ rất khó nắm chặt. Hiện tại không thể so trước kia chính mình chính là một cái tiểu lâu la, giống tại Lê Viên thôn quận đương chủ nhiệm thời điểm, còn không phải là bị huyện kiểm soát viện nói nhấn đổ liền nhấn đổ, nhưng là bây giờ, mình là khu trưởng rồi, nếu như Trần Đông thật quyết định cùng Cảnh Trường dùng văn cập kỳ phía sau hợp tác, muốn làm chính mình một cái đột nhiên tập kích, tuy rằng không đến mức đến cuối cùng thua tiền, nhưng là này chậm trễ thời gian cùng tên của mình âm thanh, tuy nhiên cũng khả năng hủy tại này phía trên. Một câu, Đinh Trường Sinh hiện tại chậm trễ không dậy nổi, Đỗ Sơn Khôi tin tức truyền đến, ngục giam chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, rất nhanh liền có kết quả, như vậy chính mình phía sau nếu xảy ra vấn đề, rất nhiều việc còn muốn hay không tiến hành tiếp, bên ngoài người vẫn không thể loạn thành hỗn loạn rồi hả? Cho nên, Đinh Trường Sinh lúc này cũng không thua nổi. Trần Kiểm, những người này, tổn hại pháp luật, bọn hắn trong mắt là không có vương pháp, nhưng là núi cao còn có núi cao hơn, không nói khác, liền bắt ngươi chính mình tới nói a. Ta đoán ngươi nhiều năm như vậy nói viện kiểm sát kiếp sống, cũng không dám bảo hoàn toàn dựa theo pháp luật đến phá án a. Nhưng là vô luận nói như thế nào, ta tin tưởng Trần Kiểm Tổng không có khả năng chạy ra cái kia vòng đi, đại sấp xỉ cũng là phải, toàn bộ pháp luật nghĩa vụ, cũng toàn bộ nhân tình, nhưng là những người này là tại tạo án tử. Mà không là đang phá án tử, bịa đặt sự tình có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng là ta tin tưởng không thể gạt được một đời, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh lời này tuy rằng có chưa uy hiếp hỏi, nhưng là nói nhưng đều là lời nói thật, cái này đạo lý Trần Đông đương nhiên là hiểu được. Trần Đông vẫn là không lên tiếng, hắn đang đợi Đinh Trường Sinh nói rõ ngọn ngành, này giống như là ngoạn bài giống nhau, ngươi có biết chính mình để, nhưng là ngươi không đến mức biết đối phương để, nếu như ngươi đều biết rồi, vậy còn không là bày mưu nghĩ kế rồi hả? Trần Kiểm, đoạn trước thời gian có nghe đồn, không biết ngươi nghe được không? Đinh Trường Sinh hỏi, tin đồn gì, Trần Đông rốt cục thì tò mò hỏi. Nghe đồn chúng ta tự bí thư phải điều đi rồi, hơn nữa còn là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang ý tứ, có chuyện này hay không? Đinh Trường Sinh mang lên một ly bia dinh dưỡng, một hớp uống cạn nói. Nghe đồn chung không thể tin, tự bí thư không phải là thật tốt đứng ở Hồ Châu sao? Trần Đông lơ đễnh nói, kỳ thật hắn tại trong lòng cũng đang lo lắng chuyện này. Nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn đem mình làm la bàn phía dưới người, hơn nữa la bàn hạ là La Minh Giang người, đây là toàn tỉnh đều biết sự tình. Đúng vậy a, nhưng là có đôi khi chúng ta cũng có thể theo truyền nghe được một điểm phân tích, ta vừa mới cũng nghe được một chút tin tức, Trần Kiểm, đêm nay không có ngoại nhân, bằng không chúng ta cũng nghị luận một chút các đại lão bản ở giữa cái kia một chút từng đảo. Đinh Trường Sinh nửa là nghiêm túc nửa là nói đùa. Ha ha, ngươi nói. Trần Đông cũng uống một ly bia, có chút hăng hái nói, so với chính mình đối với những cái này tin đồn thiếu thốn, hắn cũng là thực tin tưởng Đinh Trường Sinh trong miệng nói ra những chuyện kia, bởi vì một là Thạch Ái Quốc tại tỉnh, tiếp cận quyền lực đầu mối, hơn nữa Trọng Hoa bây giờ là thị ủy phó thư ký, mà Trọng Hoa sau lưng bây giờ là Ấn Thiên Hoa, đây đều là tỉnh có thể tham dự vào trung tâm tin tức một chút người, mỗi khi nghĩ vậy, Trần Đông đối với Đinh Trường Sinh chỉ có ghen tị. Tại tin tức này cũng là sức sản xuất thời đại, tin tức của ngươi so nhân chậm từng bước, hành động của ngươi liền khả năng chậm thượng 100 bước, thử nghĩ, hiện tại vô luận thế nào một hàng, trừ bỏ đi tìm chết, không phải là cạnh tranh gay cấn, ngươi chậm một bước, nhân ra đã là 100 mét sông pha tốc độ đến điểm cuối, cho nên bần cùng người vẫn là bần cùng, giàu có càng thêm giàu có, bởi vì tin tức không đối xứng. Ngươi khả năng không tin những lời này. Nhưng là ta cử một cái đơn giản ví dụ liền có thể nói rõ đây hết thảy. Nếu ngươi là thành phố quy hoạch bộ môn người viên, hoặc là ngươi có thân thích tại quy hoạch bộ môn công tác, cái khác bận rộn cũng không dùng bang, ngươi chỉ cần biết tương lai sao có thể sửa đường, đâu phải là cái gì quy hoạch, đến những cái này xa xôi chỗ nào bán thượng vài ngàn khối tiền một bộ nông gia viện, chờ đợi phá rỡ di rời liền có thể được đến mấy chục trên trăm vạn, đây là tin tức lực lượng. Cho nên, tin tức cũng là tiền. PX hạng mục chuyện này ngươi biết chưa, vốn là để thị trưởng cùng sở thị trưởng dẫn đến, từ bí thư cũng là đồng ý, nhưng là La thư ký không đồng ý, cho nên hạng mục này hiện tại liền mắc cạn. Nhắc tới vị đại lão bản vận mệnh thật sự là không tính sao, liền bởi vì xưởng may sự tình, đem khí liền tát đến từ bí thư trên đầu, có lẽ toàn tỉnh người đều biết từ bí thư là La thư ký người, nhưng là ta cho ngươi biết, hiện tại, không phải. Đinh Trường Sinh đưa cổ dài, cơ hồ là tới gần Trần Đông lỗ tai rồi, nói. Lời này vừa ra, làm Trần Đông giật mình kinh ngạc, này còn cao đến đâu, mình là La bàn phía dưới người, vừa ý đúng là La bàn hạ tại tỉnh bền chắc quan hệ, hiện tại đại lão bàn cư nhiên đều không coi trọng La bàn hạ, kia chính mình tương lai. Nghĩ vậy, Trần Đông tắm đó là một mảnh hoa lạnh a, vua nào triều thần nấy sự tình hắn nhìn xem nhiều lắm, chính mình không phải là như vậy đi lên sao. Trần Đông mở to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi lão đệ, ngươi nói đúng thật. Ân, cho nên, đoạn trước thời gian tự bí thư phải đi sự tình, không phải là đồn đại, là thật. Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói, cái này Trần Đông liền ăn cơm tâm tư cũng không có, hai tay phóng tại đầu gối của mình phía trên, sắc mặt xám trắng, giống như là bệnh tim phát tác điềm báo tự đắc. Trần Kiểm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta không sao. Trần Đông run rẩy lẩy bẩy nói. Nhưng là, vì sao vừa không có đi thành đâu này? Đinh Trường Sinh phía sau đem thiết sâu nhưng tại cái bàn phía trên, dùng khăn giấy lau một cái miệng, nói. Ách, đúng vậy, vì sao không đi thành đâu này? Trần Đông sắc mặt phải biến đổi, lúc này mới ý thức được, chính mình vừa rồi xác thực thất thố, chính mình như vậy một cái người từng trải bị Đinh Trường Sinh cái này trồi từ hốt ru lớn như vậy nửa ngày, một cái tin tức xác thực đều không có. Liền đem chính mình sợ thành như vậy, thật là không nên a. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1846 chương. Người nhớ kỹ hắn bộ dáng sao, lại thấy rõ ràng một chút. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông hai người tán gẫu khi thế ngất trời thời điểm, tại bãi đỗ xe phương hướng một chiếc xe hơi bên trong, hai người nam nhân tỏa tại ô tô bên trong, mà tay lái phụ thượng cũng là một cái nữ nhân. Lúc này điều khiển ngồi lên nam nhân cùng cái kia nữ nhân đều cầm một trận loại nhỏ kính viễn vọng, nhìn phương hướng cũng là Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông. Ta thấy rõ ràng rồi, ta phải làm sao? Nữ nhân hiển nhiên thực khẩn trương, hỏi, một đêm này bọn hắn đều đi theo chiếc xe kia mặt sau, nhưng là này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến người nam kia, cho nên, nữ nhân tâm lý minh bạch, sự tình đến cái này tình cảnh, chính mình đã không có đường lui. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi khẩn trương như vậy, nhất định là hồi bị hắn phát hiện, ta cho ngươi biết, người này là cá nhân tinh, bất quá, tại đối đãi phương diện nữ nhân, cũng là hơn một tình mầm mống, ngươi hiểu ý của ta không? Nam nhân lúc này nhìn về phía nữ nhân, duỗi tay tại nữ nhân trên cổ đụng một cái, lại bị nữ nhân một cái tát mở ra. Ta cho ngươi biết, các ngươi đáp ứng của ta việc, nếu dối gạt ta sẽ nhường các ngươi trả giá đại giới. Nữ nhân tuy rằng thực khẩn trương, nhưng là lại thực cương liệt. Tốt lắm, Đinh Trường Sinh chỉ thích như vậy nữ nhân, bất quá, người ở đây có thể phát nổi giận, nhưng là nếu như chúng ta lấy không được chúng ta muốn đồ vật, chúng ta đàm tốt mua bán cũng liền thổi, người rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy người nữ nhi. Nam nhân hung ác nói. Tuy rằng bây giờ là đêm khuya, nhưng là bên ngoài ngọn đèn lại kéo dài ban ngày thời gian. Điều này cũng làm cho người khác nhóm trầm ngâm tại hắc bạch chẳng phân biệt được thời không bên trong, lưu luyến quên về. Nữ nhân mang theo một tia giọt nước mắt xuống xe, ô tô khải chuyển động, biến mất tại màn đêm bên trong, nàng đứng ở nơi này cái thành thị xa lạ đầu đường, nhất thời không cảm giác chính mình còn sống, giống như linh hồn của chính mình bị rút đi tự đắc. Bởi vì những người khác không đồng ý, lúc ấy ở đây có ấn bộ trưởng, lương tỉnh trưởng, cùng với tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy. Là thư ký vốn là muốn sờ hiểu rõ, nhưng là không nghĩ tới những người này đều không đồng ý phía sau bỏ cũ thay mới tự bí thư, cái này có chút làm người ta không thể tưởng tượng nổi a. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm nhìn Trần chủ nhà. Trần Đông cũng là thực giật mình, bởi vì nhân mạch quan hệ nguyên nhân, hắn biết giới hạn ở tỉnh có đồn đại nói La bàn hạ phải đi, về phần ai muốn hắn đi, đến vì sao cuối cùng không đi thành, việc này hắn cũng không biết, nếu không là Đinh Trường Sinh hôm nay cởi bỏ cái này bí ẩn. Chỉ sợ Trần Đông cả đời này đều sẽ biết. Nhưng là thư ký nếu muốn tự bí thư rời đi, chỉ sợ việc này không để yên a. Trần Đông tâm lý bắt đầu đã xảy ra biến hóa vi diệu, mặc dù biết có nhiều chỗ không thích hợp, nhưng là về phần là ở chỗ nào, trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra. này liền khó mà nói, bất quá, Trần Kiểm, ngươi không phát hiện một chuyện không? Vấn đề gì? Trần Đông nhìn trước mắt cái này gần như yêu nghiệt ra hỏa, ghen tị muốn đem bia hắt hắn gương mặt. Tự bí thư sở dĩ không đi, không phải là La thư ký cải biến chủ ý, mà là hắn căn bản là không điều động được tư thư ký. Nói cách khác, La thư ký tại Trung Nam tỉnh nhất ngôn cửu đỉnh thời đại trôi qua, cái này không phải là thực làm người ta nghiền ngẫm một sự kiện. Đinh Trường Sinh tiếp tục nhỏ giọng nói. Lời này làm Trần Đông như thể hồ quán đính thông thấu, đúng vậy a, chính mình luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nói nửa ngày để mắt tại nơi này, hơn nữa rất rõ ràng La Minh Giang tại tỉnh uy thế không nhiều bằng lúc trước, bất quá này muốn cho Đinh Trường Sinh nhìn đến, không phải là hắn uy thế không nhiều bằng lúc trước, mà là hắn uy thế một mực sẽ không thành lập được. Đại lãnh đạo, đương nhiên phải có đại vận mệnh, nhưng là tương đối ở An Như Núi tới nói, La Minh Giang vận mệnh cũng liền thích hợp làm một cái tỉnh trưởng, đương một cái người thi hành, này sẽ chấm dứt, lại hướng lên, hắn không bản lãnh lớn như vậy, xem hắn nhúng tay những chuyện kia, cái nào không phải là bị tỉnh đồng hành lên án, cho nên, hắn thất thế là tại trong dự kiến sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, phía trên sẽ rất sắp có kết luận, lần này hắn đều khó khăn làm xong. Đinh Trường Sinh nói nhiều như vậy, tin tưởng lấy Trần Đông chỉ số thông minh nên biết nên như thế nào tuyển chọn. Nếu như hắn còn là dựa theo người khác cho hắn vẽ xong vòng đi nhảy, như vậy phải chết ai cũng ngăn không được, Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Gấm Thành ngày mai là có thể về nhà, về điểm này việc tìm người bảo lãnh hậu thẩm cũng có khả năng lấy, liền nhìn Trần Đông như thế nào suy nghĩ chuyện này. Thực không dám giấu giếm, lão đệ, cảnh trưởng Văn đi tìm ta. Đàm chính là về Hoa Gấm Thành án tử, ta thật khó khăn a. Trần Đông nghĩ theo Đinh Trường Sinh nơi này cướp lấy càng nhiều lợi ích, nhưng là Đinh Trường Sinh tinh cùng hầu tựa như, nên cho ngươi, ta một phần không muốn, dĩ nhiên, nhiều một phần, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi, nói trắng ra rồi, ngươi chỉ đáng giá nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh sở dĩ tận tình khuyên bảo cùng hắn nói nhiều như vậy, bất quá cũng là trao đổi mà thôi, đem Hoa Gấm Thành thả ra là tốt rồi. Trần Kiểm, kỳ thật, việc này rất đơn giản, ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp là được. Hoa Gấm Thành nên tao báo ứng, người trăm vạn đừng nương tay, để tránh cấp nhân lưu lại nhược điểm, nhưng là, người khác nói cũng phải nghe ba phần, nhìn ba phần, nghi ngờ ba phần, tín một phần, nguyện vọng dù cho, kia cuối cùng nguyện vọng, nếu nguyện vọng thực hiện không được, sẽ đem chính mình trước mắt tiền vốn cấp góp đi vào, không đáng. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Lời này thật ra khiến Trần Đông rất được giáo dục, liền uống rượu tốc độ đều thả chậm rất nhiều, giống như là đang tại phẩm tửu. Lại giống như là tại hì hì thưởng thức Đinh Trường Sinh nói bên trong ý tứ. Cơm nước no nê, Đinh Trường Sinh lái xe đem Trần Đông đưa trở về nhà, lại lái xe hướng đến nhà mình đuổi. Lúc này, chính mình lại uống rượu, sẽ không nguyện đi đường Linh Linh nơi đó, bởi vì đường Linh Linh phiền nhất hắn uống rượu, cho nên chỉ có thể là chạy trở về nhà của mình. Nhưng là ngay tại hắn nghĩ đêm nay cùng Trần Đông lúc nói chuyện, đột nhiên ở giữa phía trước lục hóa đái bên trong thoát ra đến một người. Tuy rằng Đinh Trường Sinh áp dụng dừng ngay, nhưng là vẫn là đem nhân đụng phải đi ra ngoài, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thần kinh lập tức căng thẳng, gấp gáp xuống xe tra nhìn thương thế của đối phương. Lúc này đường thượng số lượng xe chạy không phải rất lớn rồi, nhưng là bởi vì chính mình uống rượu, này nếu truyền đi, không là chuyện tốt, tuy rằng lấy thân phận của mình có thể bãi bình chuyện này, nhưng là thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Đinh Trường Sinh vẫn là lựa chọn trước cứu giúp người bị thương. Đây là một vị nữ sĩ, đầu bị phá vỡ, đã nhìn không ra đến bao lớn tuổi, nhưng là từ thân đầu thượng phân tích, mặc lấy coi như là mốt, ổn trọng hào phóng, Đinh Trường Sinh tâm lý tại cầu nguyện, trăm vạn không muốn xảy ra việc a. Khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh phát thề, về sau uống rượu tuyệt đối không có khả năng lái xe nữa rồi, còn thật sự là hại chết người, nếu đem nhân đụng chết rồi, sĩ đồ của mình cũng thì xong rồi, ngắn tay áo sơ mi một bên nghĩ những cái này. Một bên liên hệ bệnh viện, bằng gần tốc độ nhanh đem nữ nhân đưa đến đệ nhất bệnh viện nhân dân, đúng lúc là y tá trưởng Chu Đỏ Tươi trực ban, nàng đã sớm chờ ở cửa chính bệnh viện. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1847 chương. Chu Đỏ Tươi chỉ huy nhân tướng bị thương nữ nhân đẩy tới phòng cấp cứu, mà nàng hiện tại bình thường không trực tiếp hầu hạ giải phẫu rồi, cho nên liền đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh chính tại hành lang bên trong hút thuốc. Như thế nào đây? Có hay không nguy hiểm tính mạng? Đinh Trường Sinh gặp Chu Đỏ Tươi đi ra, nhanh chóng tiến lên hỏi. Hiện tại còn không biết, đang tại cứu giúp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ngươi uống rượu, vừa rồi không chú ý, hiện tại nàng đến gần Đinh Trường Sinh, ngửi được Đinh Trường Sinh trên người rất lớn một cỗ mùi rượu, hỏi. Uống rượu hỏng việc, nếu không uống rượu khả năng còn không có việc này, ta đang tại lái xe, tốc độ xe không phải là rất nhanh, nàng là theo bên trong lục hóa đái đột nhiên hướng đi ra, ta không kịp phanh lại, cho nên. Đinh Trường Sinh giải thích, ngươi có thể hay không nghe ta một câu, về sau nếu như là uống rượu, cũng không nên lái xe, ngươi bây giờ không lúc trước rồi, ngươi bây giờ là lãnh đạo, là có thân phận người, vạn nhất việc này toát ra đi, ngươi giải thích thế nào, cái này không phải là gây phiền toái cho mình sao? Chu Đỏ Tươi nhìn xung quanh không người, oán trách Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, cho nên cũng không báo cảnh sát, hiện tại chính là cầu nguyện nữ nhân này không có việc gì ta liền thỏa mãn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, nghiêm trọng như vậy có thể không có chuyện gì sao? Ai, ta thật sự là phục ngươi rồi, lớn như vậy lãnh đạo vẫn cùng đứa nhỏ tự đắc, ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành điểm A. Đọc đầy đủ, Chu Đỏ Tươi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại đi phòng giải phẫu, nàng biết Đinh Trường Sinh lo lắng, cho nên cấp bách đi thay Đinh Trường Sinh tìm hiểu một chút tin tức. Đinh Trường Sinh cũng không trở về, bên này không có cái tin chính xác, hắn trở về cũng ngủ không được. Bệnh nhân trên người trừ bỏ trán bị thương đổ máu bên ngoài, cánh tay trái gãy xương, làm giải phẫu làm hơn 2 giờ, nhưng mà cuối cùng xem như không có nguy hiểm tính mạng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý thật to thở phào một hơi, này nếu chết rồi, sĩ đồ của mình phỏng chừng cũng sẽ chấm dứt, hiện tại nhớ tới việc này đến, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Nhưng là chuyện này cũng có vẻ có chút kỳ quái, xe của mình trải qua chỗ đó không phải là Phồn Hoa đoạn đường, nếu thành phố. Khả năng tốc độ xe chậm hơn một điểm, như vậy một cái trang điểm thời thượng nữ nhân tại sao sẽ ở trễ như vậy xuất hiện ở chỗ đó đâu này. Tuy rằng nội tâm có hoài nghi, nhưng là dù sao cũng là đem nhân đụng bị thương rồi, việc này chỉ có thể là đợi nhân ra tỉnh lại, hoặc là người nhà của nàng đến đây sau hơn nữa, vô luận bao nhiêu tiền, Đinh Trường Sinh đã làm tốt chịu đền chuẩn bị. Người yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng, có ta ở chỗ này đây, người đi về trước đi, ghi nhớ. Thuê xe trở về, sáng mai đến bệnh viện đến để xe. Chu Đỏ Tươi nói theo Đinh Trường Sinh trong tay đem xe chìa khóa cướp đi rồi. Đinh Trường Sinh nghĩ, cũng thế, uống rượu lái xe việc này theo hôm nay phải có cái kết cục. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh liền đến bệnh viện. Cái kia nữ nhân đã chuyển tới phòng bệnh bình thường, bất quá trên đầu bọc lấy băng gạc, tốt giống như xác ướp. Đinh Trường Sinh bản muốn đi vào cùng nàng lời nói lời xin lỗi cũng là phải. Nhưng là còn chưa tiến vào, đã bị Chu Đỏ Tươi từ phía sau bắt được. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Chu Đỏ Tươi, hỏi. Chu Đỏ Tươi không nói chuyện, chính là chỉ bên cạnh, vì thế Đinh Trường Sinh theo lấy Chu Đỏ Tươi đến nàng y tá trưởng văn phòng. Đinh Trường Sinh còn đang nghi ngờ Chu Đỏ Tươi có phải hay không có ý nghĩ khác, nhưng là mình bây giờ xác thực không có cái khác hưng chí, nhưng là cũng không thể cho nàng nan kham a. Cái này việc phiền toái. Chu Đỏ Tươi vừa vào nhà, liền đóng cửa lại. Làm sao vậy, cái này không phải là thật tốt nha, ta nhìn nàng không giống là có sinh mạng nguy hiểm dạng à. Đinh Trường Sinh tâm lý nhất nhảy, còn cho rằng nữ nhân kia sắp chết đâu. Là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là tối hôm qua sau khi tỉnh lại, tốt giống như choáng váng, hỏi gì cũng không biết, giống như là mất trí nhớ, đối với chính mình hết thảy đều không nhớ rõ, đối với tối hôm qua phát sinh sự tình cũng không nhớ rõ. Hơn nữa tối hôm qua cùng xe của ngươi chạm vào nhau thời điểm, có khả năng là uống rượu, hơn nữa uống còn không thiếu đâu. Chu Đỏ Tươi giải thích. Mất trí nhớ, là tạm thời vẫn là vĩnh cửu? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Này ai nói chuẩn a, không đúng nếu vĩnh cửu mất trí nhớ, bất quá, còn tại thế nàng bao bên trong còn có thân phận chứng, không phải là chúng ta người bản địa, là Trung Bắc tỉnh, Bắc Nguyên thị người, ngươi cảm thấy việc này nên làm cái gì bây giờ? Chu Đỏ Tươi hỏi. Này còn dùng hỏi, liên hệ nhà nàng, muốn thưởng bao nhiêu tiền, ta bồi là được, ít nhất cũng phải nhường nhà nàng nhân biết nàng bị thương a. Đinh Trường Sinh ngược lại không có gì gánh nặng, bây giờ cách chính mình uống rượu đã là mười mấy giờ rồi, mình cũng không mà chạy, cho nên chỉ cần chính mình khẳng bồi, chuyện này liền không thành vấn đề, vẫn là đợi cái này nữ nhân ra đến đây người, thương lượng một chút nói sau. Vậy được rồi, bất quá. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không thích hợp cùng nàng gặp mặt, dù sao nàng cũng không biết là ngươi bị đâm cho, bệnh viện phí ngươi nghe là được, ngươi trước đi làm a, trả lại ngươi chìa khóa, có chuyện gì ta lại gọi điện thoại liên hệ ngươi. Chu Đỏ Tươi thay đổi pháp muốn vì Đinh Trường Sinh giải vây, Đinh Trường Sinh cũng phải lĩnh chuyện này, hắn biết Chu Đỏ Tươi này là vì tốt cho hắn, cho nên liền rời đi. Chuyện này từ Chu Đỏ Tươi phụ trách xử lý, chính mình yên tâm, nhưng là Đinh Trường Sinh đến văn phòng thời điểm, liền thấy trưởng cục tài chính Diêm Quang Sông đang tại phòng làm việc của mình trước cửa đi bộ, còn lớn hơn miệng hút thuốc, xem bộ dáng là có việc gấp tìm chính mình. Lão Diêm, này đại sáng sớm ngươi liền đến ta nơi này đến phóng sương khói, ngươi có ý tứ gì, có phải hay không nhìn khu hoàn cảnh tốt ha? Ai u, khu trưởng, ngài cuối cùng là đến đây, ta cũng chờ ngươi hơn nửa ngày. Diêm Quang Sông kẹp lấy bao theo lấy Đinh Trường Sinh vào văn phòng. Như thế nào, nghe ý của ngươi là chê ta đi làm chậm. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ai u, ta nào dám a, ta là đến hội báo công tác, thực cấp bách, ngài nhìn nhìn cái này. Diêm Quang Sông theo chính mình bao bên trong rút ra một trang giấy, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm đến vừa nhìn, là một tấm xin chỉ thị chi, mà ở chương này bên phải phía trên giác, là một cái nữ nhân ký tên, tự thể tương đương thanh tú, đồng ý, thỉnh Đinh Trường Sinh đồng chí phê chỉ thị. Mặt sau ký tên là Dương Trình Trình, lại nhìn mức, 200 vạn, mức không nhỏ a, mà cái này xin chỉ thị bát tiền hạng mục chính là Tân Hồ Quảng Tràng. Đây cũng là Đinh Trường Sinh phiền nhất một cái hạng mục, quả thực chính là không đáy, đều cái gì niên đại, còn muốn làm những cái này đại sách tháng đủ công trình mặt mũi. Theo Diêm Quang Sông báo cáo, hạng mục này đã hao tổn của cái năm ức, nhưng là đến nay còn không kết thúc dấu hiệu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là vò đầu, hiện tại Dương Trình Trình cư nhiên lại phê tiền. Khu trưởng, này làm sao bây giờ? Cấp còn chưa phải cấp, Diêm Quang Sông vội vàng hỏi nói, bởi vì tại cục tài chính còn có nhân chờ đợi. Chính là cái này cầm lấy người, làm Diêm Quang Sông cũng thực cấp bách, tài chính bây giờ là có chút tiền, nhưng là số tiền này cũng phải dùng đến lưỡi dao phía trên. Đinh Trường Sinh lần nữa cường điệu số tiền này không thể tự tiện tham ô, cho nên Diêm Quang Sông lúc này mới tìm đến Đinh Trường Sinh. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1848 chương. Cấp cái giam a, tiền này như thế nào đến không biết a, chả không nổi nhân ra liền sách lâu, quảng trường này xây được dù cho có ích lợi gì. Chúng ta đều đến quảng trường đi lên làm công à? Đinh Trường Sinh thầm nói. Diêm Quang Sông sửng sốt, không nghĩ tới khu trường còn có thể trước mặt người ở bên ngoài bảo thô tục, này nhưng thật ra vô cùng mới mẻ, bởi vì có lãnh đạo trước mặt người khác được kêu là một cái quân tử, nói chuyện đều là hào hoa phong nhã, nhưng là sau khi tan tầm, những chuyện kia liền khó mà nói. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, một phân tiền cũng không thể phê, nếu như Dương thư ký tìm ngươi. Người đã nói làm nàng tìm ta, thì nói ta nói, số tiền này phải tiền nào việc ấy, chờ đợi phát tiền lương, không có tiền xây dựng kia một chút hình tượng công trình. Đinh Trường Sinh nói. Nhưng là nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Diêm Quang Sông gương mặt khổ tương, đây là thần tiên đánh nhau, bọn hắn này chút tiểu quỷ phải đứng thành hàng, nhưng là Đinh Trường Sinh phải không sẽ chủ động tìm Dương Trình Trình nói tiền này không thể, chính mình không phải là ở không đi gây sự nha. Hắn chờ đợi Dương Trình Trình tìm đến hắn, chính là Tân Hồ Quảng Tràng phải lập tức xử lý, nếu không lời nói, chậm trễ thời gian càng dài, lãng phí lại càng lớn, không nói khác, giáo sư tiền lương khiếm, nhân gia có thể đến ngăn cửa, nhưng là kia một chút làm việc nông dân công tiền lương nên khiếm gặp. Nhân gia sẽ không ngăn cửa rồi hả? Cho nên, vẫn là tẫn mau nghĩ biện pháp, đem chuyện này giải quyết cho thỏa đáng, nghĩ vậy, hắn đứng dậy cùng Diêm Quang Sông cùng một chỗ ly khai văn phòng. Khu trưởng, người không cần đưa tiễn. Đinh Trường Sinh vừa đi, một bên vỗ lấy Diêm Quang Sông bả vai, Diêm Quang Sông còn cho rằng Đinh Trường Sinh đây là muốn đưa hắn đâu. Đinh Trường Sinh lườm hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng, thầm nghĩ, người có tư cách đó sao? Diêm Quang Sông biết chính mình hiểu sai ý tư, thực lúng túng, vì thế mà không ra âm thanh đi theo Đinh Trường Sinh phía sau ra chính phủ đại lâu. Người lái xe đến Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, khu trưởng, ngài đây là muốn đi ra ngoài. Đi, đi với ta công trường nhìn nhìn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này 5-6 cái ức tiền cửa hàng một cái dạng gì công trình, nạm vàng mang ngân rồi hả? Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Tân Hồ Quảng Tràng là tiền nhiệm bí thư Lưu Thành An tự mình chào hạng mục, kỳ thật cái này quan trường cùng khu ủy khu chính phủ cách đều đỉnh xa, là đang tại Tân Hồ công viên một bên phía trên. Hơn nữa tại Tân Hồ quan trường ở giữa còn có một rất đại điêu khắc, Đinh Trường Sinh từng tại không xa đại lộ phía trên đi ngang qua vài lần, nhưng là cũng chưa như thế nào chú ý nơi này rốt cuộc đang làm gì. Tân Hồ quảng tràng trước mặt là Tân Hồ, xung quanh chính là Tân Hồ công viên, nơi này là dân chúng thích nhất đến địa phương, không khí tốt, hơn nữa còn rộng thoáng, nghe nói bởi vì cái này quảng trường, xung quanh phòng giá trị đều tăng không ít. Lão Diêm, quảng trường này diện tích không nhỏ a. Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất đến thị sát cái này cái gọi là Tân Hồ quảng tràng. Bà ngoại ơi, theo quảng trường một bên phía trên, đến hồ một bên phần cuối mới là kết thúc, hơn nữa còn là một đường xuống phía dưới, thuận theo địa thế độ dốc chậm rãi đảo hướng hồ, khoan hãy nói, đứng ở nơi này hướng hồ nhìn, thật là có một chút như vậy khí thế, hơn nữa thực đồ sộ, nhưng là, chỉ là đồ sộ có tác dụng chó gì, đương ăn đương uống sao. Đói bụng đến trong này tọa một hồi có thể không đói bụng. Đinh Trường Sinh cái khu vực này trường bây giờ là thiếu tiền thời điểm cho nên xem ai đều nghĩ cạo xuống mấy sâu tiền đến, chứ đừng nói chi là ra bên ngoài lấy tiền muốn làm loại này có hoa không quả xây dựng. Đúng vậy à, nghe nói vài trăm mẫu đất đâu. Diêm Quang Sông nói, phía sau xa xa chạy đến một người, mang theo mũ bảo hiểm, giống như là đốc công linh tinh. Ngoá nó, hiện tại ngày lợi hại như vậy, nhiều như vậy nông dân công đều tại làm nặng như vậy việc tốn thể lực. Này nếu bị cảm nắng làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh đô kêu gào mắng. Ai nha, các vị lãnh đạo, ta là nơi này thi công giám đốc, lãnh đạo đây là đến thị sát a, Diêm cục trưởng ngươi mạnh khỏe, tiền của chúng ta khi nào thì đến a, lão bản chúng ta đâu này? Không cùng ngươi cùng một chỗ đến à? Cái này thi công giám đốc ngược lại thực có thể nói, hơn nữa này vừa mở miệng, nhìn bộ dạng còn nhận thức Diêm Quang Sông, mà Đinh Trường Sinh còn quá trẻ. Giám đốc tự động đem coi như là Diêm Quang Sông người hầu. Ta nói, quảng trường này nhiều diện tích, Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, cái này diện tích cũng rất may mắn rồi, không nhiều không ít, đúng lúc là 666 mẫu, mắt thấy liền muốn xây cất xong, đến tiếp sau công tác giả bộ sửa một cái là được, bên kia trồng lên cây, thao, lại loại điểm, liền xong chuyện. Giám đốc nhiệt tình giới thiệu. Còn trang hoàng, kia còn phải bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh nhịn không được hỏi. Giám đốc liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, làm không rõ Đinh Trường Sinh rốt cuộc là nơi nào, hắn hãy cùng lão bản mình đi qua trường cục tài chính chỗ đó xin tiền nữa, cái khác nhân cũng không biết, cho nên vẫn là nhìn Diêm Quang Sông nói chuyện, không muốn phản ứng Đinh Trường Sinh. Tiểu tử, vị này là khu trưởng, hỏi ngươi nói đâu? Diêm Quang Sông lúng túng khó xử khiển trách, gia hỏa kia thật đúng là có điểm nhìn quen mắt, giống như còn tại cùng một chỗ ăn cơm xong. Nhưng là trước khác nay khác, như là đã quyết định chính mình mong ngồi ở Đinh Trường Sinh bên này, trước kia đủ loại hiện tại cũng muốn hết thảy không nhận chướng. Khu trưởng, ai u, ta chưa từng thấy qua lớn như vậy lãnh đạo, xin lỗi, xin lỗi. Giám đốc sắc mặt lập tức liền thay đổi, trên mặt đều có thể trưởng đi ra. Hỏi ngươi, còn được cần bao nhiêu tiền hoàn công? Diêm Quang Sông tiếp tục hỏi. Ân, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Ít nhất còn phải 300 vạn a, không làm được phải 500 vạn, hiện tại nhân công quý, ngươi nhìn nhìn những cái này nông dân công, một ngày cũng phải 150 đến 200, lại tăng thêm tài liệu này hôm nay cung thượng ngày mai cung không lên, thường xuyên đọng công, đều là tổn thất. Giám đốc sờ lên cằm tính một chút nói. 500 vạn, Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa kêu ra, mẹ, những người này thật đúng là dám mở miệng. Đúng vậy a, lãnh đạo, hiện tại chẳng những là nhân công quý, tài liệu này cũng quý a, nhìn nhìn này đá cẩm thạch, đều là thượng đẳng tảng đá, gạch men sứ, như vậy một ít khối, phải 20-30 khối một khối, chúng ta chính là làm cu ly, tiền đều làm cho người ta buôn bán lời, chúng ta chính là tránh điểm tay nghề tiền. Giám đốc đại đảo khổ thủy, hoàn toàn không có chú ý tới Diêm Quang Sông tại nháy mắt, hắn cho rằng mình và khu trường thật tốt nói, chính mình những người này tiền công có thể mau chóng cầm đến đâu. Tuy rằng Đinh Trường Sinh chưa từng làm trang hoàng, nhưng là kia một ít khối gạch men sứ liền 20-30, vẫn là 30 ngồi 30 tỷ lệ, giống như 80 ngồi 80 cũng không còn như vậy quý a. Bà ngoại ơi, những người này có thể thực có can đảm muốn a. Đinh Trường Sinh lúc này sau răng cấm đều cắn có đau một chút. Ngươi và ai ký hợp đồng? Đinh Trường Sinh chậm rãi bình ổn xuống, vừa đi, một bên hỏi. Không biết, đều là lão bản chúng ta phụ trách ký hợp đồng. Sau đó đem chúng ta gọi tới làm việc, chúng ta cũng là chuyển bao, chuyển tới ta nơi này, không biết vòng vo bao nhiêu vòng nữa nha, chúng ta cầm lấy đều là vất vả tiền, người khác cầm lấy mới là đồng tiền lớn đâu. vị này giám đốc cảm thấy, mình có thể cùng khu trưởng nói chuyện, đó là vô thượng vinh quang, trở lại trong thôn lại có được thôi. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1849 chương. Tuy rằng quảng trường này không nhỏ, xung quanh cũng xây mấy đống kiến trúc, nhưng là quảng trường này cũng chỉ là đại, tại Đinh Trường Sinh tư tưởng bên trong, thật sự là không biết này 4 năm cái ức đều đi nơi nào, đến bây giờ còn có 500 vạn chỗ hồng chờ đợi đi lấp, hắn tuyệt đối không có khả năng làm cái này coi tiền như rác. Lão Diêm, người cảm thấy quảng trường này giá trị 4 năm cái ức sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diêm Quang Sông mặt lộ vẻ khó xử, đừng nói là 4 năm cái ức, chính là một cái ức cũng không dùng được, những chỗ này, đại bộ phận đều là cửa hàng sàn cục gạch, vài cái chỗ mấu chốt cửa hàng chính là đá cẩm thạch, mặc dù có thể nhiều tiền như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, thì phải là công trình tầng tầng chuyển bao, nhạn quá nhổ lông, ai còn có thể không lao điểm. Quát, nhiều tiền như vậy, chúng ta nông dân công cũng không cầm lấy số tiền này, chúng ta đều là dựa theo mỗi ngày suất công tính tiền, kia bao nhiêu tiền. Thi công giám đốc mặc kệ rồi, hét lên, hắn cảm giác chính mình giống như là bị gài bẫy giống nhau, cái này công trình nhiều tiền như vậy, mình mới buôn bán lời vài cái tiền. Đinh Trường Sinh chính tại nơi này thị sát, Diêm Quang Sông điện thoại vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn, là huyện ủy phòng thư ký làm việc máy bay riêng điện thoại, hắn vừa nhìn chỉ biết chuyện gì xảy ra, xem ra là chờ ở cục tài chính người đợi không nhịn được, lúc này mới cấp Diêm Quang Sông gọi điện thoại. Khu trưởng. Là Dương thư ký điện thoại, Diêm Quang Sông đi lên trước nói, do dự như thế nào nhận lấy đâu. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn, nói hắn đánh cho ngươi, ngươi nhận lấy là được, nhìn nhìn cái gì việc. Nói xong, Đinh Trường Sinh chắp tay sau lưng tiếp tục hướng đi về trước, nói thật, giống như là cái kia giám đốc nói như vậy, quảng trường này cơ bản đều sửa xong rồi, chờ mặt sau tài thượng qua loa, trồng lên mấy cây cây, là được rồi. Nhưng là vừa nghĩ đến tiếp sau tiền còn có 500 vạn, hắn sau răng cấm mà bắt đầu đau, mẹ nó không phải là 100 vạn, 200 vạn, đây là 500 vạn, nửa ức, hiện tại lại là Tân Hồ khu nghèo nhất thời điểm nơi nơi mượn tiền đều không mượn được, nhiều người như vậy đều tại nghèo rất mồng tơi, nhân viên công vụ tiền lương cũng là lần nữa khất nợ, tiếp tục như vậy sớm muộn là phải ra khỏi việc, cho nên, dù như thế nào, quảng trường này dừng ở đây, không có tiền trước hết lượng A. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, chuyện này không đơn giản như vậy, một nhà công ty, hoặc là vài người không lá gan lớn như vậy ăn khối này bánh ngọt, không làm được còn có khả năng dắt ra đến càng nhiều người, năm ước công trình tu thành cái bộ dạng này, trong này mờ ám có thể nghĩ. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh đi chưa được mấy bước, Diêm Quang Sông nâng lấy điện thoại chạy, một bên chạy, còn một bên kêu Đinh khu trưởng, giống như là đang tại nói cho Dương Trình Trình. Thật sự là hắn cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Dương thư ký có lời muốn cùng ngươi nói. Diêm Quang Sông đưa tay cơ đưa về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có lập tức nhận lấy, mà là nói Dương thư ký gọi điện thoại cho ta, còn dùng ngươi truyền lời à nha. Diêm Quang Sông thực lúng túng, nhưng là cũng không có biện pháp, quan lớn một cấp đè chết người, phía sau cũng đừng giảng tôn nghiêm vấn đề, vì thế cứ như vậy nâng lấy. Đinh Trường Sinh sửng sốt một hồi mới tiếp nhận. Này, Dương thư ký sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Trường Sinh, ta là Dương Trình Trình, cùng ngươi nói chút chuyện, chuyện này ta cùng Lão Diêm nói, số tiền này muốn lập tức bắt đi xuống, đây là nông dân công tiền lương, thiếu tiền khó mà nói, hiện tại cao thấp đều nhìn chằm chằm chuyện này, vạn nhất xảy ra vấn đề, chúng ta không tốt hướng lên mặt giải thích. Dương Trình Trình nói vô cùng tại lý. Trên trình độ nhất định còn mang theo như vậy một tia uy hiếp ý tứ. Hơn nữa mũ chụp được cũng không nhỏ, cầm lấy nông dân công tiền lương tới nói việc, đoán trước không ai dám cầm lấy chuyện này hay nói giỡn, cho nên cứ như vậy đem Đinh Trường Sinh nhất quân. Dương thư ký, người đã cũng nhắc tới chuyện này, ta vừa vặn cũng có chuyện tìm ngươi, nếu không chúng ta gặp mặt ta đang tại quảng trường hiện trường, ngài không đến nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Diêm Quang Sông nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật sự là bội phục sát đất, trời nóng như vậy, nếu kêu lên khu ủy bí thư đến trong này đến phơi nắng người còn thật không có vài cái, này bằng với là lại đem Dương Trình Trình nhất quân. Có chuyện gì ngươi đến phòng làm việc của ta tới nói Dương Trình Trình một ngụm từ chối nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, trực tiếp đem điện thoại ném cho Diêm Quang Sông, nhưng sau đó chuyển người hướng ô tô đi đến, Diêm Quang Sông cũng đuổi theo sát ở phía sau. Đường Đinh Trường Sinh sau khi lên xe nói đi khu ủy thời điểm, Diêm Quang Sông chỉ biết chuyện gì xảy ra, Sở Trở xuống xe, Diêm Quang Sông muốn chạy, nhưng là bị Đinh Trường Sinh gọi lại. Lão Diêm, nếu đến đây, liền cùng một chỗ lên đi, chúng ta cấp Dương thư ký giải thích khoản này vấn đề tiền. Diêm Quang Sông nào dám nói không đi, nhưng là tâm lý lại tại âm thầm kêu khổ, các ngươi lãnh đạo ở giữa sự tình, để ta tham dự thì sao, để ta làm sao ta thì làm thôi là được, nhưng là lời này hắn không dám nói, cho nên, đành phải là theo tại Đinh Trường Sinh mặt sau lên lầu. Trường Sinh đến đây, ngồi đi. Dương Trình Trình đứng lên ý chào một cái, nhưng là cũng không có rời đi chỗ ngồi của nàng, vì thế Đinh Trường Sinh ngồi ở mặt của nàng trước. Người đi ra ngoài trước, ta cùng Dương thư ký trước nói chút chuyện. Đinh Trường Sinh trở lại đối với Diêm Quang Sông nói một câu, Diêm Quang Sông như được đại xá, nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài. Phía sau Đinh Trường Sinh mới quay đầu, đối với Dương Trình Trình nói Dương thư ký, kỳ thật ta đã sớm nghĩ tới đến cùng ngươi trao đổi một chút về quảng trường vấn đề. Nhưng là đoạn trước thời gian quá bận rộn cho vay sự tình, cho nên việc này liền buông xuống, ta thật đúng là không biết quảng trường này quả thực chính là cái không đáy, nhìn đến trong thời gian ngắn là lấp không đầy rồi, ý của ta là, nếu không có tiền điền, để lại a, cái này công trình muốn lập tức đình công, đợi có tiền nhàn rỗi rồi. Nói sau, ít nhất trước mắt mới chỉ, khu tài chính là không tài lực tiếp tục tu đi xuống, ta không biết Dương thư ký ý kiến như thế nào đây. Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, người khả năng không biết, ta cũng vừa mới biết, quảng trường này thừa bao phương không phải chúng ta Hồ Châu người, mà là tỉnh thành người, hơn nữa thật không tốt làm, người cũng biết, ta lão công tại tỉnh, hôm nay đến cái này nhân một mực chấn hệ thác đến văn phòng tỉnh ủy công thất, ta cũng không có biện pháp, mới cấp Diêm Quang Sông gọi điện thoại, cho nên chuyện này, vẫn là muốn thận trọng. Dương Trình Trình nói phi thường rõ ràng, hơn nữa tính chất uy hiếp lớn hơn nữa. Lời trong lời ngoài đều cho thấy cầm lấy cái này công trình người phi kẻ đầu đường xó chợ, điều này làm cho Đinh Trường Sinh thật bất ngờ. Nga, còn có việc này, nói như vậy đến, chúng ta chính là vay tiền, cũng phải đem số tiền này cấp nhân ra. Dương thư ký, ta vừa mới đến hiện trường nhìn một chút, thật là rất giận phái, đều nhanh bắt kịp quảng trường rồi, lại tu cái kỷ niệm đường là được rồi, nhưng là tức đã là như thế, cũng không 4-5 cái ức, hơn nữa hậu kỳ còn phải lại thêm vào 500 vạn. Số tiền này nơi nào đến? Đinh Trường Sinh không biết Dương Trình Trình miệng thảo luận cái kia bối cảnh rất lớn người rốt cuộc đến từ nơi nào, nhưng là có thể khẳng định chính là, cái này công trình mặt sau tuyệt đối không sạch sẽ, đây mới là làm hắn phẫn nộ địa phương, khu tài chính đều dựa vào cho vay sinh hoạt rồi, đám người này cư nhiên còn dám tại Tân Hồ khu cướp lấy lợi ích, thật sự là không sợ cho ăn bể bụng a. Quyển thứ tư gạch dưới thứ 1850 chương. Dương Trình Trình không sinh khí, Tiếu Tiếu nói Đinh khu trưởng, ngươi thực tuổi trẻ khí thịnh, ta đây biết, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi coi như là ta ăn hơn vài năm cơm, nghe ta một câu, đem tiền này thông qua đi, sau đó chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác giải quyết cái vấn đề khó khăn này, ngươi nhìn như thế nào đây? Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không tính cấp Dương Trình Trình mặt mũi này, tại hắn cho rằng, mặt sau này nhất định là có không thể nói cho người khác mở ám. Cho nên lúc này mới quan hệ thác quan hệ, giao tình lôi kéo tình cảm đến mức này, Đinh Trường Sinh không muốn làm cái này coi tiền như rác, 500 vạn, đó cũng không là một cái số lượng nhỏ, nếu như chính mình phê số tiền này, như vậy về sau nếu như là truy cứu nhận trách nhiệm đến, mình cũng là có phân, cho nên, nếu hiện tại bàn tay mình nắm lấy quyền sở hữu tài sản. Như vậy mỗi đi ra ngoài một phân tiền, tiền này đều phải không làm thất vọng lương tâm của mình. Thực xin lỗi, Dương thư ký. Ta không rõ ngươi đây là ý gì. Đinh Trường Sinh nói. Không rõ, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hiện tại Lưu Thành An đang làm gì sao? Dương Trình Trình hỏi. Đinh Trường Sinh không biết Dương Trình Trình đột nhiên hỏi Lưu Thành An rốt cuộc là có ý gì, nhưng là lại minh bạch Dương Trình Trình không có khả năng như vậy bắn tên không đích, nhất định là có vấn đề, nhưng là chính mình đối với Lưu Thành An đến tiếp sau tình huống cũng không hiểu, chính là biết hắn bị song quy điều tra. Nhưng là đến tiếp sau sự tình chính mình cũng không rõ ràng lắm, vụ án này hẳn là Hồ Châu thị kỳ ủy làm a. Không biết, như thế nào, Lưu Thành An cùng hạng mục này có phải hay không có rất lớn quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Nào chỉ là rất lớn quan hệ, Lưu Thành An bị điều tra một trận, liền tiễu không tiếng rời đi Hồ Châu, hơn nữa cũng tránh thức thoát khỏi nhân viên công vụ đội ngũ, nhưng là lại vào tỉnh thành một nhà công ty xây cất, công ty này tên kêu Hán Đường Đương Nghiệp Kiến Thiết Công ty Hữu Hạn, mà công ty này chính là cùng Tân Hồ chính là ủy ký tên Tân Hồ Quảng Tràng khai phá hợp đồng, người minh bạch chưa? Dương Trình Trình hỏi. Nói như vậy đến, là Lưu Thành An ở sau lưng chơi đùa chuyện này. Đinh Trường Sinh ý tưởng là Lưu Thành An tự mua tự bán, hắn tại đương Tân Hồ chính là ủy bí thư khi đưa ra kiến thiết Tân Hồ Quảng Tràng hạng mục này, sau đó chính mình thành lập một nhà công ty thừa bao, như vậy nói, có thể công khai đem tiền tham chính phủ tài chính thượng hoa đi, hơn nữa còn là chính mình phê, nếu quả thật là như vậy, kia lá gan này thật đúng là quá mập. Lưu Thành An, không, hắn không gan này, cũng không thực lực này, Lưu Thành An mặc dù có thể kim tiền thoát xác đi qua, là bởi vì tỉnh có người chào hỏi, mà Lưu Thành An vì công ty này lập xuống nhiều như vậy công lao, nếu thấy chết mà không cứu được, cũng quá không lương tâm. Dương Trình Trình mặt sắc mặt ngưng trọng nói.